Chẳng lẽ hung thú còn chưa chết? Nghĩ tới đây, Ngao Thắng trong lòng. Loại khả năng này cũng không phải là không có. Ngược lại, khả năng này phi thường lớn. Tuy nhiên hắn bố trí trận pháp, ly chuẩn thánh đều có uy hiếp, nhưng cũng chỉ là trên lý luận. Tình huống thực tế, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Mà lại mỗi một cái trận pháp bên trong tiến vào hung thú rất nhiều, trong đó có không ít đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc, có chút cường đại hung thú có thể dựa vào thực lực cường đại chống cự trận pháp công kích, cũng không phải là không thể được. Xem ra, ta cần phải đi kiểm tra một lần trận pháp. Trong Hồng Hoang Ngao Thắng tổng cộng bố trí 108,000 cái trận pháp, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào gần tây phương vị trí. Cho nên số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng sẽ không quá lãng phí thời gian. Đứng dậy hướng về người gần nhất trận pháp bay đi, phát hiện quả nhiên có không ít đại la kim tiên đỉnh phong cấp thú dữ khác còn sống. Bất quá đám hung thú này đều là đánh bậy đánh bạ chạy tới trận pháp yếu kém điểm, hoặc là sở hở của trận pháp chỗ, bởi vậy mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Ta không biết nên nói chúng nó vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Đã phát hiện bọn họ, Ngao Thắng đương nhiên sẽ không để chúng nó còn sống, trực tiếp xuất thủ diệt sát. Có cái này tiền lệ, Ngao Thắng trong lòng cũng có đại khái hiểu rõ, một cái tiếp một cái kiểm tra trận pháp. Đang kiểm tra quá trình bên trong, quả nhiên phát hiện có không ít trong trận pháp có còn sót lại hung thú. Tuy nhiên sống sót nguyên nhân không giống nhau, có là dựa vào chỗ nở ở trận pháp yếu kém điểm cùng sơ hở chỗ, có là dựa vào tự thân thực lực chống nổi trận pháp công phạt, còn có đánh bậy đánh bạ từ sơ hở chỗ chạy ra. Thậm chí có một bộ phận hung thú, là bởi vì Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tộc nhân phá vỡ trận pháp, từ đó chạy ra. Nhưng là duy nhất giống nhau, cũng là bọn họ đều còn sống. Đối với những chuyện lặt vặt này xuống hung thú, mặc kệ nguyên nhân gì, Ngao Thắng đều đem hắn nhóm chạm thảo trừ căn. Thậm chí gặp phải chạy ra trận pháp Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, Ngao Thắng đều xuất thủ đem bọn hắn đều tiêu diệt. Hào tốn trên vạn năm, Ngao Thắng mới hoàn toàn đem trong trận pháp hung thú dọn dẹp một lần. Lúc này thời điểm, giữa thiên địa hung thú trên cơ bản dọn dẹp không sai biệt lắm. Coi như ngẫu nhiên có một hai cái cá lọt lưới, cũng không tạo thành uy hiếp. Thiên địa rốt cục thừa nhận hung thú kiếp kết thúc. Giữa thiên địa kiếp khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, một mực âm trầm ảm đạm mấy trăm triệu năm thiên địa lần nữa khôi phục thư thái. Lần này, rốt cục chân chính kết thúc. Ngao Thắng nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi thiên địa công đức khen thưởng. Mà lúc này Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng, cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ rốt cục mỗi người trở lại chính mình trong tộc. Phượng Hoàng tộc tại Hồng Hoang rất khó, phí tổn lâu như vậy có thể thông cảm được. Nhưng là Kỳ Lân tộc ngay tại Bất Chu Sơn cách đó không xa, bọn họ vốn không nên như thế vãn. Nhưng là không có cách, lúc trước bọn họ bị hung thú vương đuổi cực kỳ, lại thêm hai người bản thân bị trọng thương, cho nên dọc theo Hồng Hoang lượn quanh một vòng lớn đi vứt bỏ hung thú vương. Đến mức, bọn họ cho tới bây giờ mới trở lại Kỳ Lân tộc. Bất quá bọn hắn vừa trở lại tộc địa phụ cận, Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ sắc mặt liền thay đổi, bọn họ cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? An tĩnh, quá an tĩnh, hoàn toàn không giống như là phồn hoa cường thịnh Kỳ Lân tộc. Không chỉ là bọn hắn, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trở lại Phượng Hoàng tộc, cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này. Nhưng là điều đó không có khả năng à, bọn họ tộc nhân là phi thường nhiều, tuy nhiên mang đi ra ngoài rất nhiều tộc nhân đi đánh trận, nhưng là lưu tại trong tộc còn có hơn phân nửa, số lượng nhiều đạt mấy trăm tỷ. Làm sao? Hiện tại làm sao cảm giác không có người rồi? Hai tộc tộc trưởng biến sắc, nhanh chóng hướng trong tộc bay đi. 12 cái tự động đặt mua, hôm nay tăng trưởng o. Đống nhiên cảm giác tràn đầy động lực, cố lên. Chương 83, hai tộc buồn bã, công đức hàng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là rất an tĩnh, còn lại cũng không có cái gì dị thường. Nhưng là theo xâm nhập, hai tộc tộc trưởng tâm càng ngày càng nặng. Vì cái gì không có bất kỳ ai. Nguyên Phượng tâm lý có chút phát hoảng. Hắn không nhìn thấy một cái Phượng Hoàng phi bóng người, cũng không cảm giác được một cái Phượng Hoàng khí tức, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là vắng ngắt, yên tĩnh như chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đừng nói là sinh vật, liền âm thanh đều không có, thật giống như toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều bị ấn tạm dừng phím. Ngoại trừ không có bất kỳ cái gì cải biến phong cảnh bên ngoài, không có bất kỳ người nào tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Tổ Hoàng sắc mặt khó coi, âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn cùng Nguyên Phượng thời điểm ra đi, Phượng Hoàng tộc còn có mấy ngàn trăm triệu tộc nhân. Vì cái gì bọn họ đánh một trận chiến trở về, mấy trăm tỷ tộc nhân đều biến mất không thấy. Tựa như là tướng quân Viễn Trinh, trở về lại phát hiện người nhà toàn cũng bị mất một dạng. Giờ phút này, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trong lòng tràn đầy bất an. Thời gian dần trôi qua, để bọn hắn lo lắng sự tình phát sinh. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán, như vậy về sau tình cảnh liền đem suy đoán của bọn hắn biến thành hiện thực. Tương đổ, sơn phong bẻ gãy, lớn xuất hiện một cái lại một cái hồ nước. Tuy nhiên thời gian che giấu rất nhiều dấu vết, nhưng là đoán cũng đoán nơi đây phát sinh đại chiến. Cái kia một cái hồ nước không phải tự nhiên hình thành, mà chính là bị đánh đi ra sụp đổ, tại nước mưa hội tụ sau hình thành. Cái kia bẻ gãy sơn phong hiển nhiên cũng không phải tự nhiên đứt gãy, mà chính là bị người cứ thế mà cắt đứt. Không tốt. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về Bất Tử Hỏa Sơn trung gian Ngô Đồng tổ thụ bay đi. Tuy nhiên cây cỏ bởi vì sinh trưởng nhanh, nhìn không ra có cái gì bị dấu vết hư hại. Nhưng là trước mắt những thứ này, đã đủ để chứng minh vấn đề. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng tộc tao ngộ tàn khốc đại chiến. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất là Ngô Đồng tổ thụ bị phá hư. Ngô Đồng tổ thụ là Phượng Hoàng tộc nội tình cùng căn cơ sở tại, bên trong có không ít tiểu Phượng Hoàng. Chỉ cần Ngô Đồng tổ thụ không có vấn đề, Phượng Hoàng tộc liền sẽ không bị diệt tộc. Nhưng là nếu như Ngô Đồng tổ thụ đều bị công phá, như vậy toàn bộ Phượng Hoàng tộc liền xong rồi. Hai người nhanh như điện chớp, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ngô Đồng tổ thụ bay đi. Thời gian dần trôi qua không còn là đã hình thành thì không thay đổi tường đổ, bắt đầu xuất hiện vết máu cùng thi thể. Thấy cảnh này, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Mấy chục vạn dặm lộ trình, bọn họ ngắn ngủi mấy hơi thở liền chạy tới. Giết! Hai người khoảng cách còn có hơn nghìn dặm thời điểm, liền nghe đến chấn thiên tiếng la giết, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, đồng thời bọn họ cũng rốt cục phát hiện là ai tại đổ sát Phượng Hoàng. Nhìn đến bọn họ, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Xuất sinh! Các người đám hung thú này hơn! Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại chuẩn thánh khí tức phô thiên cái địa tuân ra, nhất thời giữa thiên địa cắt bay đá chạy, gió dục mây vẩn, trên mặt đất đại thụ đều bị tận gốc. Trang diện, giống như tận thế. Vốn là ngay tại mãnh liệt tiến công hung thú, hình thể đều trong nháy mắt trì trệ, bị khí thế cường đại cho chấn nhiếp rồi. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng bị hung thú vương truy sát, vốn là tâm lý liền nín thở ra một hơi. Lại thêm bọn họ mang đi ra ngoài Phượng Hoàng tộc cơ hồ toàn diện, cái này để bọn hắn đối hung thú đơn giản hận thấu xương. Vốn là hận, hiện tại lại phát hiện hung thú tại đánh lén nơi ở của mình, loại kia phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng là hung thú dù sao cũng là hung thú, không có bất kỳ cái gì lý trí tồn tại, cũng không biết hoảng sợ là vật gì. Thân thể một chút trì trệ về sau, tiếp tục mãnh liệt tiến công Phượng Hoàng tộc. Mà vốn là đã có sụp đổ xu thế Phượng Hoàng tộc, thì tại cảm giác được cỗ khí thế này sau buộc phát ra cường liệt gieo họ. Là tộc trưởng trở về, đều cho ta đình trụ. Chỉ cần tộc mọc trở lại đám hung thú này tất cả đều phải chết, chúng ta tộc nhân thủ cũng có thể báo. Một cái đại la kim tiên cấp bậc Phượng Hoàng vung tay hô to, cho Phượng Hoàng tộc cố lên động viên. Giết, vì tộc nhân báo thủ rửa hận thời cơ đã đến. Tộc mọc trở lại, ai cũng không thể khi dễ chúng ta Phượng Hoàng tộc. Nợ máu trả bằng máu. Còn lại Phượng Hoàng tộc cũng nhao nhao hô to, nộ hống, như điên cuồng hưng phấn. Cho dù là bọn họ bên người đã ngã xuống vô số tộc nhân, dù là thi thể trải rộng toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn, cho dù là bọn họ tâm lý vô cùng bi thương, giờ phút này cũng không nhịn được hô to. Trong lòng bọn họ kỳ thực vốn là đã tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn căn bản không phải đám hung thú này đối thủ. Đều kìm nén một hơi, muốn báo thủ trả thù. Giờ phút này nhìn đến Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trở về, tuyệt vọng trong nháy mắt biến thành hy vọng, vốn là đã nhanh muốn chịu không được bọn họ, lập tức buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cứ thế mà đem hung thú bước chân tiến tới cho ngăn chặn lại. Vâng! Lúc này thời điểm Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng xuất thủ, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực cho thấy hắn lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực phá hoại. Nhất trưởng xuống dưới, phạm vi ngàn dặm hung thú trực tiếp bị đánh thành thịt nát, đại địa trực tiếp chìm xuống mấy ngàn thước. Đám hung thú này rất mạnh, mỗi một cái đều là đại la kim tiên. Mà lại số lượng không ít, nói ít cũng có hơn 1 triệu. Nhưng là tại chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trong tay, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Bọn họ xuất thủ về sau, vốn là đem Phượng Hoàng tộc đánh liên tục bại lui hung thú, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. A, thắng lợi! Chúng ta thắng lợi! Nhìn xem hung thú bị tiêu diệt, còn lại Phượng Hoàng tộc lập tức hoan hô lên, lại khóc lại cười. Bọn họ đè nén quá lâu, giờ phút này cảm xúc phóng thích tự nhiên khó tránh khỏi có chút thất thố. Nhìn xem kích động tộc nhân, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trong mắt chỉ có đau xót. Không thấy cái gì vui mừng. Dòng dã mấy trăm tỷ tộc nhân, bây giờ vậy mà chỉ còn lại không tới ngàn vạn. Cái này là bực nào tổn thất thật lớn cùng thương vong. Một bên khác Kỳ Lân tộc cũng kém không nhiều, bọn họ diệt sát sở hữu hung thú về sau, toàn bộ Kỳ Lân tộc còn lại cũng liền ngàn vạn số lượng. Giống như hai tộc lẫn nhau tham chiếu một dạng, còn lại tộc nhân số lượng vô cùng giống. Hung thú, ta Thủy Tổ Kỳ phát thệ, nhất định muốn đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Thủy Tổ Kỳ nhìn xem thê thảm tộc nhân, phát ra từ linh hồn nộ hống. Có điều hắn không biết là, bây giờ hung thú trên cơ bản đã bị diệt sạch. Coi như còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cũng rất khó lại tìm được. Liên tại bọn hắn diệt sát sở hữu hung thú, phát thể muốn đem hung thú chém tận giết tuyệt thời điểm, sáng ngời bỗng nhiên kim quang đầy trời, toàn bộ hồng hoang bị huyền hoàng chi sắc bao phủ. Cỗ này huyền hoàng chi sắc dần dần ngưng luyện, sau đó biến thành một loại kỳ lạ vật chất từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng cũng không kiềm hãm được lộ ra nụ cười. Công đức, rốt cuộc đã tới. Bay Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đẩy. Cảm tạ vương tử thích chim non nữ lần nữa khen thưởng. Cảm tạ vương tử thích chim non nữ lần nữa khen thưởng, dân hút thổ cờ chân thành cảm tạ đại lao ủng hộ và cổ vũ. Cảm ơn. Chương 84, công đức Kim Luân. Công đức từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn trên không trung liền đã chia làm mấy bộ phận. Trong đó lớn nhất một bộ phận thuộc về Ngao Thắng, ước chừng có 3 phần, so Ngao Thắng trước đó đoán còn nhiều hơn một nửa. Nhưng là Ngao Thắng đạt được nhiều công đức như vậy, ai cũng không thể nói cái gì. Dù sao Ngao Thắng đánh chết hung thú số lượng rất nhiều, chí ít chiếm sở hữu hung thú 30%. Lại thêm mấy cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng, tứ đại hung thú vương, cùng hung thú hoàng thần nghịch đều chết ở trên tay hắn. Hắn điểm 3 phần công đức, cũng không tính nhiều. Tiếp theo là Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc, mỗi một tộc đại khái thu được 15% công đức. Thanh Long, Trúc Long cùng Long Cựu Tử cộng lại, tổng cộng thu được ước chừng một thành công đức. Cuối cùng là Hồng Quân, Dương Mi cùng Ngũ Hành Lao Tổ, bọn họ tuy nhiên cũng có công đức, nhưng là cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên tham dự lần đại kiếp nạn này, nhưng là cơ hồ không có gì cống hiến. Ngũ Hành Lao Tổ tham dự vô cùng sớm, lần thứ nhất Phượng Hoàng tộc cùng hung thú đại chiến thời điểm liền tham dự, sau cùng quyết chiến thời điểm hắn cũng tham dự. Nhưng là hai lần tham chiến đều là khiêu chiến hung thú vương cùng hung thú hoàng, trên cơ bản không có giết mấy cái hung thú, có thể nói là tốn công vô ích. Về phần Hồng Quân cùng Dương Mi, hai người này cũng là lao tiền xu. Tiên kỳ một mực không có tham dự, liền đợi đến sau cùng thu hoạch đầu người. Chỉ tiếc bọn họ vận khí không tốt lắm, thực lực không quá đầy đủ, cầm thần nghịch không có cách nào. Bởi vậy cũng coi là một chuyến tay không, ở trong lần đại kiếp nạn này chỗ tốt gì đều không mò lấy. Đương nhiên bọn họ cũng không quan tâm, bởi vì hiện tại thiên địa vừa mở, thiên đạo không hiện, vẫn chưa có người nào hiểu do công đức tác dụng. Bằng không mà nói, đoán chừng muốn ghen tị đỏ mắt. Ông, có công đức rót vào, Thanh Long, Trúc Long cùng Long Cựu Tử thực lực phi tốc tăng lên. Vốn là bị thiên đạo áp chế Thanh Long cùng Trúc Long, bởi vì công đức nguyên nhân vậy mà đột phá thiên địa áp chế, trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Đây chính là công đức tác dụng, liền thiên đạo đều cho người mở cửa sau. Mà Long Cựu Tử vốn chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lần này mượn công đức trực tiếp đột phá chuẩn thánh. Mặc dù chỉ là mới vào chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh. Chuẩn thánh cùng Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên chuẩn thánh cũng chỉ là trạng thái đặc thù dưới Đại La Kim Tiên, tại sinh mệnh tầng thứ phía trên không có quá lớn khác nhau. Nhưng là tại trên thực lực lại là khác nhau một trời một vực, thậm chí so tiên cùng bình thường chênh lệch còn lớn hơn. Chuẩn thánh, so chúng sinh nhiều dính một cái thánh chữ. Liên đại biểu cho có thánh nhân một tia uy năng, nắm giữ nhìn xem thánh nhân chi cảnh giới tư cách. Cho nên tuy nhiên tại sinh mệnh tầng thứ phía trên cùng Đại La Kim Tiên không có khác nhau, nhưng là tại cấp độ thực lực phía trên lại căn bản không thể so sánh. Long Cửu Tử đột phá đến chuẩn thánh, mang ý nghĩa bọn họ đã nắm giữ đưa thân hồng hoang đỉnh phong tầng thứ tư bản. Mà lại Ngao Thắng cũng không cần lại vì bọn họ quá lo lắng, bởi vì đột phá chuẩn thánh, nếu như bọn họ không làm thiết đầu hoa cùng người cưng rắn, trên cơ bản không chết được. Trừ phi gặp phải những cái kia đặc thù cao thủ. Tiếp theo là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, đạt được thể sau hai tộc nhân viên bị thương đều lập tức khôi phục, hơn nữa còn có một số tăng lên. Trong đó bởi vì hai tộc tộc trưởng cùng tộc điểm công đức nhiều nhất, cho nên cũng lợi đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Cái này để bọn hắn lại bành trướng. Thân địch, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào đột phá chuẩn thánh trung kỳ, bọn họ lập tức nghĩ đến đi tìm thần địch báo thủ. Trước đó bị đuổi giết giống như chó mất chủ, lần này muốn rửa sạch nhục nhã. Đồng thời hai tộc thương vong nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ đối hung thú vô cùng thống hận. Không sai, chúng ta đi. Hai tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân vừa thương lượng, quyết định lại đi tìm thần địch, cũng là đầu đầy đủ sát. Chỉ tiếc, bọn họ đã định trước tốn công vô ích. Mà thu được lớn nhất phân lượng công đức Ngao Thắng, thì không có hấp thu công đức tăng thực lực lên. Cái đồ chơi này thế nhưng là hộ thân, dùng đến tăng thực lực lên quá lãng phí. Bởi vì có công đức tại thân ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chớ nói chi là tùy tiện đánh giết. Đây là phải bị trời phạt. Mà lại Ngao Thắng tin tưởng, coi như mình không dụng công đức cũng có thể tăng thực lực lên, cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Tuy nhiên tạm thời là hậu, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần thiên địa áp chế giải trừ, hắn lập tức liền có thể đột phá chuẩn thánh trung kỳ, làm gì lãng phí cái này hộ thân bảo bối. Nếu như những thứ này công đức hữu dụng đến tăng thực lực lên, chỉ sợ có thể đi thẳng đến chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Cảm thụ được thể nội công đức, Ngao Thắng trong lòng kỳ thực cũng có chút tâm động. Dù sao chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể cho hắn áp đảo hồng hoang toàn bộ sinh linh phía trên, nói không tâm động đó là giả. Nhưng là vì an toàn của mình cùng tiền đồ nghĩ, hắn vẫn là quyết định không hấp thu. Trừ phi có thể trực tiếp tăng lên tới thánh nhân hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên vốn nên, nếu không Ngao Thắng đều không định hấp thu công đức tăng thực lực lên. Dù sao tăng thực lực lên nhất thời thoải mái, gặp phải kiếp nạn hỏa táng trường. Tựa như nguyên bản trong hồng hoang long phượng kỳ lân tam tộc, tại hung thú kiếp bên trong cũng thu được đại lượng công đức. Bọn họ lấy công đức tăng thực lực lên về sau, nhường La Hầu, Hồng Quân các còn sót lại hỗn độn ma thần cũng không dám mạo hiểm đầu. Có thể nói là uy phong lẫm liệt, che đậy hồng hoang, danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng là kết cục như thế nào đây? Tổ Long chết, Nguyên Phượng vong, Thủy Tổ Lân đem mệnh tang. Sau cùng Thanh Long trấn áp thiên địa đông cực, Thủy Tổ Phượng Hoàng trưởng nữ Chu Tức trấn áp nam cực, Thủy Tổ Kỳ trấn áp hồng hoang trung ương, phụ thuộc vào Kỳ Lân tộc Bạch Hổ lão tổ cũng không thể không trấn áp tây cực. Tuy nhiên thiên địa không hủy, bọn họ bất tử. Thậm chí tại mỗi người địa bàn còn có thể phát huy thánh nhân thực lực, nhưng thì tính sao? Còn không phải vĩnh viễn cầm tù, chúng sinh không được rời đi nửa bước. Cho nên, Ngao Thắng vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hấp thu công đức tăng thực lực lên. Trừ phi có thể trực tiếp tăng lên tới thánh nhân hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ. Đã không hấp thu, vậy ta đem bọn nó luyện thành công đức kim luân, ai dám chọc ta liền lấy ra đến, lắc hoảng sợ bọn họ khắc kim cầu nhãn. Ngao Thắng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy hắn đem công đức từ thể nội kéo ra, sau đó hai tay không ngừng bóp ra một cái lại một cái đạo ấn, đưa chúng nó đánh vào công đức bên trong. Theo pháp ấn không ngừng đánh vào, Ngao Thắng trước người công đức bắt đầu không ngừng biến hình. Từ lúc mới bắt đầu đám mây hình, dần dần trở nên thành một cái vòng tròn. Sau đó vòng tròn tiếp tục biến hình, sau cùng thành làm một cái sáng chói lại thần thánh kim luân hình dáng. Đến một bước này, Ngao Thắng hét lớn một tiếng, đánh ra cao y củ ổ y cu nở dê thủ ấn, công đức kim luân thời gian dần trôi qua triệt để ngưng kết thành hình. Một vòng này công đức kim luân, sau này sẽ là hắn hộ thân phủ. Thả ở sau, phần lớn người nhìn thấy phần này công đức, đều phải nhượng bộ lui binh. Dù sao cũng là cứu vãn hồng hoang, giải quyết một lần đại kiếp ba phần công đức, có thể xưng khủng bố. Chỉ tiếc vốn là kế thừa 1% khai thiên công đức đã triệt để hòa tan vào thân thể, mặc dù không có tiêu hao, nhưng lại sách không lấy ra tới. Nếu không đội ở trên đầu, không người nào dám đụng đến ta. Ngao Thắng nhìn xem chính mình công đức kim liên, tâm lý có chút đáng tiếc nọ y. Chương 85, táo bạo tiểu phiến tử. Công đức kim luân đã ngưng tụ tạo thành, Ngao Thắng lo lắng lấy tiếp được xuống nên làm cái gì. Hiện tại hung thú kiếp đã kết thúc, cách cái kế tiếp Long Hán kiếp còn muốn thật lâu. Đương nhiên hiện tại lại kêu Long Hán kiếp có chút không thích hợp, bởi vì Long tộc đã quyết định không tham dự hồng hoang tranh bá. Dù sao cũng là ý tứ như vậy đi, cũng là cách lần tiếp theo lượng kiếp còn muốn thật lâu, Ngao Thắng cảm thấy mình cần phải làm chút gì. Ta trước đó tại hồng hoang giả mạo qua La Hầu, Ngũ Hành lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, thậm chí Nguyên Phượng cùng Thủy Tổ Kỳ đều giả mạo qua, nhưng chính là không có giả mạo qua Hồng Quân cùng Dương Mi. Ngao Thắng nghĩ nghĩ, chính mình trước đó tại trong hồng hoang lấy thân phận khác nhau lắc lư, thậm chí đập lén gạch vẫn là rất thoải mái. Nhưng là trước kia hắn chưa thấy qua Hồng Quân cùng Dương Mi, cho nên cũng không có giả mạo qua bọn họ, hắn đang suy nghĩ muốn hay không lại làm bộ một lần. Bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút, rất nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì hai người này, cũng không phải dễ dàng như vậy giả mạo. Tuy nhiên biến thành bộ dáng của bọn hắn không có gì độ khó khăn, nhưng là hai người này sau này thân phận liền quá kinh người. Hồng Quân chứng đạo thánh nhân, cùng thiên đạo hợp nhất thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Liết một chút có biết quá khứ tương lai, giữa thiên địa có chuyện đều không thể gạt được hắn. Nếu như mình hiện đang mạo danh hắn làm chuyện xấu, đến lúc đó hắn tìm chính mình tính toán tổng nợ làm sao xử lý. Mà Dương Mi cái này vạn năm khu nhà cũ càng là thật không thể tin, hắn vậy mà tại Hồng Quân thành đạo trước vài vạn năm liền chứng đạo. Chỉ bất quá hắn chứng được không phải thánh nhân, mà chính là hôn nguyên đại la kim tiên chi đạo. Nhưng là cả hai tuy nhiên có khác nhau, nhưng cuối cùng đều là cùng một cấp bậc, tuyệt đối vượt lên trên chúng sinh. Không thành thánh, cuối cùng là kiến hôi. Câu nói này cũng không phải chỉ là nói xuông, mà chính là thật sự. Chỉ cần không thành thánh người, coi như ngươi lại là một đời thiên kiêu, thân phận cao quý, xuất thân bất phàm cũng chung quy là con kiến hôi. Thánh nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Dù là thành chuẩn thánh, tại thánh trong mắt người cũng bất quá là lớn một chút con kiến. Muốn ấn chết ngươi, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cho nên muốn nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Được trả bằng mất, được trả bằng mất. Vẫn là về trước tổ long điện đi, hồng hoang hội bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này cũng không có gì cơ duyên. Nghĩ nghĩ, Ngao Thắng vẫn là quyết định về trước tổ Long Điện. Lâu như vậy không có trở về, cũng không biết mấy cái kia Long Nhị Đại cùng tiểu phiến tử tiểu gia hỏa này thế nào. Bất quá Ngao Thắng cũng không nổi, chậm rãi từ từ hướng tổ Long Điện phương hướng bay đi. Bởi vì một đường lên so sánh buông lỏng, hao tốn trăm năm mới trở lại tổ Long Điện. Vư A mới đi vào thủ hộ kết giới, hắn cũng cảm giác được mấy cái cố khí phách lăng vân khí thế. Đây là mấy tên tiểu tử kia, bọn họ đều thành chuẩn thánh rồi. Ngao Thắng mừng rỡ không thôi, cái này chính mình rốt cục có thể đối bọn hắn yên tâm. Chi nở cái chuẩn thánh, lại thêm chính mình dạy những cái kia trí lý danh ngôn, mấy tiểu tử kia sẽ không lỗ. Liền xem như đụng phải chuẩn thánh trung kỳ lớn. Đến bọn họ cũng phải chạy chối chết. Bất quá trừ bọn họ, còn có hai đạo càng kinh người khí thế. Khí thế đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, hắn biết chắc là Thanh Long cùng Trúc Long. Xem ra bọn họ đều dùng công đức tăng lên tu vi. Ngao Thắng trong lòng mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là lựa chọn của bọn hắn Ngao Thắng cũng không can thiệp. Mà lại có hai cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng cũng tốt, đối với những người khác cùng chủng tộc cũng càng có uy hiếp lực. Tiếp xuống 10 cái nguyên hội, Hồng Hoang sẽ là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc sân khấu. Chờ thực lực bọn hắn khôi phục, đồng thời cảm nhận được chủng tộc lớn mạnh chỗ tốt về sau, tranh bá Hồng Hoang đem không thể tránh né. Đến lúc đó, liền xem như Hồng Quân cùng Dương Mi đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Quyết định không tranh bá Long tộc, tự nhiên cũng muốn thu liễm. Bất quá, cũng muốn có đầy đủ uy hiếp lực. Nếu không, ai biết hai tộc có thể hay không phát rồi nhường Long tộc gia nhập bọn họ. Có hai cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng, cũng có cự tuyệt bọn họ lực lượng. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị tìm bọn hắn nói chuyện kế hoạch tiếp theo lúc, bỗng nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ nhanh như điện chớp bay tới. A, tiểu gia hỏa này thực lực tăng lên rất nhanh. Nhìn đến cái này bóng người nhỏ bé, Ngao Thắng hơi kinh ngạc đạo. Cái này bóng người nhỏ bé không là người khác, chính là bị Ngao Thắng lấy tên tiểu phiến tử cái kia kỳ quái tiểu Đông Tây. Vừa nhìn thấy nó thời điểm, vật nhỏ này liền cấp thấp nhất tán tiên trình độ đều không đạt tới, bây giờ lại nhưng đã thành kim tiên. Tuy nhiên không tính quá cao, nhưng cũng không tính quá thấp. Nếu như đến Hồng Hoang đại địa phía trên, ngoại trừ mấy cái người đặc biệt cùng chủng tộc, đều có thể trở thành nhất tộc lão tổ. Ngao ngao. Tiểu phiến tử nhập một trận gió chui vào Ngao Thắng trong ngực, giống nhỏ như heo miệng bên trong bất mãn phát ra gào gào kêu âm thanh. Bất quá cho dù là đến kim tiên cấp bậc, tiểu gia hỏa này lại còn là sẽ không nói chuyện, nhường Ngao Thắng có chút kỳ quái. Người cái vật nhỏ này, cái mũi ngược lại là phi thường linh. Ngao Thắng mang theo nó gãy phía trên trêu đùa. Ngao ô. Tiểu phiến tử bất mãn đập lấy Ngao Thắng tay, dường như dạng này nhường hắn thật mất mặt, trừng mắt trong miệng còn đưa ra cảnh cáo âm thanh. Ưu a, còn cùng ta giả mồm. Nhìn xem tiểu phiến tử phản ứng, Ngao Thắng vui vẻ. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên vẫn là thú hình, nhưng là quy phi thường cao. Ô ô ô Ngao. Tiểu phiến tử một bên gào gào kêu, một bên dùng móng vuốt nhỏ khoa tay lấy. Ngao Thắng cũng không biết hắn muốn nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng rất tức giận. Cũng không biết, đến cùng là ai chọc tới hắn. Ngao ngao ngao. Nhìn xem Ngao Thắng không để ý tới hắn, tiểu phiến tử càng phẫn nộ, một bên khoa tay còn một bên không ngừng hướng tổ Long Điện phương hướng chỉ. Cái kia táo bạo nhỏ bộ dáng, khiến người ta buồn cười. Tốt tốt, ngươi gào gào kêu ta cũng không hiểu ngươi tại nói cái gì, vẫn là ngươi dẫn ta đi đi. Ngao Thắng lắc đầu, đối tiểu phiến tử nói ra. Chi chi chi. Tiểu phiến tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó từ Ngao Thắng trong tay tránh thoát, thật nhanh hướng tổ Long Điện chạy tới. Một bước còn tam hồi đầu, sợ Ngao Thắng không có cùng lên đến. Nhìn xem tiểu tâm tư nhiều như vậy tiểu gia hỏa, Ngao Thắng cũng không kiềm hãm được lộ ra nụ cười. Không nhanh không chậm theo tiểu gia hỏa, một đường lên Ngao Thắng căng thẳng mấy trăm triệu năm thậm chí 10 cái nguyên hội thần kinh, đều buông lỏng xuống. Tiểu gia hỏa tốc độ cũng không chậm, không bao lâu liền mang theo Ngao Thắng đi tới tổ Long Điện. Lúc này tổ Long Điện bên trong, mấy cái Long Nhị Đại ngay tại tổ Long Điện bên trong nhàn nhã ăn hoa quả. Thấy cảnh này, tiểu phiến tử lập tức nổi trận lôi đình. Ngao ngao ngao. Một bên gọi, còn một vừa chỉ mấy cái Long Nhị Đại cho Ngao Thắng nhìn. Chương 86, Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng chỗ nào còn có thể không hiểu. Tiểu phiến tử đây là tới cáo trạng tới. Bất quá Ngao Thắng đi đến xem xét, sắc mặt triệt để đen lại. Bởi vì có mấy Long Nhị Đại ăn hoa quả, lại là Hoàng Trung Lý. Cái này mẹ nó là thập đại tiên thiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý kết trái cây, vạn năm vừa mở hoa, vạn năm một kết quả, lại vạn năm thành thủ, dòng dã 30.000 năm mới có thể ăn. Mà lại mỗi lần chỉ kết 7 cái trái cây, có thể nói là vô cùng thưa thất chân quý. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Trung Lý công hiệu phi phàm, một quả trái cây liền có thể thành tựu một vị đại la kim tiên. Tuy nhiên dạng này đại la kim tiên hội hao hết tiềm lực, vĩnh viễn không được tiến thêm, mà lại là đại la kim tiên bên trong yếu nhất. Nhưng, đó cũng là đại la kim tiên, so cửu thiên huyền tiên hiếu thắng không biết bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, đại la kim tiên có thể nhảy ra vận mệnh cùng thời gian trường hà, chân chính đồng thọ cùng trời đất, vĩnh hằng bất hủ, đến đại tự tại. Thế nhưng là chân quý như vậy trái cây, mấy cái long nhị đại vậy mà tại làm phổ thông trái cây gặm. Mấy người các ngươi tiểu hỗn đản, lại trà đạp ta hoàng trung lý. Ngao Thắng mặt đen lên đi vào tổ long điện, sắc mặt tái xanh nhìn xem mấy cái long nhị đại. Hắn ngược lại không phải là không nỡ mấy cái trái cây, mà chính là mấy cái long nhị đại ăn hoàn toàn là lãng phí. Cái đồ chơi này cho đại la kim tiên trở xuống người ăn, đó là lập tư cờ thành đại la kim tiên. Tuy nhiên long tộc hiện tại liền mấy người bọn hắn, nhưng là tại Ngao Thắng kế hoạch bên trong, long tộc cuối cùng vẫn muốn khai chi tán diệp, tiếp tục lớn mạnh. Đến lúc đó, những thứ này hoàng trung lý liền có thể dùng để bồi dưỡng hậu bối. Dù sao long cùng người cũng giống vậy, tư chất có tốt có xấu. Có long không có quá cao tiềm lực, liền có thể dùng hoàng trung lý thúc đờ ơ y sinh trưởng đại la kim tiên. Mà lại coi như không dùng để thúc đờ ơ y sinh trưởng đại la kim tiên, cũng có thể dùng để bổ sung pháp lực hoặc là cách dùng khác, làm sao đều so dạng này lãng phí mạnh. Hào hào hào. Vốn là chính bắt chéo hai chân, khoan thai tự đắc mấy cái long nhị đại, nghe được Ngao Thắng thanh âm lập tức dọa đến nhảy dựng lên. Nguyên một đám câm như hến, túi đầu cùng chim cút một dạng đàng hoàng. Đại! Đại bá ngài trở về, ngài khát không khát? Có đói bụng không? Có mệnh hay không? Ta cho ngài đấm bóp cong đi. Mấy cái long nhị đại nhao nhao điễn nghiêm mặt lấy lòng nói. Nghe lời này, Ngao Thắng mặt càng thêm đen. Ta mẹ nó đường đường chuẩn thánh đại năng, sẽ còn khát. Hồi đói. Ân, mệt ngã là có chút. Dù sao buôn ba nhiều năm như vậy. Thân thể không mệt, trong lòng vẫn là có chút mệt mỏi. Được rồi, chờ các ngươi hiếu thuận ta, ta đoán chừng đã sớm mệt chết, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Ngao Thắng khoát tay áo, nhường mấy cái long nhị đại tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Chính hắn cũng leo lên ngồi vị trí cao nhất bồ đoàn bên trên. Hiện tại Hồng Hoang còn không có phát minh bàn ghế, nhà đều là ngồi bồ đoàn. Cao y qua này các ngươi ăn liền ăn, nhưng là lúc sau không được, về sau ta còn hữu dụng. Ngao Thắng mấy cái long nhị đại ngồi xuống về sau, đối mấy người bọn hắn cảnh cáo nói. Biết rồi đại bá. Nhìn Ngao Thắng không có trừng phạt bọn họ, cái long nhị đại lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó chăm miệng một lời hồi đáp. Chi chi chi. Bất quá lúc này thời điểm tiểu phiến tử không vui. Chỉ mấy cái long nhị đại không ngừng chi chi gọi, hiển nhiên đối Ngao Thắng không có trừng phạt mấy cái long nhị đại không quá cao hứng. Hơn nữa còn không ngừng chỉ miệng của mình, phảng phất tại nói mình đều không đến ăn. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, Ngao Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải không cho ngươi ăn, mà chính là ngươi ăn cái này trái cây thật là đáng tiếc. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến tuột cùng là sinh vật gì, nhưng lại nhưng cũng biết ngươi thiên phú phi phàm. Tuy nhiên cái này trái cây có thể khiến người ta trở thành đại la kim tiên. Nhưng lại gây mất càng tiến một bước khả năng. Ta hy vọng ngươi, có thể chính mình tu luyện. Ngao Thắng điểm một cái tiểu phiến tử cái đầu nhỏ, sau đó ôn hòa đạo. Nhưng là tiểu gia hỏa này hoàn toàn không lĩnh tỉnh, nằm tại Ngao Thắng trên tay làm bừa đánh lăn làm bừa. Ngao Thắng bất đắc dĩ, mấy cái long nhị đại cũng một mặt một bước. Không cho phép hồ nháo, lại hồ nháo ta liền đem ngươi giam lại. Ngao Thắng quằn mặt lại, hoàn toàn không để ý tới hắn hồ nháo. Hắn đây là vì tiểu gia hỏa tốt. Không muốn hắn vĩnh viễn chỉ coi một cái yếu nhất đại la kim tiên. Đương nhiên, cũng không phải ăn hoàng trung lý liền nhất định sẽ trở thành đại la kim tiên. Nếu như không tiếp thụ hoàng trung lý cải tạo, chỉ hấp thu linh khí trong đó thật cũng không sự tình. Nhưng là Ngao Thắng không cho rằng, tiểu gia hỏa sẽ có tốt như vậy ý chí lực, có thể nhịn được trực tiếp trở thành đại la kim tiên dụ hoặc. Mà lại, hắn cũng không nhất định biết nói sao luyện hóa. Hừ, nhìn xem Ngao Thắng không để ý tới hắn, kiên quyết không cho hắn ăn. Tiểu phiến tử thở phì phì đứng lên, hai cái móng vuốt nhỏ ôm ở trước ngực. Đừng làm rộn. Chờ ngươi thành đại la kim tiên về sau, ca y qua này ta liền cho ngươi ăn. Ngao Thắng dỗ dành tiểu hài tử này tính khí ra hỏa no y. Nhưng là vật nhỏ này ngay tại nổi nóng, Ngao Thắng nói thế nào hắn đều không trả lời, liền thở phì phò chừng lấy Ngao Thắng. Nhìn xem hắn cái dạng này, Ngao Thắng cũng bó tay rồi. Đi đi đi. Đi một bên chơi. Mang theo nó gáy, Ngao Thắng đem hắn để qua một bên. Cái này tiểu gia hỏa triệt để xù lông, nổi giận đùng đùng lần nữa chạy đến Ngao Thắng trước mặt, sau đó hé miệng lộ ra một miệng khảm nạm định hải châu răng. Ngay tại Ngao Thắng coi là tiểu gia hỏa này muốn cùng hắn cáu kỉnh thời điểm, nó trong mồm trong đó một khỏa định hải châu bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó một khỏa nho nhỏ cây non từ định hải châu bên trong bay ra. Viên này mầm cây nhỏ ra định hải châu, lập tức nên phong bạo dài. Vốn là cơ hồ tiểu nhân nhìn không ra, nháy mắt liền lớn lên đến cao một thước tả hữu cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ có cao một thước tả hữu, thân cây từng cục như rồng, thư triển chín đầu nhánh, mỗi một cành cây phía trên mọc ra chín chiếc lá, mỗi một chiếc lá lên đều phủ đầy lít nha lít nhít thần bí đường vân. Vừa xuất hiện liền tản mát ra một mùi thơm, toàn bộ tổ long điện trong nháy mắt đều bị cỗ này mùi thơm ngát tràn ngập. Ngao Thắng sắc mặt, cũng tại cái này cây nhỏ sau khi ra ngoài lập tức thay đổi. Đây là... Ngao Thắng vươn tay liền muốn đi sờ, nhưng là lúc này thời điểm tiểu gia hỏa lại không cho hắn sờ, Định Hải Châu quang mang lóe lên lại đem cây nhỏ thu về. Chi chi chi. Tiểu gia hỏa đắc ý bóp lấy eo, cái đầu nhỏ ngửa mặt lên trời, vô cùng ngạo kiểu. Phảng phất tại nói, ngươi không cho ta ăn trái cây, ta liền không cho ngươi xem. Ngao Thắng dở khóc dở cười, nhưng lại đối tiểu gia hỏa này không thể làm gì. Cũng không thể đánh một trận, trắng trận cướp đoạt ta. Bất quá đối với viên kia cây nhỏ, Ngao Thắng lại động tâm. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cây nhỏ hẳn là thập đại tiên thiên linh căn một trong. Đối hạ cấp sinh linh tác dụng không lớn, nhưng là đẳng cấp càng cao liền càng hữu dụng, nộ đạo trả thụ. Tuy nhiên nó không giống còn lại linh căn có thể trực tiếp tăng thực lực lên, có lẽ có thể đầy đủ luyện hóa thành tiên thiên linh bảo. Nhưng là hắn đối với cao cấp tiên nhân đến nói, tác dụng lại so bất luận cái gì linh căn đều mạnh hơn. Chương 87, nộ đạo, quỷ cầu đặt mua. Tiểu phiến tử cái vật nhỏ này cũng không biết đến cùng là cái gì chủng loại. Giữa thiên địa dường như cái gì cầm đoán, trận pháp đều khó không được cờ hắn. Có thể nói tới lui tự nhiên, không trở ngại chút nào. Vừa gặp phải nó thời điểm, vẫn là tại Bất Chu Sơn Chân. Khi đó nó liền tiên đạo cũng không thành, thế nhưng là liền ngũ châm tùng cùng tạo hóa ngọc điệp cầm đoán kết giới đều như vào chỗ không người. Hiện tại thành kim tiên, đoán chừng trong thiên hạ thật không có trận pháp gì, cầm đoán, kết giới có thể ngăn cản hắn. Cho nên hắn có thể thu ngộ đạo trà thụ, Ngao Thắng cũng là không tính ngoài ý muốn. Chỉ là vì vận khí của hắn cảm thán. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn cái gì, ta đổi với ngươi. Ngao Thắng dường như dỗ tiểu hài ăn ke hó que hỏng thúc thúc một dạng, cười dạng dỡ nhìn xem hắn. Chi chi chi. Tiểu gia hỏa cũng rất thông minh, nhìn xem Ngao Thắng biểu lộ liền biết hắn không có hảo ý, sau đó thật chặt bưng bít lấy miệng của mình. Ngươi muốn nó cũng vô dụng, chỉ cần ngươi cho ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngao Thắng tiếp tục lừa gạt nó y. Tiểu gia hỏa cũng biết đúng là dạng này. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ đỉnh lấy cái cầm hết sức chăm chú tự hỏi. Một hồi lâu, mới chỉ vừa bao nhiêu long nhị đại gặm qua Hoàng Trung Lý. Ngao Thắng mặt lại đen, hắn không nghĩ tới tiểu phiến tử cái vật nhỏ này đối Hoàng Trung Lý như thế nhớ mãi không quên, chấp niệm sâu như vậy. Mà thôi, đã ngươi muốn vậy ta liền cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi về sau chớ có trách ta. Ngao Thắng sau cùng thở dài, vẫn là quyết định cho tiểu phiến tử Hoàng Trung Lý. Tuy nhiên hắn không hy vọng tiểu phiến tử về sau cũng chỉ là cái đại la kim tiên, nhưng là hắn thật sự là không nỡ ngộ đạo cổ trà thụ. Nếu như hắn có thể được đến ngộ đạo trà thụ, vậy hắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tốc độ đem hội gia tăng thật lớn. Cái này sự giúp đỡ dành cho hắn, giống như cùng một kiện tiên thiên trí bảo. Thậm chí, so tiên thiên trí bảo trợ giúp lớn hơn. Ngao Thắng rôi tay ra, một khỏa Hoàng Trung Lý xuất hiện tại trong tay. Chi chi chi. Nhìn đến Ngao Thắng trong tay Hoàng Trung Lý, tiểu phiến tử lập tức ánh mắt sáng lên. Hưng phấn chi chi kêu to lên. Có điều rất nhanh sắc mặt hắn lại biến đổi, vô cùng nghiêm túc vươn hai cái móng vuốt. Ta mẹ nó. Ngươi nha còn có kẻ mặc cả. Ngao Thắng cảm thấy mình từ trở về, sắc mặt liền không có đẹp mắt qua. Một khỏa là đủ rồi, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Tuy nhiên nói như vậy, đến Ngao Thắng vẫn là lần nữa lấy ra một khỏa Hoàng Trung Lý, đem hai khỏa cùng nhau cho tiểu phiến tử. Chi chi. Ngao. Tiểu phiến tử duỗi ra hai cái móng vuốt. Nhất chảo một cái đem hai cái Hoàng Trung Lý ôm vào trong ngực, còn cảnh giác nhìn xem mấy cái long nhị đại, sợ bị bọn họ đoạt. Yên tâm đi, bọn họ không dám đoạt ngươi trái cây, hiện tại đem gốc cây kia cho ta đi. Nhìn xem hình dạng của hắn, Ngao Thắng buồn cười không thôi. Thật không biết hắn nho nhỏ đồ chơi, cái nào đến nhiều như vậy tâm nhãn. Lần này tiểu phiến tử vô cùng thông khoái, gật gật đầu trước đó gốc cây kia cho Ngao Thắng. Chỉ là nhìn đến cây này, ngửi một chút mùi vị, Ngao Thắng đã cảm thấy dường như linh cảm xông lên đầu. Trước đó chỗ không rõ, hiện tại mông lung đều có một chút. Quả nhiên là ngộ đạo trà thụ. Ngao Thắng kích động hai tay nâng cái này khỏa nhỏ dường như bưng lấy núi vàng núi bạc một dạng. Trên thực tế đối với Ngao Thắng tới nói, cái này cây nhỏ so núi vàng núi bạc quý giá nhiều. Đừng nói núi vàng núi bạc, liền xem như tiên thiên trí bảo hắn cũng không đổi. Tổng cộng chi nở cái cành, mỗi cái cành bên trên có 9 chiếc lá, tổng cộng 9981 mảnh. Ngao Thắng cảm xúc bành trướng. Đừng nhìn chỉ có cái này mười mấy cái lá cây, lại so trong thiên hạ tuyệt đại đa số đồ vật đều chân quý. Bởi vì, nó có thể giúp người ta ngộ đạo. Không dám thất lễ, sợ ngộ đạo trà thụ khô héo Ngao Thắng, lập tức đưa hắn trồng ở ngũ châm tùng cùng Hoàng Trung Lý bên cạnh. Bọn họ đều là thập đại tiên thiên linh căn một trong, lẫn nhau ở giữa hẳn là có thể đầy đủ lẫn nhau xúc tiến. Quả nhiên, ngộ đạo trà thụ vừa mới bị trồng lên liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là có chút hiệu xịu đi à nha la cây, trong nháy mắt biến xanh biếng biếc, đồng thời cái kia nhường người tinh thần phân chấn mùi thơm càng thêm nồng đậm. Tốt tốt tốt, có cái này ngộ đạo trà thụ, tuyệt đối không có người có thể so ta ngộ đạo càng nhanh. Ngao Thắng nhìn xem khôi phục như cũ ngộ đạo trà thụ, tâm lý vô cùng chờ mong. Có điều hắn cũng không có lập tức đem la cây hái xuống pha trà, bởi vì nó vừa mới khôi phục lại, Ngao Thắng cũng không hy vọng bởi vì nhất thời nóng vội đối với nó tạo thành thương tổn. Đợi chừng ngàn năm, Ngao Thắng mới hái hạ thứ một chiếc lá dùng để pha trà ngộ đạo. Cái này ngàn năm qua hắn vẫn trông coi ngộ đạo cổ trà thụ, thì liền Thanh Long cùng Trúc Long tới gặp hắn, đều bị hắn đuổi đi. Ngộ đạo cổ trà thụ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng a. Ngao Thắng nhìn xem chỉ dùng một mảnh lá trà pha trà, lại không có chút cảm giác nào keo kiệt. Giữa thiên địa có hắn loại cơ duyên này, thế nhưng là không nhiều. Ngao Thắng lấy ra tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, sau đó đem ngộ đạo cổ trà thụ pha trà uống một hơi cạn sạch, mượn ngộ đạo cổ trà thụ công hiệu lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong đại đạo. Uống ngộ đạo trà Ngao Thắng lập tức thai thính mắt tinh, đầu não trước nay chưa có thư thái. Vô số ý nghĩ mạch suy nghĩ ùn ùn kéo đến, rất nhiều trước đó mơ hồ không rõ đạo lý trong nháy mắt sáng tỏ, trước kia không cách nào lĩnh ngộ đại đạo cũng dần dần có đầu mối. Có thể nói, công hiệu hết sức rõ ràng. Tuy nhiên không bằng đốn ngộ, nhưng lại so bình thường lĩnh hội tốc độ nhanh nhiều. Có cái này thể nghiệm, Ngao Thắng không chút do dự trực tiếp bế quan. Liền Thanh Long cùng Trúc Long đều không cho phép quấy rầy, những người khác càng là liền trong vòng nghìn dặm bên trong đều không cho phép tiếp cận. Cho dù là Long Chi cửu tử, đều như thế. Đại ca đây là thế nào? Tại sao lại bế quan? Không là vừa vặn trở về sao? Trúc Long có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là tú như mấy người bọn hắn nói, đại ca tựa như là đạt được một cái cây, sau đó liền bắt đầu bế quan. Thanh Long lắc đầu, đối với Ngao Thắng quyết định hắn cũng không phải quá rõ. Bất quá nghe Long Chi cửu tử bọn họ nói, Ngao Thắng giống như đối gốc cây kia vô cùng coi trọng. Đại ca thật sự là quá nỗ lực, làm huynh đệ chúng ta cũng không nên buông lỏng. Đã đại ca bế quan, chúng ta cũng đi bế quan đi. Trúc Long nghĩ nghĩ, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái no y. Hắn không nghĩ ra Ngao Thắng nghĩ như thế nào, nhưng là Ngao Thắng đều cố gắng như vậy, bọn họ cũng không thể quá lười biếng lười biếng. Sau đó, hai huynh đệ cũng đi bế quan. Đối với Thanh Long cùng Trúc Long lựa chọn, Ngao Thắng cũng không biết, bởi vì hắn tất cả tâm thần đều đặt ở ngộ đạo lên. Ngộ đạo cổ trà thụ lá cây không nhiều, hắn không thể lãng phí. Theo thời gian trôi qua, ngộ đạo cổ trà thụ lá cây càng ngày càng ít, Ngao Thắng đối đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Mà trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang cũng trước nay chưa có bình tĩnh. Ngay từ đầu Nguyên Phượng Tổ Hoàng Phu Phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ còn khắp thế giới tìm thần địch, nhưng là về sau tốn công vô ích bọn họ, cũng quay trở về chính mình trong tộc, yên lặng liếm láp lần trước đại chiến cho chủng tộc lưu lại vết thương. Chương 88, lại nổi sóng gió. Hiện nay trong Hồng Hoang, chỉ có Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc hai cái lớn chủng tộc, cũng là mạnh nhất chủng tộc. Bọn họ yên lặng về sau, trước đó còn khói lửa ngập trời Hồng Hoang tự nhiên cũng lâm vào bình tĩnh. Không có chiến tranh, không có giết chóc, Hồng Hoang cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, có thể san bằng hết thể bị thương. Ngắn ngủi trăm năm về sau, Hồng Hoang bởi vì đại chiến mà bị phá hư hoàn cảnh liền khôi phục như lúc ban đầu, đại chiến dấu vết bị che giấu. Ngàn năm sau, trong Hồng Hoang một số to gan sinh linh bắt đầu từ ẩn nút chi địa đi ra. Vạn năm về sau, càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu đi ra tối tăm, nên đón cuộc sống mới cùng quang minh. 100.000 năm sau, vốn là còn thừa không có mấy Hồng Hoang sinh linh khai chi tán diệp, trong Hồng Hoang sinh cơ bắt đầu từ từ có nhất định khởi sắc. 100.000 năm, ngàn vạn năm, một cái nguyên hội. Hồng Hoang rốt cục lần nữa bị sinh linh chiếm cứ, khắp nơi tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, trong Hồng Hoang rất nhiều động vật bắt đầu không buồn không lo sinh hoạt. Thậm chí trong Hồng Hoang xuất hiện rất nhiều mới, trước đó chưa từng có sinh linh, thuộc về một lần nữa dựng dục ra tới sinh vật. Cái này dòng dã một cái nguyên hội thời gian, Hồng Hoang chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì đại quy mô tranh đấu, thuộc về đối lập bình hòa thời kỳ. Mà Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, cũng tại cái này một cái nguyên hội bên trong ẩn nặc không ra. Bởi vì lúc trước tổn thất của bọn họ quá nghiêm trọng, không chỉ là chuẩn thánh trưởng lão toàn diệt, Đại La Kim Tiên còn thừa không có mấy, liền tộc nhân số lượng đều hạ xuống nguy hiểm trình độ. Bây giờ đi qua một cái nguyên hội khôi phục nguyên khí, hai tộc cũng coi là rốt cục khôi phục một chút điểm nguyên khí. Tối thiểu tại về số lượng, tăng lên mấy ngàn lần. Bất quá mặc dù có trình độ nhất định khôi phục, nhưng là bất luận là chất lượng vẫn là về số lượng, đều cùng đại chiến trước không thể đánh đồng. Đầu tiên số lượng phương diện. Liền xem như đi qua một cái nguyên hội khôi phục, hai tộc cũng chỉ có mấy tỷ tộc nhân, cùng lúc trước mấy trăm tỷ trình độ chênh lệch quá nhiều. Tiếp theo là cao thủ phương diện, trước đó hai tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, tối thiểu còn có mấy cái chuẩn thánh. Nhưng là hiện tại, một cái đều không có. Hai tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân bên ngoài, mạnh nhất cũng chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Chậm như vậy chậm khôi phục nguyên khí, không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Một ngày này, hai tộc tộc trưởng gần như đồng thời nói như vậy. Ngươi có ý nghĩ gì? Phượng Hoàng tộc bên trong, Tổ Hoàng thần sắc không thay đổi mà hỏi. Rất hiển nhiên, nàng cũng có ý nghĩ này. Trước đó chúng ta Phượng Hoàng tộc Đại La Kim Tiên vô số, chuẩn thánh trưởng lão cũng có mấy cái. Nhưng là hiện tại chẳng những chuẩn thánh trưởng lão một cái không có, liền Đại La Kim Tiên đều ít càng thêm ít, cái này quá nguy hiểm. Nếu như lại xuất hiện hung thú như thế chủng tộc, ta Phượng Hoàng tộc như thế nào đối kháng? Nguyên Phượng sắc mặt âm trầm nói. Một cái nguyên hội, dòng dã một cái nguyên hội ở giữa. Tuy nhiên chủng tộc số lượng tăng lên mấy ngàn lần, nhưng là cao thủ quá ít. Hắn có một cái tranh bá hồng hoang tâm, nhưng là chủng tộc cướp lấy dã tâm của hắn. Cho nên hắn không cho phép, hắn muốn tăng cường Phượng Hoàng tộc thực lực. Về phần cái gọi là lại xuất hiện hung thú như thế chồng. Bất quá là Nguyên Phượng tìm lấy cớ mà thôi. Trên thực tế, làm sao có thể? Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tại hung thú kiếp về sau, đã là chủng tộc mạnh nhất. Liền xem như lại xuất hiện cường lực chủng tộc, cũng rất khó siêu vượt bọn họ. Cho nên, bọn hắn đối thủ chỉ có lẫn nhau. Nguyên Phượng nói như vậy, cũng bất quá là tìm cho mình một cái lý do quang minh chính đại mà thôi. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Tổ Hoàng hỏi. Kế hoạch của ta cũng là chinh phạt chủng tộc khác, lấy chiến dưỡng chiến. Chẳng những có thể lấy dùng thực chiến tăng lên chúng ta tộc nhân thực lực, còn có thể cướp đoạt chủng tộc khác tư nguyên, cung cấp nuôi dưỡng chúng ta Phượng Hoàng tộc. Nguyên Phượng trong giọng nói, để lộ ra một cô gió tanh mưa máu. Nhưng là Tổ Hoàng lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại đương nhiên. Trước đó liền có rất nhiều loại tộc đầu nhập vào chúng ta, nhưng là chúng ta cùng Phượng Hoàng tộc đại chiến thời điểm bọn họ lại không giúp đỡ được cái gì. Cho nên bọn họ nắm giữ tư nguyên cũng là lãng phí, còn không bằng giao cho chúng ta Phượng Hoàng tộc, cho nên ta ủng hộ ngươi quyết định. Tổ Hoàng đồng dạng tàn nhẫn đạo. Nhỏ yếu cũng là nguyên tội, thực lực chưa đủ cũng là sai. Có câu lời nói được rất tốt, lạc hậu không nhất định bị đánh, đây chẳng qua là ta không muốn đánh ngươi. Một khi dẫn trước người muốn đánh ngươi, cái kia lạc hậu người chỉ có thể ưỡn ngược bị đánh, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tốt, đã dạng này vậy chúng ta trước hết từ chung quanh bắt đầu chinh phạt. Đã làm ra quyết định, Nguyên Phượng cũng không lại trì hoãn, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão. Bây giờ Phượng Hoàng tộc trưởng lão chừng 20 người, so cùng hung thú đại chiến trước còn nhiều. Chỉ là thời điểm đó trưởng lão đều là chuẩn thánh, mà bây giờ trưởng lão chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong mà thôi. Cái này 20 cái trưởng lão, trong đó còn có 7 cái là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng Hải Tử. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng Hoàng tộc thực lực so cùng hung thú đại chiến trước kém bao nhiêu. Các vị trưởng lão, bản tộc trưởng có cảm giác tại nhiều năm như vậy chúng ta Phượng Hoàng tộc thực lực tăng trưởng quá chậm, tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta Phượng Hoàng tộc tới nói quá nguy hiểm. Cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi, khởi binh chinh phạt chung quanh chủng tộc. Nguyên Phượng đối với các trưởng lão không hề cố kỵ, tại chỗ tuyên bố. Bất quá Nguyên Phượng vừa mới tuyên bố, liền có trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối. Tộc trưởng, tại sao phải làm như vậy? Chúng ta Phượng Hoàng tộc đã trải qua lần trước đại chiến, bây giờ thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí. Nếu như lần nữa phát sinh đại chiến, chẳng phải là lại muốn chết rất nhiều tộc nhân. Đây là một cái so sánh tuổi trẻ trưởng lão, có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Nhìn xem cái này trưởng lão, Nguyên Phượng trong lòng có chút không thi cờ hở. Chu Tước, ngươi im miệng. Nguyên Phượng nổi giận nói. Đúng vậy, cái này trưởng lão cũng là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng con gái lớn Chu Tước. Nếu như đổi lại phổ thông trưởng lão dám phản đối, chỉ sợ trực tiếp liền bị Nguyên Phượng cho đánh chết. Liền xem như Chu Tước, cũng bị Nguyên Phượng cho quát lớn. Ngươi cùng hài tử đưa cái gì khí? Đã Chu Tước hỏi, vậy chúng ta liền nói cho nàng nguyên nhân liền tốt. Lúc này thời điểm Tổ Hoàng mở miệng, ngăn lại bọn họ cha con mâu thuẫn. Thức nhi, chúng ta Phượng Hoàng tộc cũng không muốn tùy tiện tác chiến. Nhưng là không tác chiến, chúng ta Phượng Hoàng tộc liền không có cách nào phát triển. Tuy nhiên tác chiến sẽ để cho tộc nhân có thương vong, nhưng là chung quanh đều không có gì chủng tộc mạnh mẽ, bởi vậy thương vong sẽ không quá lớn. Mà lại thông qua chiến đấu, tộc nhân của chúng ta mới có thể phát triển nhanh hơn. Nếu không mãi mãi cũng là nhà ấm bên trong Đông Hoa, như thế nào đối mặt Hồng Hoàng cuồng phong bạo vũ? Nếu có một ngày chúng ta không có ở đây, bọn họ làm sao một mình đối mặt nhược nhục cường thực thế giới? Tổ Hoàng lấy tình động, hiểu chi lấy ly. Nhưng nói tới nói lui vẫn là một câu, trận chiến nhất định muốn đánh. Có thể. Chu Tước đang còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là bị Nguyên Phượng thô bạo đánh gãy. Không có thế nhưng là, ý ta đã quyết. Chương 89, không khí chiến tranh lại lên. Tại Phượng Hoàng tộc. Đã Nguyên Phượng quyết định liền không ai có thể cải biến, cũng không người nào dám phản đối. Nếu không liền xem như nữ nhi của hắn Chu Tước, đều tránh không được ruôi cho một trận. Nguyên Phượng, từ khi thần nghịch sau khi chết càng ngày càng bá đạo. Cho nên các trưởng lão khác đều giữ im lặng, Nguyên Phượng muốn làm gì bọn họ tuân theo liền tốt, bởi vì bọn hắn cũng không có phản đối Nguyên Phượng dũng khí. Sở Hữu Phượng Hoàng tộc trưởng lão nghe lệnh, lập tức triệu tập tộc nhân, cho ta bình định phản kháng giả. Vâng. Theo Phượng Hoàng tộc động tác, biểu thị thật vất vả bình tĩnh một cái nguyên hội hồng hoang, phong ba đem muốn lần nữa mở ra. Đồng dạng quyết định còn có Kỳ Lân tộc, bọn họ tựa như là thương lượng xong một dạng, thần đồng bộ. Tại Phượng Hoàng tộc mở ra trinh phạt chung quanh hình thức thời điểm, Kỳ Lân tộc đồng dạng bắt đầu huy động tộc nhân, xâm lược chủng tộc khác. Đây chính là hồng hoang, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, người yếu sinh tử cũng không khỏi chính mình. Phượng Hoàng tộc từ 20 cái trưởng lão dẫn đội, chia làm 10 đội. Mỗi một đội 2 cái đại La Kim Tiên đỉnh phong trưởng lão cùng 100 triệu các cấp khác Phượng Hoàng, ngoại trừ vị thành niên Phượng Hoàng bên ngoài, tất cả mọi người nhất định phải tham chiến. Một ngày này, cùng Phượng Hoàng tộc khoảng cách không xa Ưng tộc ngay tại giống như thường ngày mở ra một ngày mới sinh hoạt, bọn họ không chút nào biết nguy hiểm đã tới gần. Ưng tộc cũng là một cái so sánh chủng tộc mạnh mẽ, trời sinh cường đại thể phách để bọn hắn so với bình thường phi cầm lại càng dễ sinh tồn. Mà lại bọn chúng thiên phú cũng không tệ, cho nên tu luyện tốc độ so sánh nhanh, có thể đạt tới độ cao cũng tương đối cao. Cho nên Ưng tộc tộc nhân số lượng cũng tương đối nhiều, đủ có mấy ngàn vạn tộc người. Mà lại vô cùng hiếm thấy chính là, thành tựu tiên đạo liền có 8 thành, thậm chí đại La Kim Tiên đều có 10 cái. Trong đó Ưng tộc tộc trưởng, Thiên Ưng, càng là đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Ai? Thiên Ưng thở dài, thứ tu luyện bên trong mở hai mắt ra. Muốn trở thành chuẩn thánh thật sự là quá khó khăn. Ta đếm 100 triệu năm trước cũng đã là đại La Kim Tiên đỉnh phong, nghĩ không ra mấy 100 triệu năm qua đi vậy mà không chút nào có thể lưu giữ tiến, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành chuẩn thánh. Ưng tộc là xuất hiện vô cùng sớm một chủng tộc, tại hung thú kiếp trước đó liền đã tồn tại, là hồng hoang nhóm đầu tiên dựng dục ra tới, chủng tộc không giống với một cái sinh linh. Cho nên Thiên Ưng làm Ưng tộc tộc trưởng, thực lực cũng vô cùng mạnh, tại hung thú kiếp thời điểm cũng đã là đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cũng chính là dựa vào đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, cho nên tại hung thú kiếp thời điểm hắn bảo vệ Ưng tộc, nhường Ưng tộc bình an vượt qua hung thú kiếp. Bất quá đứng trước thực lực đình trệ, chậm chạp không có thể đột phá Thiên Ưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thiên Ưng tộc trưởng, việc lớn không tốt. Bất quá Thiên Ưng vừa mới còn đang cảm thán đột phá chuẩn thánh khó khăn, lập tức liền có một người trung niên bộ dáng Ưng tộc vô cùng lo lắng xông vào. Kim Ưng, ai để ngươi xông loạn tẩm cung của ta, quấy rầy ta. Nhìn xem xông vào tộc nhân, Thiên Ưng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nơi này cũng không phải đại điện, mà chính là hắn bế quan cùng tu luyện, nghỉ ngơi địa phương. Trước mắt cái này tộc nhân vậy mà không có củ, không trải qua thông báo liền trực tiếp xông vào, Thiên Ưng sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Hắn không có lập tức xuất thủ đánh chết rơi cái này tộc nhân, đã coi như là khoan hồng độ lượng. Tộc trưởng mời chủ tội, ta cũng chẳng còn cách nào khác, sự tình chặt gấp không được không như thế. Được gọi là Kim Ưng Ưng tộc một mặt màu mướp đàn dê, mang trên mặt 3 phần lo lắng, 3 phần hoảng sợ, 3 phần kinh hoàng cùng 1 phần bất đắc dĩ. Nhìn xem Kim Ưng sắc mặt, Thiên Ưng lông mày nhỏ không thể thấy cao lại. Có cái gì khẩn cấp sự tình? Ngươi nói đi. Nếu như không có một cái tốt lý do, coi như ngươi là trưởng lão, ta cũng sẽ trừng phạt ngươi. Thiên Ưng tạm thời đè xuống lửa giận, ngữ khí vẫn không tốt lắm đạo. Tộc trưởng, vừa mới nhận được tin tức, Phượng Hoàng tộc chỉ huy số lớn nhân mã chính hướng ta Ưng tộc khí thế hung hăng chạy đến. Chúng ta cùng Phượng Hoàng tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, mà lại cũng không có gì gặp nhau. Lần này bọn họ đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Kim Ưng hung hăng nuốt nước bọt, đè xuống sợ hãi trong lòng, ngữ khí lo lắng nói đến. Ào ào ào. Thiên Ưng nghe vậy lập tức quá sợ hãi đứng lên. Mang trên mặt trước nay chưa có kinh hoàng. Ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng tộc chính dẫn người hướng ta Ưng tộc mà đến. Thiên Ưng biểu lộ ngưng trọng, trước nay chưa có nghiêm túc. Liền xem như lúc trước hung thú kiếp thời điểm, đối mặt hung thú tập kích hắn đều không có kinh hoàng như vậy thất thố. Dù sao hung thú tuy nhiên cường đại, nhưng là quá phân tán. Thế nhưng là Phượng Hoàng tộc không giống nhau, bọn họ thế nhưng là mang theo đại bộ đội tới. Là tộc trưởng, mà lại nhân số rất nhiều. Theo chúng ta tộc nhân quan sát, chỉ ít có mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu. Mà lại cái gì? Nói. Mà lại đều là trưởng thành Phượng Hoàng, chỉ ít đều là thiên tiên tu vi. Vâng. Kim Ưng mà nói ở trên trời Ưng trong đầu nổ vang, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi liên tục. Có phẫn nộ, có hoảng sợ, có bất đắc dĩ. Bọn họ đây là muốn làm gì? Thiên Ưng cắn răng nghiến lợi nói y. Chỉ ít đều là thiên tiên tu vi, mà lại số lượng cao đến mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu. dạng này lực lượng khổng lồ căn bản không phải ương tộc có khả năng đối kháng. Tuy nhiên ương tộc cũng có mấy ngàn vạn thành tiên đạo tộc nhân, nhưng là thành tiểu tiên đạo cùng thiên tiên thế nhưng là có chênh lệch. Tiên đạo thấp nhất cấp bậc là tán tiên, sau đó là chân tiên, lại sau đó mới là thiên tiên. Có thể nói, thiên tiên đã coi như là không lớn không nhỏ cao thủ. Nhưng mà này còn chỉ là phượng hoàng tộc thấp nhất tu vi, như vậy đẳng cấp cao hơn đây này. Nghĩ tới đây thiên ưng liền tê cả da đầu. Tộc trưởng, mặc kệ phượng hoàng tộc muốn làm gì, nhưng là bọn họ mang theo nhiều người như vậy đến rất rõ ràng là kẻ đến không thiện. Chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không chúng ta ưng tộc liền xong rồi. Kim ưng hoảng sợ có lo lắng nói. Sợ cái gì? Chúng ta ưng tộc vượt qua hung thú kiếp, chẳng lẽ còn sợ hắn phượng hoàng tộc hay sao? Thiên ưng tuy nhiên tâm lý đồng dạng có chút sợ hãi, nhưng vẫn giả bộ cường ngạnh đạo. Bởi vì hắn không thể sợ, hắn là ưng tộc người đáng tin cậy. Hắn sợ, cái kia ưng tộc mới thật xong. Thế nhưng là, Kim ưng trong lòng vẫn là bất an. Không có gì tốt thế nhưng, ta trước đi xem một chút phượng hoàng tộc muốn làm gì, sau đó mới quyết định. Thiên ưng lập tức bay lên không trung, hướng về phượng hoàng tộc đến phương hướng bay đi. Nhìn xem tộc trưởng rời đi, Kim ưng bất an trong lòng cũng không có giảm bớt. Ta trước hết triệu tập tộc nhân, mặc kệ phượng hoàng tộc muốn làm gì, chúng ta tối thiểu có cái chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Kim ưng lập tức quay người hướng đi triệu tập tộc nhân đi. Mà thiên ưng vừa mới bay ra ưng tộc lãnh địa, liền thấy phượng hoàng tộc tại trưởng lão chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp tới gần ưng tộc lãnh địa. Xin hỏi phía trước thế nhưng là phượng hoàng tộc đạo hữu. Thiên ưng đầu tiên mở miệng, biểu đạt đối phượng hoàng tộc tôn trọng. Chương 90, Thuận Xương Lịch Vong. Phía trước thế nhưng là phượng hoàng tộc đạo hữu. Thiên ưng chắp tay mở miệng, đánh cái bắt chuyện. Đây đúng là một loại gặp mặt chào hỏi lời khách sáo, nhưng là phượng hoàng tộc lại cho rằng thiên ưng mạo phạm bọn họ, đối bọn hắn không đủ tôn kính. Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Vẫn là nói ngươi ưng tộc đã cuồng vọng đến không biết chúng ta phượng hoàng tộc trình độ. Cái gì đạo hữu? Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta xưng đạo hữu? Hai cái phượng hoàng tộc trưởng lần trước điểm thể diện cũng không lưu lại, trực tiếp mở miệng châm chọc khiêu khích, thậm chí mở miệng làm nhục. Đối mặt phượng hoàng tộc trưởng lão làm nhục cùng trào phúng, thiên ưng trong lòng cũng là phẫn nộ phi thường. Nhưng là nghĩ đến chênh lệch của song phương, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi nhịn xuống. Không đành lòng cũng phải nhẫn. Tốt, là thiên ưng nói sai. Không biết phượng hoàng tộc các vị đến đây ta ưng tộc, có gì muốn làm? Thiên ưng cố nén nộ khí, hạ thấp tư thái của mình hỏi. Thiên ưng như thế ăn nói khép nép, đối mặt làm nhục đều nén giận, có thể nói đã đem tư thái thả rất thấp. Nhưng là phượng hoàng tộc y nguyên không hài lòng. Im ngay, chúng ta muốn làm gì chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi hay sao? Bên trong một cái phượng hoàng tộc trưởng lão tại chỗ quát lớn. Đối mặt nhiều người như vậy, bị phượng hoàng tộc trưởng lão quát lớn, thiên ưng trong lòng biệt khuất cùng sỉ nhục có thể nghĩ. Đừng nói là đường đường nhất tộc tộc trưởng, liền xem như người bình thường chỉ sợ cũng rất khó chịu được loại này liên tiếp làm đủ. Người cái này là ý gì? Thiên ưng lạnh lùng nói. Ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, chúng ta phụng tộc trưởng Nguyên Phượng đại nhân mệnh lệnh, đến đây mệnh các ngươi gia nhập chúng ta Phượng Hoàng tộc. Khác một cái trưởng lao tiếp lời gốc dạ, lạnh mở miệng cười no y. Cái gì? Thiên ưng sắc mặt đại biến. Cái gì gia nhập Phượng Hoàng tộc? Nói thật dễ nghe, kỳ thực còn không phải cho Phượng Hoàng tộc làm trâu làm ngựa. Nếu quả như thật là gia nhập Phượng Hoàng tộc, trở thành Phượng Hoàng tộc một phân tử, Thiên ưng cảm thấy đổ không phải là không thể được. Nhưng là hắn biết cái này là không thể nào, một khi gia nhập Phượng Hoàng tộc, cái kia chính là cung cấp Phượng Hoàng tộc tùy ý điều động, đem không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Thậm chí một khi phát sinh chiến tranh, ưng tộc đem sẽ trở thành pháo hôi. Đối điểm này, Thiên ưng nhìn vô cùng rõ ràng. Ban đầu ở hung thú kiếp trước đó cũng không ít chủng tộc gia nhập Phượng Hoàng tộc, thế nhưng là kết quả thế nào? Bị Phượng Hoàng tộc tùy ý bóc lột, giận mà không dám nói gì. Cho nên tại hung thú đại kiếp về sau, bọn họ đều thừa dịp Phượng Hoàng suy sụp thoát ly khỏi đi. Mà lại vì không hề bị đến Phượng Hoàng tộc bức hiếp, bọn họ trực tiếp cả tộc đều dơ y xa Phượng Hoàng tộc chung quanh. Đối với bọn hắn tao ngộ, thiên ưng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cảnh ngộ như thế nhanh như vậy liền đến phiên ưng tộc trên thân. Chúng ta ưng tộc cùng Phượng Hoàng tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Thiên ưng tức giận chất vấn. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng nhịn không được chất vấn, đồng thời tâm lý còn có một chút may mắn tâm lý. Nhưng là rất hiển nhiên may mắn chỉ là may mắn, mà lại cái này một tia may mắn rất nhanh. Nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi có tư cách gì phạm chúng ta Phượng Hoàng tộc? Ha ha ha. Trả lại cho ngươi mặt đúng không? Chúng ta không xâm phạm các ngươi ưng. Là chúng ta không muốn xâm phạm ngươi. Đúng đấy, thật đem mình làm cái nhân vật. Có câu nói ngươi chưa từng nghe qua sao? Nhỏ yếu không nhất định bị đánh, nhưng đó là ta không muốn đánh ngươi. Thiên Ưng lời còn chưa nói hết, liền nên đón Phượng Hoàng tộc chế giễu cùng khinh miệt. "Tốt, ta cũng không nhiều lời. Các ngươi Ưng tộc hoặc là thần phục, hoặc là diệt tộc." Ngăn trở Phượng Hoàng tộc thành viên khác trào phúng, Phượng Hoàng tộc trưởng lão không thèm để ý chút nào nọ y. Đối với Ưng tộc, Phượng Hoàng tộc trưởng lão căn bản không để vào mắt, bởi vì Ưng tộc cùng Phượng Hoàng tộc căn bản không phải một cấp độ phía trên đối thủ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, đừng nói toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Liền xem như bọn họ mang tới những thứ này tộc nhân, chỉ cần 10% thậm chí càng ít tay cũng có thể diệt hết Ưng tộc. So đại nhân đánh nhỏ hài cũng dễ dàng. Ngươi! Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Ưng giận không nhịn nổi, thái độ dần dần biến cường ngạnh. Không cường ngạnh cũng không được, liền xem như ăn nói khép nép đối phương cũng rõ ràng sẽ không bỏ qua Ưng tộc. Đã như vậy, cái kia cần gì phải lại hủy khúc cầu toàn. Ha ha ha! Khinh người quá đáng. Ta chính là khinh ngươi lại như thế nào? Ngươi chỉ có hai lựa chọn, ta cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhở ở cờ nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, vậy chúng ta Phượng Hoàng tộc liền giúp ngươi làm ra lựa chọn. Phượng Hoàng tộc bên trong một cái trưởng lão mặt phía trên mỉm cười biến mất, lạnh lùng nói. Ngươi, đây là ta Ưng tộc địa bàn, các ngươi nghỉ muốn ở chỗ này dương ai. Chúng ta Ưng tộc tuy nhiên không bằng các ngươi Phượng Hoàng tộc, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Thiên Ưng cả giận nói. Nhưng là phẫn nộ của hắn, tại Phượng Hoàng tộc xem ra cũng là chuyện tiếu lâm. Ưng tộc địa bàn. Toàn bộ Hồng Hoang đều là Phượng Hoàng tộc địa bàn, nơi nào có các ngươi Ưng tộc địa bàn. Chúng ta để ngươi ở chỗ này các ngươi có thể lưu lại, không để cho các ngươi ở chỗ này, các ngươi liền không có chỗ dung thân. Không sai, nơi này không có địa bàn của các ngươi. Bất quá xem ra các ngươi là không nguyện ý làm ra lựa chọn, vậy chúng ta Phượng Hoàng tộc liền giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Hai cái Phượng Hoàng tộc kẻ sướng người họa, cứ như vậy đem Ưng tộc vận mệnh cho định. Hắn ba đạo hành động, nhường Thiên Ưng đơn giản giận không nhịn nổi. Tốt, đã dạng này vậy thì tới đi. Ta Ưng tộc, cũng không phải dễ khi dễ. Thiên Ưng giận quát một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng là Thiên Ưng muốn đi, bá đạo Phượng Hoàng tộc lại không có ý định nhường hắn dễ dàng như vậy rời đi. Hừ, muốn đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Bên trong một cái trưởng lão cười lạnh nói. Làm sao? Các ngươi còn muốn giữ lại ta? Thiên Ưng lạnh lùng nói. Lưu lại ngươi, có khó khăn gì sao? Xác thực, Phượng Hoàng tộc thật muốn giữ lại Thiên Ưng hoàn toàn chính xác không có khó khăn gì. Dù sao Phượng Hoàng tộc Đại La Kim Tiên có mấy ngàn, Đại La Kim Tiên đỉnh phong trưởng lão cũng có hai cái. Thiên Ưng tuy nhiên cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng là hắn cô trưởng nan minh, rất khó đánh thắng được Phượng Hoàng tộc. Nhưng đó là có tiền đề, Thiên Ưng nguyện ý cùng bọn hắn đánh mới được. Nhưng là biết rõ không địch lại, Thiên Ưng làm sao lại ngốc như vậy liều mạng. Bởi vậy hắn hiện ra bản thể, cánh khẽ vô nhanh chóng thoát đi. Ưng tộc tốc độ phi hành vốn là thật nhanh, đây là tiên thiên quyết định. Tuy nhiên không giống kim sĩ đại bằng một dạng phút chốc 90.000 dặm, nhưng cũng thật nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, Thiên Ưng liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Phượng Hoàng tộc cũng không nghĩ tới hắn như thế quả quyết, mà lại tốc độ nhanh như vậy, cho nên trơ mắt nhìn xem Thiên Ưng đào tẩu. Đáng giận. Vừa nói xong cũng bị đánh mặt, bên trong một cái trưởng lão giận dữ, lập tức liền muốn đuổi theo, nhưng là bị khác một cái trưởng lão ngăn trở. Gấp cái gì? Ưng tộc ở chỗ này hắn còn có thể chạy hay sao? Tốt, vậy liền để hắn sống lâu một hội sở có người chuẩn bị, giết cho ta. Chương 91, gió tanh mưa máu. Bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ưng tộc ngay ở chỗ này, hắn Thiên Ưng còn có thể chạy hay sao? Coi như hắn thật chạy, ưng tộc chỉ còn hắn mình còn có cái gì dùng. Mà lại hắn thật có thể chạy được không? Chờ Phượng Hoàng tộc quét ngang hồng hoang, không ai có thể tại Phượng Hoàng tộc trong tay đào tẩu. Giết! Phượng Hoàng tộc nghe tiếng mà động, hơn ức Phượng Hoàng tộc sắc thái lộng lẫy, giống như bầu trời vãn hà một dạng mỹ lệ chói mắt. Nhưng là phần này mỹ lệ, lại mang theo nguy hiểm chí mạng. May mắn trước đó Ưng tộc trưởng lão đi triệu tập nhân thủ, cho nên cũng có nhất định chuẩn bị, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Các huynh đệ, Phượng Hoàng tộc khinh người quá đáng, muốn diệt ta Ưng tộc, chúng ta có thể hay không đáp ứng? Thiên Ưng sau khi trở về, lập tức đối với tộc nhân của mình hô to. Cái gì? Bọn họ muốn diệt ta Ưng tộc? Đáng giận, chúng ta không thể đáp ứng. Đúng, không thể đáp ứng. Liều mạng với bọn hắn. Sở Hữu Ưng tộc nghe được tin tức này lập tức lòng đầy căm phẫn, nhao nhao kêu la cùng Phượng Hoàng tộc liều mạng. Thấy cảnh này, Thiên Ưng cũng lộ ra một phần quả quyết. Tốt, như vậy tùy ta cùng một chỗ giết địch, nhường Phượng Hoàng tộc biết chúng ta Ưng tộc không phải dễ khi dễ. Thiên Ưng vung tay lên, khí thế oanh liệt hô đến. Giết. Mấy chục triệu Ưng tộc toàn bộ điều động, tại về số lượng còn thật không kém gì Phượng Hoàng tộc. Nhưng là số lượng chỉ là số lượng, khí thế cũng chỉ là quần thể ý chí. Thực lực chân chính, song phương chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Rất nhanh song phương liền xa xa thấy được đối phương, ương tộc là thấy chết không sờn, nhưng là phượng hoàng tộc lại không thèm để ý chút nào. Vốn là không muốn đại khai sát giới, tránh cho ta phượng hoàng tộc thiên kiêu thương vong. Bất quá ương tộc đã không biết sống chết, vậy liền chém tận giết tuyệt. Phượng hoàng tộc bên trong một cái trưởng lao nói. Không sai, đi hệ tờ ương tộc cũng để cho hồng hoang biết chúng ta phượng hoàng tộc uy nghiêm, không thể làm trái. Khác một cái trưởng lão cũng gật đầu nói. Giết. Song phương vừa thấy mặt, lập tức bạo phát thảm liệt chiến tranh. Bởi vì song phương trước đó đã câu thông qua, đã không cách nào câu thông vậy cũng chỉ có thể dùng chiến tranh đến giải quyết. Vâng. Đại chiến thảm liệt hết sức căng thẳng, thương vong trong nháy mắt xuất hiện. Ương tộc vô cùng dũng mãnh, hung hãn không sợ chết. Nhưng là chỉnh thể thực lực chênh lệch quá xa, liền xem như dũng mãnh đi nữa cũng vô pháp ngăn cản thực lực cách xa. Tuy nhiên song phương số lượng không sai biệt lắm, nhưng là thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Ương tộc có 8 thành là thành tiên đạo, nhưng là thành tiên đạo ương tộc bên trong 8 thành đều là tán tiên cùng chân tiên, thiên tiên chưa đủ 2 thành, còn lại mới là kim tiên, thái ất kim tiên, cựu thiên huyền tiên cùng số ít 10 cái đại la kim tiên. Mà phượng hoàng tộc đâu? Thấp nhất đều là thiên tiên, kim tiên cùng thái ất kim tiên chiếm cứ đa số, cựu thiên huyền tiên cũng không ít. Liền xem như đại la kim tiên, đều có tốt mấy ngàn cái. Như thế nào đánh? Cho nên ương tộc thương vong vô cùng thảm trọng. Vừa đối mặt liền tử thương không vong tỷ lệ càng làm cho người tuyệt vọng, chết 10 cái ương tộc đều giết không chết một cái phượng hoàng tộc. Ngắn ngủi một ngày chiến đấu, ương tộc thương vong liền vượt qua 3 phần. Phượng hoàng tộc, ta với các ngươi thế. Giết. Thiên ương trong lòng tích huyết, trong mắt đều là phẫn nộ. Hắn vô cùng điên cuồng, không muốn sống một dạng ngăn lại hai vị phượng hoàng tộc trưởng lão. Thực lực của hắn cũng là đại la kim tiên đỉnh phong, liều lên mệnh đến vẫn là vô cùng có chấn nhiếp lực. Tối thiểu hai cái phượng hoàng tộc trưởng lão rõ ràng không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Bởi vì bọn họ là rõ ràng sẽ thắng, không cần thiết cùng thiên ưng liều mạng, chờ tộc nhân khác giành tay, còn không phải dễ như trở bàn tay diệt đi thiên ưng. Thiên ưng liều mạng, ưng tộc những người khác cũng liều mạng. Tuy nhiên ưng tộc thương vong càng lớn, nhưng là phượng hoàng tộc cũng có thương vong không nhỏ. Chiến đấu tiến hành đến ngày thứ 3, ưng tộc đã thương vong 7 thành, phượng hoàng tộc cũng có 2 thành tử vong. Tuy nhiên ngay từ đầu phượng hoàng tộc cơ hồ một cái có thể đổi 10 cái ương tộc, nhưng là theo ương tộc liều mạng, phượng hoàng tộc cũng không chịu nổi. Vâng, một cái ương tộc đại la kim tiên trưởng lao tự bạo, vì giết địch hắn lựa chọn đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ. Hắn tự bạo làm ra hiệu quả, có 10 cái phượng hoàng tộc đại la kim tiên bị hắn nổ thương, bên trong một cái bị hắn ôm đại la kim tiên trực tiếp cái xác không hồn. Chết! Nhìn xem 10 cái thụ thương phượng hoàng tộc đại la kim tiên. Một cái khác ưng tộc đại la kim tiên trưởng lao trong nháy mắt đi vào bên cạnh bọn họ. Đồng quy vu tận đi. Hắn lôi kéo một cái phượng hoàng tộc đại la kim tiên, lần nữa diễn ra tự bạo. Vâng. Không chỉ là bị hắn lôi kéo phượng hoàng tộc đại la kim tiên tử vong, vốn là bị từ nổ tung thương phượng hoàng tộc đại la kim tiên, trong nháy mắt chết 6-7 cái. Hỗn đản. Nhìn xem tình cảnh này, thiên ưng răng đều cắn nát. Theo ưng tộc nguyên một đám tộc nhân vẫn lạc tử vong, ưng tộc người càng ngày càng ít. Làm chỉ còn lại không tới một thành thời điểm, thiên ưng rốt cục tuyệt vọng. Thiên ưng, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, ta có thể buông tha ngươi còn có tộc nhân của ngươi. Nếu không, một tên cũng không để lại. Phượng hoàng tộc trưởng lão thanh âm thanh lãnh đạo. Kỳ thực hắn cũng vì ưng tộc gương ngạnh mà kinh hãi, coi như cho tới bây giờ lại còn tại ngoan cường chiến đấu. Mà lại phượng hoàng tộc tổn thất nhường hắn cũng vô cùng đau lòng, tuy nhiên có thể đi hệ tờ ưng tộc, nhưng là phượng hoàng tộc ít nhất cũng phải thương vong 2 thành trở lên. Cho nên phượng hoàng tộc trưởng lão tử vừa mới bắt đầu quyết định chém tận giết tuyệt, đến bây giờ mở miệng lần nữa chiêu hàng. Tộc trưởng, liều mạng với bọn hắn, chúng ta ưng tộc cho dù chết, cũng tuyệt không nhường phượng hoàng tộc phách lối. Không sai, liều mạng. Chúng ta ưng tộc có thể diệt, nhưng là phượng hoàng tộc cũng muốn rơi một miếng thịt. Còn lại ưng tộc nhao nhao mở miệng, tràn đầy bất khuất. Ưng tộc vốn là cũng là trên bầu trời ác điểu, cũng là kiệt ngao bất thuần hạng người, làm sao có thể tùy tiện khuất phục. Nhưng là thiên ưng trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thương vong thảm trọng tộc nhân, nhìn xem còn lại cơ hồ người người mang thương ương tộc, hắn trầm mặc. Hắn không muốn đầu hàng, nhưng là càng không muốn nhường ương tộc diệt tộc. Tốt, ta đầu hàng. Sau cùng, thiên ương quyết định đầu hàng. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy liều mạng, phượng hoàng tộc tổn thất nặng nề hội thối lui. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện rất hiển nhiên mình cả nghĩ quá rồi, bọn họ không đầu hàng hoặc là không diệt tộc, phượng hoàng tộc căn bản sẽ không lui. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem ương tộc diệt tộc. Đây là hắn thân là tộc trưởng trách nhiệm. Tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Phượng hoàng tộc trưởng lão cười cười, sau đó vung tay lên. Dừng tay cho ta. Phượng hoàng tộc trưởng lão pháp lực cao cường, hắn hô to một tiếng, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại. Ưng tộc đã đầu hàng, hiện tại cũng ngừng cho ta dừng giết chóc. Đây chỉ là hồng hoang một cái ảnh thu nhỏ, chuyện như vậy bây giờ tại Hồng Hoang đại địa phía trên rất nhiều nơi trình diễn. Có là bị Phượng Hoàng tộc xâm lấn, có là bị Kỳ Lân tộc chinh phạt. Giống ưng tộc mạnh như vậy lực chủng tộc, bọn họ lại phái một cái đại đội, nếu như là tương đối nhỏ chủng tộc, đại đội hội điểm thành mấy cái thậm chí mấy chục cái tiểu đội. Nhưng là tóm lại một câu, thuận xương nghịch vong, không thần phục, liền diệt tộc. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang đại địa lại hiện ra gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là chiến tranh cùng đổ máu. Chương 92, Bạch Hổ lão tổ, ủy cầu đặt mua. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tại trong Hồng Hoang nhấc lên gió tanh mưa máu, không ngừng chinh phạt chủng tộc khác. Nhưng là hai tộc đều không biết là, tại Hồng Hoang Tây Phương đồng dạng có một chủng tộc mạnh mẽ, Hổ tộc. Hổ tộc là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, tại hung thú kiếp về sau quật khởi. Bọn họ quật khởi tốc độ thật nhanh, thậm chí có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Tại hung thú kiếp trước đó, căn bản không có người nghe qua cái chủng tộc này. Nhưng là tại hung thú kiếp về sau ngắn ngủi một cái nguyên hội bên trong, Hổ tộc lại như sao chổi đồng dạng tấn mãnh tốc độ quật khởi. Bây giờ đi qua một cái nguyên hội thật không thể tin phát triển, Hổ tộc đã cầm giữ có vài chục trăm triệu tộc nhân, hán tộc trưởng Bạch Hổ lão tổ càng là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn hạ chuẩn thánh trưởng lão cũng có ba cái. Luận thực lực, gần như không yếu tại Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Thời khắc này Hổ tộc đối với Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc mở rộng, cũng đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Lão tổ, hiện tại Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tại điên cuồng mở rộng địa bàn, chúng ta làm thế nào? Hổ tộc đại trưởng lão biến thành một cái cường tráng đại hán, tuy nhiên ngoại hình thô kệch nhưng lại không khiến người ta cảm thấy hắn là cái mãng phu. Trên thực tế, hắn xác thực cũng không phải mãng phu. Hổ tộc đại trưởng lão cũng là một đầu bạch hổ, thực lực chuẩn thánh sơ kỳ trung giai, là hổ tộc ngoại trừ Bạch Hổ lão tổ bên ngoài tối cường giả. Mà lại xưa nay lấy đa mưu túc trí lấy xưng, là hổ tộc có tên trí giả. Bất quá tương đối mà nói, hổ tộc nhị trưởng lão liền không có cao như vậy trí tuệ. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc điên cuồng cướp đoạt bàn, sớm vãn có một ngày hội mở rộng đến chúng ta hổ tộc địa bàn. Lão tổ, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, diệt đi bọn họ. Nghe được đại trưởng lão, lập tức đứng lên hướng Bạch Hổ lão tổ đề nghị. Đại trưởng lão không phải thật sự mãng phu, nhưng là nhị trưởng lão lại là thật đầu sắt. Một lời không hợp cũng là làm, động một chút lại muốn đem người đi hệ tờ, hoàn toàn là trong đầu lớn lên đều là cơ bắp. Chuyện gì đều dựa vào vũ lực giải quyết, không có chút nào sau khi tự hỏi quả. Đối với gia hỏa này, liền xem như Bạch Hổ lão tổ cùng đại trưởng lão đều rất đau đầu, nhưng cũng tuyệt đối không thể đè xuống tính tình của hắn đến, nếu không trời hắn cũng dám đâm cái lỗ thủng. Hồ nháo, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đều là hung thú đại kiếp trước liền đã tồn tại, thực lực phi thường cường đại. Chúng ta hổ tộc mặc dù bây giờ cũng ngạo thị quần hùng, thế nhưng là cùng bọn hắn so còn có khoảng cách, lấy cái gì đi diệt bọn hắn. Sau đó đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nghiêm khắc quát lớn. Nhị trưởng lão tuy nhiên cũng là chuẩn thánh, nhưng hắn bất quá là mới vào chuẩn thánh. Mà lại đại trưởng lão từ hổ tộc quật khởi lúc liền công huân rất cao, là hổ tộc ngoại trừ Bạch Hổ lão tổ ngoại công cực khổ lớn nhất, thực lực tối cường giả. Bất luận là thực lực vẫn là tư lịch, đều không phải là nhị trưởng lão có thể so sánh. Cho nên đối mặt đại trưởng lão quát lớn, nhị trưởng lão gãi đầu một cái không dám phản bác. Lão tổ, ta cảm thấy đại trưởng lão nói đúng. Chúng ta hổ tộc tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc nội tình không phải chúng ta có thể so sánh. Trước đó không có mở miệng tam trưởng lão, cũng mở miệng nói. Khó nói chúng ta liền không hề làm gì. Trơ mắt nhìn đến bọn họ đánh tới nhà chúng ta cửa. Nhị trưởng lão không dám phản bác đại trưởng lão, nhưng là đối nhị trưởng lão hắn nhưng là không còn khách khí như vậy. Đại trưởng lão quát lớn hắn còn chưa tính, trưởng lão vậy mà cũng cùng hắn làm trái lại, trưởng lão vô cùng khó chịu. Nhìn xem nhị trưởng lão không dáng vẻ cao hứng, tam trưởng lão cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn tại hổ tộc là uy phong lẫm lâm trưởng lão, nhưng là tại trưởng lão bên trong hắn lại là gặp cảnh khốn cùng. Không có cách, ai bảo hắn thành chuẩn thánh lớn nhất vãn, mà lại thực lực yếu nhất đâu. Cho nên hắn cũng là có khổ khó nói. Nhị trưởng lão, ta không phải ý tứ kia, chỉ là... Tam trưởng lão mở miệng muốn giải thích, nhưng lại bị nhị trưởng lão thô bạo đánh gãy. Đừng thế nhưng là, ngươi chính là do chiều nào theo chiều nấy. Nhìn xem hai cái trưởng lão cái lộn mặt đỏ tới mang thai, ngồi ở chủ vị Bạch Hổ lão tổ cuối cùng mở miệng. Tốt, các ngươi đừng cái cỏ. Đại trưởng lão, nói một chút cái nhìn của ngươi. Là... Hắn vừa mở miệng hai người trong nháy mắt không dám nói tiếp nữa, lập tức một lần nữa ngồi xuống. Đại trưởng lão là hổ tộc trí giả, cho nên Bạch Hổ lão tổ bình thường đều là hỏi thăm lớn ý kiến của trưởng lão. Về phần nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, nhị trưởng lão cũng là cái mãng phu, ý kiến của hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Mà tam trưởng lão, Bạch Hổ lão tổ cũng không trông cậy vào. Bởi vì, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Đại trưởng lão cùng Bạch Hổ lão tổ nói cái gì, hắn liền nói cái gì. Nhị trưởng lão mặc dù nói khó nghe, nhưng sự thật chính là như vậy chuyện. Tam trưởng lão, cũng là một gốc cỏ đầu tường. Tộc trưởng, chúng ta hổ tộc hiện tại xác thực không nên cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc chính diện giao phong. Không nói trước có thể hay không đánh qua, coi như có thể đánh thắng được cũng không nên trêu chọc bọn hắn. Không qua chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại một chút. Nói tiếp. Vâng. Ta ý nghĩ là, chúng ta hổ tộc tuy nhiên không thể cùng bọn hắn chính diện giao phong, nhưng là chúng ta có thể giống như bọn hắn mở rộng địa bàn. Chờ thực lực chúng ta cường đại đến đủ để cùng bọn hắn chống lại thời điểm, còn cần đến sợ bọn họ. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể một lần hành động diệt đi Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, thống trị toàn bộ Hồng Hoang. Đại trưởng lão lời vừa nói ra, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trong nháy mắt bắt đầu sững sờ, dường như thật không thể tin một dạng nhìn xem đại trưởng lão. Luôn luôn cơ trí đại trưởng lão, làm chuyện gì đều là ổn thỏa cùng bảo thủ. Bọn họ không nghĩ tới, lần này đại trưởng lão khẩu vị biến lớn như vậy. Toàn bộ Hồng Hoang a. Suy nghĩ một chút hổ tộc thống trị toàn bộ Hồng Hoang chẳng cảnh, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều kích động. Bất quá Bạch Hổ lão tổ không có mở miệng, bọn họ cũng không dám tùy tiện chống đỡ hoặc là phản đối. Bởi vì việc này, sau cùng còn cần Bạch Hổ lão tổ đến quyết định. Bạch Hổ lão tổ cúi đầu xuống trầm tư, lo lắng lấy đại trưởng lão đề nghị. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc hiện tại điên cuồng mở rộng, sớm vãn có một ngày sẽ đến hổ tộc trước người. Hồng Hoang mặc dù lớn, nhưng không có một tấc là dư thừa. Đến lúc đó Phượng Hoàng tộc hoặc là Kỳ Lân tộc đi vào trước người bọn họ làm thế nào? Nhưng hổ tộc nhường nhịn là tuyệt đối không có khả năng, để bọn hắn rút khỏi tộc địa càng là không bàn nữa. Mà lại coi như rút lui, lại có thể lui đi nơi nào? Phượng Hoàng tộc hoặc là Kỳ Lân tộc sẽ bỏ qua bọn họ sao? Cho nên, đến lúc đó khó tránh khỏi nhất chiến. Cùng đến lúc đó bị động, không như bây giờ cũng học bọn họ mở rộng địa bàn, miễn cho đến lúc đó thực lực chênh lệch cách xa. Đại trưởng lão rất nhanh nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, chậm rãi nâng lên trầm tư đầu, biểu hiện trên mặt cũng trở nên rất nghiêm túc. Đại trưởng lão nói không sai, chúng ta bây giờ xác thực còn không thích hợp cùng Phượng Hoàng tộc hoặc là Kỳ Lân tộc liều mạng. Không phải thực lực chưa đủ, mà chính là không cần thiết. Đã bọn họ có thể đoạt địa bàn, vì cái gì chúng ta hổ tộc không được. Cho nên ta quyết định, dự á theo đại trưởng lão nói làm. Bạch Hổ lão tổ không thể nghi ngờ đạo. Chương 93, số mệnh chi tranh. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc điên cuồng đoạt địa bàn, không ngừng chế tạo giết chóc cùng sự kiện đẫm máu, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nhưng thật vất vả bình tĩnh trở lại Hồng Hoang, lần nữa loạn cả lên. Mà theo hổ tộc cũng gia nhập chia cắt Hồng Hoang hành động bên trong đến, nhường vốn là đã loạn tượng mọc thành bùi Hồng Hoang càng thêm mùi máu tươi mười phần. Toàn bộ Hồng Hoang chiến tranh nhiễu nhương, dung chuyển bất an. Hồng Hoang sinh linh, lần nữa tại trong chiến loạn bấp bênh. Trong Hồng Hoang tranh đấu, thậm chí diệt tộc cũng không hiếm thấy. Nhưng là giống Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cùng hổ tộc dạng này quét ngang hết thảy, sở hữu tại trước mặt bọn hắn sinh linh hoặc là thần phục hoặc là càn quét lại không có. Bởi vì, không có bọn họ loại thực lực này, mà Phượng Hoàng Kỳ Lân cùng hổ tộc có. Hồng Hoang đại địa lâm vào gió tanh mưa máu, trong lúc nhất thời đổ máu khắp nơi trên đất, khắp nơi khói lửa. Bất quá những thứ này cùng Ngao Thắng cùng Long tộc đều không có quan hệ, bởi vì hắn ngay tại toàn tâm toàn ý lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, lĩnh ngộ trong đó đại đạo. Mà Long tộc đều bị Ngao Thắng yêu cầu tại trong hải dương tìm kiếm bảo bối, không cho phép bước vào Hồng Hoang đại địa. Thanh Long cùng Trúc Long thấy qua Hồng Hoang chiến tranh tàn khốc, cũng biết Ngao Thắng đây là vì Long tộc tốt, bởi vậy đối Ngao Thắng mệnh lệnh hoàn toàn đồng ý. Theo thời gian trôi qua, một cái nguyên sẽ đi qua. Trong Hồng Hoang chiến đấu càng tàn khốc hơn, chiến tranh tiết tấu càng nhanh, nhưng là cục thế lại dần dần sáng suốt. Phượng Hoàng chiếm cứ Hồng Hoang Nam Bộ đồng thời hướng đông đẩy mạnh, mà Hổ tộc chiếm cứ Hồng Hoang Tây Bộ hướng bắc đẩy mạnh. Kỳ Lân tộc thì chiếm cứ Hồng Hoang Trung ương không ngừng hướng bốn phía mở rộng đồng thời, vì bắt đầu hướng đông bắc phương hướng phát triển. Bất quá Tam tộc bây giờ cách đến còn xa, tạm thời còn không đụng tới một khối, dù sao Hồng Hoang quá lớn. Chiến tranh không phải du lịch, dù là tốc độ tiến lên rất nhanh, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem Hồng Hoang chiếm cứ. Mà cũng chính là vào lúc này, Hồng Hoang phía bắc một tòa rất nhỏ sơn phong đột nhiên nổ tung. Vốn là tại trong Hồng Hoang dạng này núi nhiều không kể xiết, có thể nói không chút nào thu hút, ném đi đều không người chú ý. Nhưng là hôm nay tòa này không đáng chú ý tiểu sơn, theo một tiếng nổ tung vang lên vậy mà từ trong đó bay ra một bóng người. Trên thân âm dương nhị khí lưu chuyển, người khoác hắc bạch thái cực đồ đạo bảo, lộ ra tiên phong đạo cốt. Không phải âm dương lão tổ là ai? Hai cái nguyên hội, dòng dã hai cái nguyên hội. La Hầu, lão tổ cùng ngươi không chết không thôi. Âm dương lão tổ sau khi ra ngoài, ánh mắt hung ác nhìn về phương Tây. Hai cái nguyên hội trước đó, hắn cùng Càn Khôn lão tổ đi cướp đoạt La Hầu, lại bị La Hầu đánh trọng thương ngã gục. Sau đó một mực tại ngọn núi này bên trong bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Dòng dã hai cái nguyên hội, không dám đặt chân hồng hoang nửa bước. Một nguyên nhân là thương thế không có triệt để khôi phục, nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là sợ bị La Hầu truy sát. Hiện tại thương thế của hắn triệt để khôi phục, thực lực cũng càng tiến một bước. Tuy nhiên còn không có bước vào chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là so trước đó mạnh hơn không ít. Bất quá ta hiện tại khả năng còn không phải La Hầu đúng. Cái kia một cây thí thần thương uy lực quá lớn. Muốn đối phó hắn, ta nhất định phải có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là tiên thiên trí bảo. An không có linh bảo thua thiệt Âm Dương lão bảo bối vô cùng khát vọng. Trước đó hắn cùng Càn Khôn lão tổ cùng nhau ăn cướp La Hầu, hai người liên thủ đều không phải là La Hầu đối thủ. Nhưng là nắm giữ Càn Khôn đồ cùng Càn Khôn đỉnh Càn Khôn lão tổ, thủ thương nhưng lại xa xa so tổ nhẹ. Cái này cũng là tiên thiên linh bảo mang tới chỗ tốt. Xem ra, ta cần tại trong hồng hoang thật tốt tìm kiếm một phen. Nghĩ tới đây, Âm Dương lão tổ lập tức hướng nơi xa bay đi, phương hướng bất ngờ chính là Bất Chu Sơn. Bất quá Âm Dương lão tổ hiện tại cũng không có người chú ý, bởi vì hiện tại Tam tộc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đang thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta Hổ tộc bây giờ đã chiếm cứ Tây Phương, chính đang nhanh chóng hướng phương Bắc đẩy mạnh, cơ hồ không có ra dáng chống cự. Cho nên ta cho rằng, chúng ta hẳn là điểm một bộ phận binh lực hướng Hồng Hoang Trung ương tiến quân. Hổ tộc bên trong, nhị trưởng lão sát khí bức người đạo. Không thể, chúng ta bây giờ tuy nhiên thực lực tăng nhiều, nhưng là hiện tại cùng kỳ lân tộc đại chiến còn quá sớm. Chờ chúng ta chiếm cứ toàn bộ Tây Phương cùng Bắc Phương, lại tấn công kỳ lân tộc không muộn. Đại trưởng lão lập tức nói. Tuy nhiên hổ tộc đã không sợ kỳ lân tộc, nhưng là không cần thiết hiện tại liền đụng ác như vậy gốc dạ. Trước tiên đem quả hồng mềm đều nắm, tăng cường thực lực của mình lại nói. Bạch Hổ lão tổ không nói gì, ngẩng đầu nhìn một chút thực lực tăng nhiều ba vị trưởng lão. Địa bàn lớn nhỏ đại biểu cho ta hổ tộc khí vận, cho nên ta đồng ý đại trưởng lão đề nghị. Trước tranh giành càng nhiều đã, tăng cường tộc ta khí vận, tăng lên tộc ta thực lực. Bạch Hổ lão tổ sau cùng một truy định âm, quyết định tiếp được xuống hổ tộc hành động. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, đồng dạng cũng đem kế hoạch chế định tốt. Kế hoạch của bọn hắn cơ bản giống nhau, cơ bản kế hoạch đều là trước tranh đoạt địa bàn. Còn đối thủ cạnh tranh, tạm thời trước không để ý tới. Chờ mình chiếm cứ đầy đủ địa bàn về sau, sẽ giải quyết đối thủ cạnh tranh. Về phần tại sao dạng này, là bởi vì bọn hắn đầy đủ cảm nhận được địa bàn lớn chỗ tốt. Cái này một cái nguyên hội vừa đến, theo lấy bo nở hà nở địa bàn mở rộng, bọn họ phát hiện tộc nhân tu luyện tốc độ vậy mà tại tăng tốc. Tỷ như Phượng Hoàng tộc, ngắn ngủi này một cái nguyên hội bên trong, lại có 4 trưởng lão tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Kỳ Lân tộc cũng kém không nhiều. Thậm chí so Phượng Hoàng tộc chuẩn thánh trưởng lão còn thêm một cái. Về phần hổ tộc càng là như vậy, trước đó một mực bị vây ở chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong Bạch Hổ lão tổ, tự nhiên theo hổ tộc địa bàn mở rộng, thuận lợi đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Mà đại trưởng lão cũng thuận lợi trở thành chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thi liên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đột phá chuẩn thánh sơ kỳ trung giai. Thậm chí còn có 2 cái hổ tộc tộc nhân đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ. Nếm đến địa bàn lớn ngon ngọt cùng chỗ tốt, Tam tộc đối với tranh bá tự nhiên càng thêm nóng chung. Thậm chí, đã đến điên cuồng cấp độ. Đây chính là khí vận, đây chính là đại thế. Địa bàn càng lớn, liền có thể mang theo đại thế tăng cường khí vận. Khí vận mạnh chỗ tốt nhiều vô số, tỉ như tu luyện tốc độ tăng tốc, gặp nguy hiểm gặp dự hóa lành, gặp phải khó khăn luôn có người tương trợ. Tóm lại, cũng là vận khí phi thường tốt, lòng muốn sự thành. Thậm chí ngay cả thực lực, đều có thể bất chợt tới phá thiên địa hạn chế. Hiện tại trong Hồng Hoang chỉ có Bạch Hổ lão tổ, Nguyên Vương, Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ, Thủy Tổ Lân cùng Thanh Long, Trúc Long đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Liền xem như Hồng Quân, Dương Mi cùng mạnh nhất Ngao Thắng, đều vẫn là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Trong đó Trúc Long, Thanh Long cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ, Nguyên Vương Tổ Hoàng phu phụ là lấy công đức đột phá. Mà Bạch Hổ lão tổ thì hoàn toàn là bởi vì chủng tộc khí vận đột phá. Nếu không lấy tu vi của hắn, không có khả năng nhanh như vậy đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Biết rồi địa bàn lớn chỗ tốt, tam tộc đối với tranh đoạt địa bàn gần như cùng nhiệt. Đối với không phục tùng chủng tộc, toàn bộ lấy diệt tộc biện pháp. Bọn họ quyết không cho phép có người ngăn trở mình tranh đoạt địa bàn. Hồng Hoang thật vất vả hao tốn một cái nguyên hội một lần nữa dựng dục sinh linh, lần nữa bị hủy diệt tính đả kích, trong thời gian cực ngắn giảm mạnh bảy thành, thành tam tộc tranh ba phá hôi. Chương 94, Âm Dương lão tổ cơ duyên. Không nói trước Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng hổ tộc vì khí vận tranh đoạt càng nhiều địa bàn, càng tàn khốc hơn giết chóc chính phạt. Liền nói Âm Dương lão tổ vì có thể cùng La Hầu đối kháng, mà bắt đầu hắn tầm bảo hành trình. Hắn mục tiêu thứ nhất cũng là cùng người khác một dạng, Bất Chu Sơn. Nếu như nói Côn Lôn Sơn là vạn sơn chi tổ, là chúng thần cố hương. Như vậy Bất Chu Sơn cũng là hồng hoang tổ mạch, vạn sơn chi thần. Làm bàn cổ cổ sống biến thành, treo chống thiên địa cô tờ chô nở dê chờ y, Bất Chu Sơn có đại cơ duyên, đại công đức. Cho nên cơ hồ mỗi người muốn tìm cơ duyên, cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Bất Chu Sơn. Bởi vì, Bất Chu Sơn xác thực quá phi phạm. Âm Dương lão tổ hao tốn 100 năm thời gian, từ hồng hoang bắc bộ đi tới Bất Chu Sơn. Nhìn xem nguy nga hùng tráng Bất Chu Sơn, hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền chui vào. Không có, làm sao lại không có cái gì? 100.000 năm sau, Âm Dương lão tổ thất vọng lại tức giận leo lên Bất Chu Sơn đỉnh. Dòng dã 100.000 năm, hắn đem toàn bộ Bất Chu Sơn đều tìm tòi một lần. Có lẽ là cơ duyên không đến, có lẽ hắn căn bản không có cái kia mệnh. Kém chút đem Bất Chu Sơn lật qua Âm Dương lão tổ, sửng sốt liền một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không được đến. Chớ nói chi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là liền cái bóng đều không gặp. Không có khả năng à, cái này Bất Chu Sơn là bản cổ cổ sống biến thành, có khai thiên đại đạo công đức cùng đại khí vận, không cần phải không có cái gì mới đúng. Âm Dương lão tổ trong lòng biệt khuất, hắn cảm thấy mình có phải hay không cùng linh bảo vô duyên. Xuất thế đã lâu như vậy, trên cơ bản cùng hắn cùng một thời đại, ai không có một hai kiện tiên thiên linh bảo. Những người khác liền không nói, liền xem như nghèo nhất ngũ hành lão tổ đều có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ngũ hành hoàn. Khá là giàu có giống Hồng Quân cùng Càn Khôn lão tổ. Hồng Quân người mang hơn phân nửa hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp cùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tu Cầu, mà Càn Khôn lão tổ lại có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn đồ cùng Càn Khôn đỉnh. Hiện tại duy nhất biết cùng hắn không sai biệt lắm, cũng chỉ có Dương Mi. Ta không tin. Ta là hỗn độn ma thần mượn Hồng Hoang thiên địa hóa sinh, đại bộ phận thân thể tư nhuận Hồng Hoang thiên địa thiếu nợ ta nhân quả, không thể đối với ta như vậy. Âm Dương lão tổ khuôn mặt dữ tợn, trong lòng đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vốn là hỗn độn ma thần, cuộc sống tự do tự tại ở trong hỗn độn. Thế nhưng là khai thiên tích địa thời điểm, hắn đại bộ phận thân thể bị bản cổ chém vỡ. Không chỉ là trong thân thể đại đạo diễn hóa thành hồng hoang thiên địa chi đạo, liền thân thể cũng thành hồng hoang một bộ phận. Có thể nói, vì thiên địa này làm ra cống hiến, hồng hoang thiên địa nhất định phải thiếu hắn nhân quả. Có lẽ là hắn có tác dụng, hắn vừa mới nói xong lập tức cảm giác được tâm thần nhấc lên cường liệt rung động, dường như trong cõi u minh có cái gì chỉ dẫn lấy chính mình. Đây là lão tổ cơ duyên đến. Âm Dương lão tổ đại hỉ. Mặc dù bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo không hiện, chúng sinh còn không thể lý giải cùng máy vi tính duyên. Nhưng là Âm Dương lão tổ khác biệt, hắn vốn là hỗn độn ma thần, kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không thể máy vi tính duyên, nhưng là hắn lại biết đây là cơ duyên gây nên. Không có phản kháng, hắn nhắm mắt lại thuận theo nội tâm của mình, theo chỉ dẫn không ngừng tiến lên. Sau cùng Bất Chu Sơn giữa sườn núi, ngừng lại. Chính là chỗ này. Rốt cục, Âm Dương lão tổ mở hai mắt ra, trong đôi mắt hai đạo kim quang chợt lóe lên, lộ ra thần sắc kích động. Trong cõi u minh chỉ dẫn nhường hắn đi tới nơi này, như vậy cơ duyên của hắn khẳng định ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá cần phải bao lâu mới có thể tìm được, cái này muốn nhìn hắn bản thân cùng vật khí. Dù sao, hiện tại còn không thể thôi toán cơ duyên. Bất quá cái này không làm khó được Âm Dương lão tổ, nếu biết cơ duyên chỗ đại khái vị trí, hắn liền có động lực. Âm Dương lão tổ vô cùng cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một tấc đại địa, không buông tha bất cứ gì thường nào chỗ. Rốt cục trời không phụ người có lòng, 1.000 năm về sau, hắn rốt cục phát hiện một chỗ kết giới. Kết giới phía trên âm dương lưu chuyển, âm dương nhị khí tràn ngập toàn bộ kết giới. Hoặc là nói, toàn bộ kết giới đều là từ âm dương nhị khí tạo thành. Âm dương làm ranh giới, đại đạo hỗn thành, đây quả nhiên là chuẩn bị cho ta. Nhìn đến kết giới về sau, Âm Dương lão tổ lập tức kích động lên. Hắn tu luyện âm dương chi đạo, mà kết giới này lại từ âm dương nhị khí tạo thành, hắn thấy đây chính là cố ý chuẩn bị cho hắn. Bất quá âm dương kết giới phi thường cường đại, muốn đi vào trong đó không dễ dàng như vậy. Không sao, coi như mạnh hơn kết giới cũng đừng hòng cản lão tổ con đường của ta. Âm Dương lão tổ cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định. Hắn nghèo khó mấy cái nguyên hội, tại trong hồng hoang thuộc về lẫn vào thảm nhất, lớn nhất nghèo khó một cái. Bây giờ thật vất vả cơ duyên đến, hắn là tuyệt không buông tha, cũng sẽ không nhường bất luận kẻ nào cướp đi. Đây là cơ duyên của hắn. Oen. Âm Dương lão tổ pháp lực vận chuyển, quanh thân âm dương nhị khí xoay tròn, một quyền hung hăng đập vào kết giới phía trên. Bất quá kết giới xác thực rất cường đại, lấy Âm Dương lão tổ chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực đánh ở phía trên, cũng chỉ là nhường kết giới phát ra một trận lay động. Nhưng là phía trên âm dương nhị khí chuyển một cái, liền đem nó hóa giải. Tốt, quả nhiên là âm dương chi đạo. Hóa cùng vô hình, giảm bất lực vô tung. Âm dương lưu chuyển, vô thủy vô chung. Âm Dương lão tổ chẳng những không có vẻ ngoài, ngược lại vui mừng quá đỗi. Cái này âm dương kết giới phía trên âm dương chi đạo, nhường hắn ánh mắt sáng lên. Bất quá ta chính là âm dương chi đạo lao tổ tông, muốn lấy âm dương chi đạo ngăn cản ta, đó là không có khả năng. Ta muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu? Âm dương lão tổ cười ha ha một tiếng, mênh mông pháp lực không ngừng đánh phía âm dương kết giới. Đồng thời đối với âm dương chi đạo lý giải cùng tác dụng, cũng không ngư nở dê cùng âm dương kết giới va chạm. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, một quyền lại một quyền, âm dương lão tổ dường như không biết mệt mỏi một dạng, không ngừng công kích tới âm dương kết giới. Bất quá theo thời gian chuyển rời, âm dương lão tổ lông mày lại dần dần nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện kết giới này phía trên âm dương chi đạo vậy mà so với hắn còn huyền diệu. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là âm dương chi đạo lão tổ tông, ở trong hỗn độn tu luyện cũng là âm dương chi đạo, đối với âm dương chi đạo lý giải hẳn là sâu nhất mới đúng. Âm dương lão tổ trong lòng không phục, hắn không tin có người có thể tại âm dương chi đạo phía trên vượt qua hắn. Âm dương lão tổ không tin tà, tiếp tục công kích mãnh liệt lấy âm dương kết giới. Nhưng là hắn không biết là, hành vi của hắn đã kinh động đến Kỳ Lân tộc. Thật mạnh sóng pháp lực, người này ít nhất là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì Kỳ Lân tộc chỗ Kỳ Lân nhai cách Bất Chu Sơn cũng không xa, âm dương lão tổ mãnh liệt như vậy pháp lực không có khả năng giấu giếm được Kỳ Lân tộc. Tại hắn đánh ra quyền thứ nhất thời điểm, liền bị Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân cảm thấy. Không biết là ai, lại có thực lực mạnh như vậy. Thủy Tổ Lân nhíu mày nói. Bất kể là ai, tại ta Kỳ Lân tộc địa bàn Dương Oai, đều phải trả giá thật lớn. Thủy Tổ Kỳ hư lạnh nói, quanh thân bá đạo khí thế khiến người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi. 21 cái tự động đặt mua, dân hút thổ cờ tâm lý vô cùng kích động cùng cảm tạ. Độc giả lao ra chống đỡ là dân hút thổ cờ động lực lớn nhất, các ngươi càng chống đỡ, dân hút thổ cờ liền càng có động lực. Chương 95, Thái Cực Đồ, canh năm cầu đặt mua. Âm dương lão tổ còn tại không biết mệt mỏi hoành kích âm dương kết giới, nhưng lại không biết phía sau của hắn không biết cái gì thời điểm tới hai người. Hả, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là âm dương lão tổ. Nơi xa Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân nhìn đến âm dương lão tổ về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng chỉ có mấy người kia, mới có thực lực như vậy. Hắn tại công kích kết giới, trong kết giới khẳng định có bảo bối. Không bằng chúng ta bây giờ làm hắn, cái kia bảo bối chính là của chúng ta. Thủy Tổ Lân làm một cái cắt cổ động tác, nhỏ giọng nói y. Không cần, nhường hắn phá kết giới chúng ta lại giết hắn, bảo bối còn không phải chúng ta. Làm gì chính mình động thủ đây? Thủy Tổ Kỳ âm hiểm nói y. Ha ha ha. Cũng thế, nhường hắn giúp chúng ta đem bảo bối lấy ra đưa cho chúng ta càng tốt hơn. Thủy Tổ Lân cũng nở nụ cười. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Âm dương lão tổ một lòng nghĩ đánh vỡ kết giới, lấy ra cơ duyên của mình. Nhưng lại không biết, hắn đã bị Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân phu phụ để mắt tới. Bất quá âm dương kết giới phi thường cường đại, vô cùng có dẻo dai. Đặc biệt là âm dương kết giới phía trên âm dương nhị khí tạo thành thái cực hình dáng, tại giảm bất lực phương diện là không có gì sánh kịp. Âm dương lão tổ 100% lực lượng, sau cùng tránh thức tác dụng tại kết giới phía trên kỳ thực chưa đủ 3 phần, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị kết giới cho tan mất. Không được, tiếp tục như vậy căn bản là không có cách đánh vỡ kết giới. Hồi lâu sau, âm dương lão tổ rốt cục thừa nhận chính mình rất khó dựa vào bạo lực đánh vỡ âm dương kết giới. Cái này âm dương kết giới phía trên đối âm dương nhị khí tác dụng phương thức, so với chính mình còn tinh diệu hơn nhiều. Tiếp tục như vậy, liền xem như chính mình cùng loại cũng không nhất định có thể đánh phá kết giới. Xem ra chỉ có thể dựa vào đối âm dương lý giải, thử nghiệm đem kết giới phía trên âm dương nhị khí hấp thu hoặc là tan ra. Âm dương lão tổ trầm tư một chút, lập tức ở kết giới trước bàn ngồi xuống, hai tay đặt ở kết giới phía trên chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời lấy chính mình đối âm dương chi đạo lý giải, không ngừng phân tích kết giới phía trên âm dương nhị khí tác dụng cùng lưu chuyển phương thức, đồng thời chính mình âm dương pháp lực thử nghiệm tràn vào trong kết giới. Cái này âm dương lão tổ đang dở trò quỷ gì? Không đi đánh vỡ kết giới, vậy mà ngồi xuống. Nhìn xem âm dương lão tổ động tác, Thủy Tổ Lân không hiểu hỏi Thủy Tổ Kỳ. Khả năng hắn tại thử nghiệm tìm ra kết giới sơ hở đi. Thủy Tổ Kỳ trầm ngâm một hồi, sau đó không quá chắc chắn nói y. Bất quá ngay cả âm dương lão tổ đều không đánh tan được kết giới, cần tìm sơ hở mới được, nhìn trước khi đến không có xuất thủ là chính xác. Thủy Tổ Lân gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển. Thủy Tổ Kỳ cũng nhẹ gật đầu, âm dương lão tổ tuy nhiên thực lực so với bọn hắn yếu, nhưng tối thiểu cũng là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc đại năng. Hắn đối kết giới này đều không có bất kỳ biện pháp nào, liền tính toán vợ chồng bọn họ có thể đánh phá, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Tiếp tục xem tiếp, chờ hắn lấy ra bảo bối. Thủy Tổ Kỳ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bất quá ngay tại hai người thảo luận thời điểm, âm dương lão tổ ngạc nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên hữu hiệu. Tuy nhiên làm như vậy hiệu quả cũng không phải rất nhanh, nhưng là so lực công kích phải mạnh hơn nhiều. Mà lại hắn phát hiện, pháp lực của mình giới phía trên âm dương nhị khí lưu chuyển lại trở lại thể nội, vậy mà càng thêm huyền bí ảo diệu. Phát hiện này nhường âm dương lão tổ vui mừng quá đỗi, toàn thân tràn đầy động lực. Tiếp tục, lão tổ cơ duyên của ta rất nhanh tới. Âm dương lão tổ lần nữa hai mắt nhắm lại, tự thân pháp lực không ngừng tràn vào kết giới, đồng thời không ngừng lấy tự thân âm dương chi đạo ý đồ phá hư kết giới. Có điều hắn tuy nhiên tìm được phương pháp chính xác, nhưng là tốc độ ý nguyên rất chậm. Bởi vì kết giới này phía trên âm dương nhị khí thực sự huyền diệu, vượt qua hắn đối âm dương chi đạo lý giải. Cho nên, hắn nhất định phải lấy mài nước công phu đem kết giới phá mất. Âm dương lão tổ vô cùng có kiên nhẫn, thế nhưng là thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân phu phụ so hắn còn có kiên nhẫn, không có chút nào gấp gáp. Xem ra lão giả này tìm được phá giải kết giới phương pháp, kết giới lực lượng trở nên yếu đi. Ngàn năm sau, thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân nhìn xem trục thưa dần kết giới, thầm nghĩ đến. Bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra mỉm cười. Bởi vì âm dương lão tổ đánh vỡ kết giới, mang ý nghĩa bảo bối sắp xuất hiện. Chỉ cần bảo bối xuất hiện, bọn họ liền có thể giết âm dương lão tổ, đem bảo bối đoạt tới. Âm dương lão tổ, bất quá là thay mình làm thuê mà thôi. Đối với cái này âm dương lão tổ không chút nào biết, hắn hiện tại đã đến bài trừ kết giới ngàn cân treo sợi tóc. Âm dương vô cực, thiên địa càn khôn, phá cho ta. Âm dương lão tổ đống nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hai vệt thần quang bắn ra, đồng thời trong tay hắn pháp lực điên cuồng tràn vào kết giới. Bành! Toàn bộ kết giới dường như bị trọng kích pha lê, trong nháy mắt pha toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán giữa thiên địa. Phá! Âm dương lão tổ đại hỉ, lập tức đứng dậy hướng trong kết giới bay đi. Phá! Thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân phu phụ cũng là đại hỉ, thủy tổ lân lập tức liền muốn đứng dậy truy sát tới, nhưng là bị thủy tổ kỳ cản lại. Đừng nóng nội, trong kết giới khẳng định còn có trận pháp, nhường hắn đi thôi. Tốt! Thủy tổ lân nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Lúc trước bọn họ đạt được mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng kỳ lân ấn thời điểm, cũng là có kết giới cùng trận pháp hai loại thủ hộ. Tuy nhiên bọn họ không biết kết giới này bên trong là cái gì, nhưng là cường đại như vậy kết giới khẳng định trận pháp uy lực cũng sẽ không yếu. Bọn họ đi vào tuy nhiên không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng cũng thật phiền toái, còn không bằng nhường âm dương lão tổ đi vào lấy ra, sau đó lại xuất thủ cấp giết. Đương nhiên còn có trọng yếu một nguyên nhân, cũng là bọn họ truy kích cũng không kịp. Tuy nhiên bọn họ cách không xa, nhưng là cũng không tính quá gần, bay qua thời gian là rất ngắn, nhưng là đủ để cho âm dương lão tổ trốn vào trong trận pháp. Xét thấy đu loa y này nguyên nhân, thủy tổ kỳ mới khiến cho thủy tổ lân tạm thời nhẫn lại. Bất quá cũng không thể để hắn chạy, chúng ta đi qua, tại trận pháp bên ngoài chặn đứng hắn. Thủy tổ kỳ ngăn lại thủy tổ lân sau lại nói, sau đó cả người bay về phía trước đó âm dương lão tổ vị trí. Thủy tổ lân đương nhiên cũng không có ý kiến, thân thể nhất động hóa thành lưu quang cũng theo bay đi. Hai cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng bên ngoài chặn lấy, âm dương lão tổ không chút nào không biết. Hắn hiện tại đã tiến vào trận pháp bên trong, đồng thời dựa vào thực lực cường đại, không ngừng phá giải trận pháp. Tuy nhiên trận pháp uy lực cũng rất mạnh, nhưng là so khó chơi kết giới muốn dễ dàng nhiều. Không bao lâu âm dương lão tổ liền phá giải trận pháp, thấy được cơ duyên của hắn. Cái này lại là thái cực đồ. Nhìn xem tung bay trên không trung, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng một bộ đồ họa, âm dương lão tổ trong nháy mắt kích động lên. Lá gan không động, hôm nay đến đây là kết thúc, canh năm hoàn tất. Chương 96, giao ra đây cho ta. Thái cực đồ, đây chính là thái cực đồ, bản cổ phủ chia ra làm 3 sản phẩm. Khai thiên tích địa mới bắt đầu hắn bị bản cổ chém chết lớn một phần thân thể, nhưng là cũng chưa chết đi, cho nên chứng kiến tam đại chí bảo sinh ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ta âm dương lão tổ, rốt cục cũng có linh bảo. Nhìn xem tung bay trên không trung thái cực đồ, âm dương lão tổ kém chút kích động rơi lệ. Quá lâu, hắn nghèo quá lâu, bằng không cũng sẽ không thèm nhỏ dãi Ngao Thắng linh bảo. Phải biết Ngao Thắng lúc đó lấy ra chỉ là hạ phẩm cùng bất nhập lưu tiên thiên linh bảo, đều bị âm dương lão tổ thèm nhỏ nước dãi, có thể nghĩ hắn nghèo đến trình độ nào. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ vậy mà thời cơ đến vận chuyển. Chẳng những thoát khỏi nghèo khó cái nón, còn một lần hành động phát tài. Từ không có gì cả, cho tới bây giờ tiên thiên trí bảo dễ như trở bàn tay. Trong thời gian này thay đổi rất nhanh, khiến người ta thổn thức không thôi. Âm dương lão tổ run rẩy tới gần thái cực đồ, chân mà chân đem thái cực đồ trộm trong tay. Cái kia nhẹ nhàng dáng vẻ so vướt ve ít ít ít còn phải cẩn thận, dường như sợ hãi nếu như chính mình dùng lực liền sẽ đem thái cực đồ cho bắt hỏng. Sau khi nắm được, âm dương lão tổ dường như sợ người cướp đi một dạng, lập tức ngồi xuống bắt đầu luyện hóa thái cực đồ. Hắn nghèo vô số năm, thật vất vả đạt được một kiện tiên thiên trí bảo, khẳng định cực kỳ thận trọng, trân trọng lại trân trọng. Hao tốn thời gian ngàn năm, âm dương lão tổ rốt cục luyện hóa thái cực đồ một đạo cấm chế, tất cả đều là sơ bộ luyện hóa. Hiện tại sơ bộ luyện hóa thái cực đồ, cũng không cần sợ bị người đoạt đi. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, vẫn là về xào huyệt mới an tâm, mới có thể tâm không cố kỵ luyện hóa thái cực đồ. Sơ bộ luyện hóa thái cực đồ về sau, Âm Dương lão tổ lập tức quyết định rời đi. Tuy nhiên hắn cũng không biết mình bị theo dõi, nhưng là hắn cũng biết Bất Chu Sơn không phải nơi ở lâu. Dù sao Bất Chu Sơn làm bản cổ xương sống biến thành Hồng Hoang đệ nhất sơn, tới nơi này tìm kiếm cơ duyên không ít, ai cũng không biết hội sẽ không gặp phải những người khác. Cho nên vẫn là 36 kế, chạy là thượng sách. Âm Dương lão tổ vội vội vàng vàng đi ra trận pháp, trên thân pháp lực phun trào, ngay tại hắn muốn thi triển thần thông rời đi thời điểm, đống nhiên hai bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Âm Dương lão tổ, đây là muốn đi đâu? Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân một mặt mỉm cười nhìn Âm Dương lão tổ, dường như lão hưu ôn chuyện đồng dạng. Nhưng là trong mắt bọn họ nồng đậm đùa cợt ý vị, lại cho thấy bọn họ cũng không phải đến ôn chuyện. Âm Dương lão tổ vốn là vô cùng cảnh giác, giờ phút này nhìn đến Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ chặn đứng chính mình, lập tức trong bóng tối phòng bị. Không có gì, lão tổ đang muốn trở về đạo tràng. Không biết hai vị ngăn cản tại hạ, có gì muốn làm? Âm Dương lão tổ để phòng nhìn xem hai người, nhưng là trong miệng lại bất động thanh sắc hỏi. Ồ, nguyên lai là trở về đạo tràng, vậy thì thật là không khéo, ngươi hôm nay có thể muốn vãn một hội mới có thể trở về đi. Thủy Tổ Kỳ vẫn đầy mặt nụ cười, nhưng lại nhường Âm Dương lão tổ trong lòng một lộ bộ. Ngươi có ý tứ gì? Âm Dương lão tổ mặt mũi tràn đầy nộ khí. Có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là từ nơi này có được đồ vật giao ra. So với Thủy Tổ Kỳ, Thủy Tổ Lân càng thêm trực tiếp. Rồi tay ra, liền để Âm đem đồ vật giao ra. Nhưng là Âm Dương lão tổ nghèo nửa đời người, bây giờ cuối cùng phế đi sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng mới lấy được tiên thiên trí bảo thái cực đồ, làm sao có thể giao ra. Đây là lão tổ cơ duyên của ta, bằng cái cho các ngươi. Âm Dương lão tổ phẫn nộ nói. Nhìn xem Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ, Âm Dương lão tổ lên cơn giận dữ. Nếu như không phải cố kỵ thực lực của bọn hắn, hắn hận không thể lập tức động thủ đem đối phương cho diệt đi. Nhưng là cảm thụ được trên người đối phương không che giấu chút nào chuẩn thánh trung kỳ thực lực, hơn nữa còn có hai người, hắn không thể không đem nộ khí đè xuống, vứt bỏ cái kia mỹ hảo ý nghĩ. Nhưng là, nhường hắn giao ra thái cực đồ là không thể nào. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nơi này là Bất Chu Sơn, là ta Kỳ Lân tộc quản hạt phạm vi, nơi này hết thảy đều là ta Kỳ Lân tộc. Muốn tại Bất Chu Sơn tầm bảo, đến hỏi trước một chút ta Kỳ Lân tộc. Thủy Tổ Kỳ bá đạo vô cùng, không che giấu chút nào ức hiếp Âm Dương lão tổ. Chúng ta khuyên ngươi vẫn là giao ra, dạng này còn có thể bảo trụ một mạng. Nếu không, Thủy Tổ Lân nhếch miệng lên, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh nhưng lại làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh nụ cười. Nếu không như thế nào? Như thế nào? Cũng không có gì, cũng là thân tử đạo tiêu mà thôi. Nếu như ngươi không giao ra, chúng ta chỉ có thể giết ngươi, chính mình đi lấy. Thủy Tổ Kỳ thanh âm bắt đầu biến băng lãnh, biểu lộ bắt đầu biến lạnh lùng. Ngươi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Âm Dương lão tổ giận dữ, lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng vọt. Cũng là khi dễ ngươi lại như thế nào? Ta cho ngươi 3 tiếng thời gian cân nhờ a cờ, giao còn là không giao. Thủy Tổ Kỳ không có chút nào chỗ thương lượng, sau khi nói xong liền bắt đầu đếm xem. 1, 2. Âm Dương lão tổ nộ khí cũng nhịn không được nữa, bất kể nói thế nào hắn đã từng cũng là hỗn độn ma thần, bây giờ cũng là hồng hoang phải tính đến đại năng. Bị người như thế ức hiếp, hắn sao có thể nhẫn? Tốt tốt tốt. Vốn là lão tổ không nguyện ý nhiều sinh chi tiết, đã các ngươi như thế ỷ thế hiếp người, cái kia lão tổ liền để cho các ngươi biết thủ đoạn của ta. Âm Dương lão tổ vung tay lên, thái cực đồ ra hiện ở trong tay của hắn. Cho lão tổ đi chết đi. Âm Dương lão tổ đem thái cực đồ xem như công kích pháp bảo, đối với Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ liền cuốn đi. Thái cực đồ. Nhìn xem Âm Dương lão tổ trong tay thái cực đồ, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân lập tức kinh hô một tiếng. Đối với thái cực đồ, bọn họ cũng là nhận biết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn cũng cùng bản cổ có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, Long Phượng Kỳ Lân đều cùng bản cổ có liên hệ lớn lao. Long tộc là bản cổ gân biến thành, Phượng Hoàng tộc là bản cổ bộ lông biến thành, mà Kỳ Lân thì là đến từ bản cổ móng chân đắp. Đối với bản cổ phủ biến thành thái cực đồ, bọn họ không có khả năng không biết. Cẩn thận một chút, đây là bản cổ phụ thần thần phủ biến thành, uy lực vô tận. Nhìn xem thái cực đồ, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân không dám kinh thường. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Kỳ Lân ấn lập tức toàn bộ tế ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ba người chiến đấu chính thức khai hỏa. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân lấy Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ hộ thân, mà Kỳ Lân ấn thì hóa thành một ngọn núi lớn đối với Âm Dương lão tổ đỉnh đầu nện xuống. Kỳ Lân ấn hạ có vô số tẩu thú gào thét tở, lấy Kỳ Lân cầm đầu nhào về phía Âm Dương lão tổ. Bành! Thái cực đồ cuốn tại mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phía trên, nhưng là đáng tiếc thái cực đồ là phòng ngự tính tiên thiên trí bảo, tại phương diện công kích cũng không am hiểu. Bởi vậy âm dương lão tổ tuy nhiên công kích thắng lợi, nhưng là vẫn chưa có thể phá mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự. Mà lúc này kỳ lân ấn đè xuống, âm dương lão tổ không thể không rút về thái cực đồ hộ thể. Bành! Thái cực đồ chấn động, một cái cự đại âm dương thái cực đồ án từ thái cực đồ bên trong hiện hiện. Chương 97, chửi. Thái cực đồ chính là tiên thiên trí bảo, tuy nhiên tại phe tấn công mặt không có gì thành tích, nhưng là tại phòng ngự phía trên tuyệt đối là số 1. Không, không phải số 1. Thái cực đồ tại phương diện phòng ngự có thể xưng tam giới đệ nhất. Liền xem như nửa khối hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp, hoặc là hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng tháp, tại phương diện phòng ngự cũng không bằng thái cực đồ. Tiên thiên trí bảo, cũng là tiên thiên trí bảo. Bành! Kỳ lân ấn từ trên trời giáng xuống, giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng. Trên đó vạn thú gào thét tở, lao thẳng tới âm dương lão tổ. Nhưng là thái cực đồ phía trên âm dương lưu chuyển không thôi, hóa thành thái cực không ngừng xoay tròn. Vạn thú bị ngăn cản ở ngoài, kỳ lân ấn phía trên lực lượng bị tiêu trừ suy yếu. Tuy nhiên thủy tổ lân là chuẩn thánh trung kỳ đại năng, tu vi phía trên so âm dương lão tổ mạnh hơn nhiều, kỳ lân ấn uy lực cũng không nhỏ. Nhưng là có thái cực đồ hộ thể, đối âm dương lão tổ đã không tạo được thương tổn. Ha ha ha. Lão tổ ta có thái cực đồ hộ thể, các ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta. Nhìn xem chính mình lông tóc không tổn hao gì, vốn là còn chút lo lắng âm dương lão tổ lập tức lòng tin tăng nhiều. Thật sao? Vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể phát huy thái cực đồ mấy phần uy lực. Thủy tổ kỳ tuy nhiên chấn kinh cùng thái cực đồ phong ngự, nhưng lại cũng không lo lắng. Bởi vì trí bảo tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn người. Bảo vật mạnh hơn cũng là vật ngoài thân, quan trọng tu vi mới là căn bản. Vợ chồng bọn họ hai người tu vi so âm dương lão tổ cao, cũng là hao tổn cũng có thể mài chết âm dương lão tổ. Giết! Thủy tổ kỳ trực tiếp bung ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phong ngự, cùng thủy tổ lân cùng nhau tồi động kỳ lân ấn. Bởi vì hắn cũng phát hiện, thái cực đồ mặc dù là tiên thiên trí bảo, nhưng là tại phương diện công kích cũng không mạnh, thậm chí không so với bình thường tiên thiên linh bảo mạnh. Lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể không nhìn. Ông! Có thủy tổ kỳ gia nhập, kỳ lân ấn trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi, phát ra quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, vờn quanh vạn thú giống như tránh thức sống tới một dạng, tràn đầy linh tính. Âm dương lão tổ, tiếp chiêu đi. Thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân hét lớn một tiếng, kỳ lân ấn lần nữa đánh tới hướng âm dương lão tổ. Lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi? Có thái cực đồ hộ thân, các ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta. Âm dương lão tổ hiện tại lòng tin tràn đầy, pháp lực tràn vào thái cực đồ. Trong nháy mắt một vòng thái cực hóa thành màn sáng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Oanh! Kỳ lân tộc đụng vào thái cực đồ, hai kiện pháp bảo tại ba người tồi động hạ bắt đầu tranh phong. Kỳ lân ấn hơn vạn thú không ngừng cắn xé cùng bay nhào, từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Mà thái cực đồ thì hiển hóa thái cực đồ án, đem âm dương lão tổ vững vàng bảo hộ ở trong đó. Nhưng là lần này, thái cực đồ không thể hoàn toàn bảo hộ âm dương lão tổ. Oanh! Hắn tính cả thái cực đồ bị đập bay, giống như sao băng bay thẳng ra. Tuy nhiên có thái cực đồ hộ thể cũng không có thụ thường, nhưng vẫn là nhường hắn sắc mặt đại biến. Nói tới nói lui, vẫn là tu vi của hắn không bằng thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân phu phụ. Thái cực đồ coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng nhường hắn đồng thời đối kháng hai cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Hơn nữa, còn là có công kích tính tiên thiên linh bảo hai cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Âm dương lão tổ, giao ra thái cực đồ tha cho ngươi khỏi chết. Đánh bay âm dương lão tổ. Thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem âm dương lão tổ. Liền ngươi phế vật như vậy căn bản không xứng nắm giữ thái cực đồ, phế vật cũng là phế vật, liền xem như nắm giữ trí bảo cũng vẫn là phế vật. Thái cực đồ tại trên tay ngươi đơn giản cũng là đối vũ nhục của nó, ngươi sẽ chỉ làm mình châu bị long đong. Khuyên ngươi lập tức đem thái cực đồ giao ra còn có thể bảo trụ một mạng, nếu không thế nào thủy tổ lân không có nói, nhưng nhìn nàng trên gương mặt xinh đẹp sát khí cùng cười lạnh cũng biết. Nếu không hậu quả tuyệt sẽ không quá tốt. Uy hiếp, đây là loa lộ, mọi người hẳn là đoán được muốn viết từ ngữ, cái từ kia không thể dùng, chỉ có thể dạng này viết, uy hiếp. Bất quá âm dương lão tổ cũng không sợ, tuy nhiên hắn bị đánh bay, nhưng là cũng không có thụ thương. Thái cực đồ phòng ngự lực, là phi thường đáng sợ. Muốn lao tổ thái cực đồ, liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Âm dương lão tổ cắn chặt hàm răng, tâm lý đơn giản muốn chửi mẹ. Đối thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân ý thế hiếp người cách làm càng là hận thấu xương. Tuy nhiên hắn cũng là như vậy người, hắn cùng càn khôn lão tổ hợp mưu vây giết La Hầu, không phải cũng là vì chiếm lấy La Hầu linh bảo sao. Nhưng là mình làm như vậy có thể, người khác đối với hắn làm như vậy lại không được. Đây chính là nhân tính, tại trong hiện thực dạng này người cũng không ít. Bất quá đối với phẫn nộ của hắn, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân dường như không nhìn thấy một dạng. "Tốt, đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác." Thủy Tổ Kỳ hư lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đối Thủy Tổ Lân nói một câu nói. "Động thủ, hôm nay nhường hắn chết không có chỗ chôn." "Tốt." Thủy Tổ Lân cũng không do dự, hai người điên cuồng tồi động Kỳ Lân tộc. Nhường vốn là lớn như núi cao Kỳ Lân ấn, lập tức lại tăng vọt ba phần. "Tới đi, lão tổ không sợ các ngươi." Nhìn xem Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ thật muốn ra tay độc ác, chém tận giết tuyệt, Âm Dương lão tổ cũng lộ ra quyết nhiên biểu lộ. Pháp lực tràn vào Thái Cực Đồ, phát ra mịt mờ hào quang, Âm Dương nhị khí tạo thành Thái Cực không ngừng xoay tròn. Bành! Rầm rầm rầm. Ba người điên cuồng đại chiến, mênh mông pháp lực tại Bất Chu Sơn tàn phá bừa bãi, ba người thân ảnh giăng khắp nơi. Bất quá nói là đại chiến, nhưng thật ra là Âm Dương lão tổ một phương diện bị đánh. Đỉnh lấy Thái Cực Đồ, thừa nhận Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân điên cuồng tấn công. Không có cách, dựa vào Thái Cực Đồ hắn tạm thời còn có thể phòng ngự. Nhưng là công kích là thật bất lực, tu vi của hắn so Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân kém một cái cấp bậc. Cái này một cái cấp bậc, cũng là trời cùng đất chênh lệch. Huống chi đối phương còn có hai người. Bành! Âm Dương lão tổ bị Kỳ Lân ấn đánh tới hướng mặt đất, nhưng là còn không đợi hắn rơi xuống đất, Thủy Tổ Lân cùng Thủy Tổ Kỳ liền đi tới dưới thân thể của hắn. Bành phanh! Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân một người ra chân một người ra quyền, lần nữa đem Âm Dương lão tổ đánh lên thiên không. Nhưng là không đợi Âm Dương lão tổ lấy lại tinh thần, Kỳ Lân ấn lần nữa đập xuống giữa đầu, lần nữa đem hắn đánh tới hướng mặt đất. Cũng là loại này đại chiến. Âm Dương lão tổ giống như bóng cao su đồng dạng, không ngừng bị đá đến đập tới. Nếu không phải Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ uy lực vô tận, hắn chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Bất quá dù vậy, hắn mặc dù không có thụ thương nhưng cũng tóc thai bù xù, hình tượng hoàn toàn không có. Mà lại theo thời gian trôi qua, Thái Cực Đồ phát ra Thái Cực ẩn ẩn có khuynh hướng hư hỏng. Dù sao Âm Dương lão tổ tu vi so với đối phương kém một cái cấp bậc, mà lại hắn mới vừa vận luyện hóa Thái Cực Đồ một đạo cấm chế, có thể chống đỡ đến bây giờ đã vô cùng không tầm thường. Tốt, thêm ít sức mạnh, Âm Dương lão nhi xả tờ không chi ưu được cờ nữ a. Thủy Tổ Kỳ nhìn xem tình cảnh này ánh mắt sáng lên, tiến công lực lượng lần nữa tăng thêm một phần. Giết. Thủy Tổ Lân không có nhiều lời, nhưng là lấy hành động thực tế nói cho Âm Dương lão tổ cái gì gọi là người hung ác không nói nhiều. Chương 98, nhân sinh tựa như bàn trà. Thủy Tổ Kỳ Lân đều có thể phát hiện sự tình, làm Thái Cực Đồ chủ nhân Âm Dương lão tổ làm sao lại không phát hiện được. Không tốt, Thái Cực Đồ xả tờ không chi ưu được cờ nữ a, tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Dương lão tổ trong lòng không kêu không tốt, một vệt lo lắng xông lên đầu. Hắn mới vừa vận đạt được Thái Cực Đồ, đang muốn triển khai kê hoa cờ hờ lớn thời điểm, làm sao có thể chết? Hắn còn không có triệt để luyện hóa Thái Cực Đồ, còn không có tìm La Hầu báo thù rửa hận, càng không có đem La Hầu linh bảo đều đoạt tới. Xem ra không thể liều mạng, chờ ta về sau đoạt La Hầu thí thần thương lại đến thu thập bọn họ. Âm Dương lão tổ con ngươi đảo một vòng, lập tức mang theo Thái Cực Đồ xoay người chạy. Hắn đã biết, tiếp tục đánh xuống thua thiệt nhất định là mình, thậm chí có khả năng hội chết ở đây. Đã như vậy không bằng chạy trốn, chờ mình triệt để luyện hóa Thái Cực Đồ lại nói. Nói không chừng cùng Càn Khôn lão tổ liên thủ giết La Hầu về sau, có thể hốt du hắn cùng nhau giúp mình đối phó Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ. Đến lúc đó chính mình phòng ngự có Thái Cực Đồ, công kích có thí thần thương. Lại thêm Càn Khôn lão tổ, thu thập Thủy Tổ Kỳ Lân còn không phải việc rất nhỏ. Âm Dương lão tổ nghĩ rất tốt, nhưng là Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ nguyện ý không? Đuổi theo, nhất định không thể để cho hắn chạy. Nhìn xem Âm Dương lão tổ chạy trốn, Thủy Tổ Kỳ lập tức hét lớn một tiếng no y. Âm Dương lão tổ, người chạy không thoát. Thủy Tổ Lân cũng không chậm trễ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang đuổi hướng Âm Dương lão tổ. Hừ, các ngươi có bản lĩnh đuổi kịp lão tổ lại nói. Âm Dương lão tổ trong lòng phẫn nộ, nhưng là hiện nay lại không phải thời điểm liều mạng. Nói xong câu đó cũng không lên tiếng nữa, buồn bực đầu lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn. Thủy Tổ Kỳ Lân đương nhiên sẽ không từ bỏ, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đồng thời thỉnh thoảng phát động công kích, ý đồ đem Âm Dương lão tổ bức dừng lại. Kỳ Lân trường ấn, thống linh vạn thú, chư thần nghe lệnh, trấn áp thiên địa. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân liên thủ, không ngừng tồi động Kỳ Lân ấn. Dường như có thể trấn áp thiên địa, thống linh vạn thú Kỳ Lân ấn không ngừng oanh kích Âm Dương lão tổ quanh thân âm dương chi lực tạo thành Thái Cực. Rầm rầm rầm. Nhưng là Âm Dương lão tổ không nhúc nhích chút nào, mặc cho Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ công kích cũng không hoàn thủ, chỉ là đem pháp lực không ngừng đưa vào Thái Cực đồ tiến hành phòng ngự, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn. Cái này một đuổi một chạy, trong chớp mắt cũng là hơn 10 năm đi qua. Âm Dương lão tổ liều mạng trốn, Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ không biết mệt mỏi đuổi. Đang đuổi đánh quá trình bên trong, Âm Dương lão tổ tuy nhiên có Thái Cực Đồ hộ thân, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Bất quá những thứ này thương cũng không tính quá nặng, đối Âm Dương lão tổ tạo thành ảnh hưởng không tính quá lớn. Nhưng là nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy Âm Dương lão tổ khẳng định là phải tao ương. Bất quá một ngày này, đang liều mạng chạy trốn Âm Dương lão tổ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Quá tốt rồi, phía trước cũng là Phượng Hoàng tộc địa bàn. Chỉ cần đi vào Phượng Hoàng tộc địa bàn, Thủy Tổ Kỳ Lân cũng chỉ có thể rút đi. Vốn là đã bị đuổi đầu vóc choáng váng Âm Dương đại trấn. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã nhanh muốn tới Phượng Hoàng tộc địa bàn. Tuy nhiên Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc hiện tại còn địch nhân, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Hai tộc cũng từ lúc đầu kề vai chiến đấu, bây giờ biến lẫn nhau thấy ngứa mắt, thậm chí lẫn nhau căm thù. Chỉ là hai tộc hiện tại địa bàn còn không có tiếp xúc, bởi vậy miễn cưỡng duy trì. Nhưng là, nếu như Thủy Tổ Kỳ Lân tiến vào Phượng Hoàng tộc địa bàn, như vậy Phượng Hoàng tộc nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghĩ tới đây, Âm Dương lão tổ cưỡng ép tăng lên pháp lực, nhanh chóng hướng Phượng Hoàng tộc địa bàn bay đi. Không tốt, lão già này phải vào Phượng Hoàng tộc địa bàn. Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ cũng phát hiện Âm Dương lão tổ dự định, trong lòng âm thầm gấp. Âm Dương lão nhi, ngươi dừng lại cho ta. Thủy Tổ Kỳ giận dữ hét. Ha ha ha. Ngươi cho ta là ngu ngốc, vẫn là ngươi thật ngu ngốc. Dừng lại. Ngươi sao không đi chết đi? Âm Dương lão tổ cười nhạo nói. Dừng lại. Đi ngươi ma ma nhóm đi. Dừng lại, lão tử không là muốn chết sao? Có bản lĩnh, các ngươi liền đuổi tới. Dù sao các ngươi Kỳ Lân tộc cũng không sợ Phượng Hoàng tộc. Âm Dương lão tổ căn bản cũng không quay đầu, chớ nói chi là dừng lại. Ngươi muốn chết? Thủy Tổ Kỳ hàm răng cắn chặt, lật tay một cái Kỳ Lân ấn lần nữa tế ra. Kỳ Lân khiếu thiên giận. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân liên thủ, phát ra trước nay chưa có nhất kích. Một kích này tập trung bọn họ lực lượng mạnh nhất, không thành công thì thành nhân. Bởi vì Âm Dương lão tổ liền muốn đi vào Phượng Hoàng tộc lãnh địa, nếu như không thể tại hắn tiến vào trước giết hắn, như vậy thì không có cơ hội. Bởi vì bọn hắn khẳng định không thể tiến vào Phượng Hoàng tộc lãnh địa, như thế đối Phượng Hoàng tộc tới nói không khác nào khiêu khích. Tuy nhiên bọn họ không sợ Phượng Hoàng tộc, nhưng là cũng không muốn hiện tại liền cùng Phượng Hoàng tộc đánh nhau chết sống. Ha ha ha. Liền coi như các ngươi liều mạng cũng vô dụng. Lão tổ ta đi vậy. Âm Dương lão tổ phát hiện Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ liều mạng, trong lòng cũng là giật mình, nhưng là ngoài miệng lại không chịu yếu thế. Có điều hắn tuy nhiên ngoài miệng không đem hai người để vào mắt, tâm lý lại hết sức cẩn thận, lần nữa lấy Thái Cực Đồ thủ hộ tự thân. Oeng. Kỳ Lân tộc đập vào Âm Dương lão tổ trên thân, lực lượng cường đại trực tiếp đem Âm Dương lão tổ chấn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phốc. Thủy Tổ Kỳ Lân, lão tổ ta với các ngươi Kỳ Lân tộc không chết không thôi. Âm Dương lão tổ lau vết máu ở khóe miệng, phát ra tức giận tuyên thệ. Có điều hắn lại không dám dừng lại, ngược lại mượn Kỳ Lân ấn lực lượng càng nhanh hướng Phượng Hoàng tộc địa bàn bay đi. Đáng giận. Vậy mà nhường hắn chạy. Nhìn xem Âm Dương lão tổ thời gian dần trôi qua tiến nhập Phượng Hoàng tộc địa bàn, Thủy Tổ Kỳ Lân ngừng lại. Không sao, ta cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn đợi tại Phượng Hoàng tộc. Phái người nhìn chằm chằm Phượng Hoàng tộc, chỉ cần Âm Dương lão tổ vừa ra tới, liền nhường hắn chết không có chỗ chôn. Thủy Tổ Kỳ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đạo: "Tốt, cứ làm như thế." Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân không cam tâm, nhưng là cũng không thể không tạm thời từ bỏ truy sát Âm Dương lão tổ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ, Âm Dương lão tổ bọn họ vẫn là muốn giết. Mà tiến vào Phượng Hoàng tộc địa bàn Âm Dương lão tổ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Đáng giận Kỳ Lân tộc, chờ lão tổ đoạt La Hầu thí thần thương, nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn." Âm Dương lão tổ ngừng lại, hắn chuẩn bị tìm một chỗ khôi phục một chút thương thế của mình. Hắn tuy nhiên có Thái Cực Đồ hộ thể, nhưng là mấy chục năm qua hắn cũng chịu không ít thương. Tuy nhiên mỗi một lần thương đều không nghiêm trọng, nhưng là cộng lại đối hắn vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Bất quá không đợi hắn tìm địa phương tốt, chợt nghe một tiếng phẫn nộ cùng băng lãnh nộ hống, thanh âm băng lãnh thấu xương. "Âm Dương lão tổ, ngươi còn dám đến ta Phượng Hoàng tộc đến, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Không đợi Âm Dương lão tổ kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chân trời hai đạo màu sắc rực rỡ bóng người đã đến trước người, không nói hai lời đưa tay liền đánh. Chương 99, từng kiện đều là bi kịch. Âm Dương lão tổ làm một bước, tâm lý tràn đầy một vạn cái ma ma nhóm không biết hướng ai nói. Tình huống như thế nào? Thế nào phi tứ? Xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên Âm Dương lão tổ rất một bước, nhưng là làm ở trong hỗn độn liền kinh lịch vô số chiến đấu hỗn độn ma thần, Âm Dương lão tổ chiến đấu ý thức vẫn là đầy đủ. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức tồi động Thái Cực Đồ hộ thể. Phanh phanh. Hai đạo cường lực công kích đánh vào Thái Cực Đồ phía trên, cường đại hùng hậu pháp lực trực tiếp đem thật vất vả thở phào Âm Dương lão tổ đánh bay. Các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì cùng lão tổ ta không qua được? Âm Dương lão tổ chật vật ổn định thân hình, tức giận nhìn xem Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng. Hắn hiện ở trong lòng đơn giản tựa như là có một vạn dê đầu đàn lạc đà, thảo nê mã, đang phi nước đại, ngoại trừ phẫn nộ cũng là một bước. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng nghĩ không thông Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng tại sao muốn công kích mình. Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Hôm nay không cho ngươi hồn phi phách tán, chúng ta liền có lỗi với ngươi. Nguyên Phượng căn bản không muốn giải thích, trực tiếp cũng là làm. Hắn nhất phi trùng thiên, sau đó hai tay hóa thành phượng trảo, đối với Âm Dương lão tổ đỉnh đầu liền bắt xuống dưới. Nếu quả như thật bị bắt được, chỉ sợ trực tiếp liền đem Âm Dương lão tổ xương sọ cho vạch trần rơi mất. Giết. Tổ Hoàng cũng không nói nhảm, kim vượng châm xẹt qua hư không, đâm thẳng Âm Dương lão tổ chỗ mi tâm. Mẹ nó, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Âm Dương lão tổ phổi đều muốn tức điên, nhìn xem hai người chiêu chiêu chí mạng, một bộ không giết mình không bỏ qua dáng vẻ, hắn đơn giản giận không nhịn nổi. Oeng. Đinh. Nguyên Phượng Phượng Trảo cùng Kim Phượng Châm bị Thái Cực Đồ ngăn trở, phát ra kim loa y giao qua thanh âm, pháp lực ma nhở me trong nháy mắt che mất hết thể chung quanh. Phúc. Mặc kệ là núi đá vẫn là cây cỏ, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đại địa trầm luân, thì liền không gian đều tại bọn họ đối kháng bên trong trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện từng đạo ngăm đen vết nứt không gian, giống như thôn phệ linh hồn thâm nguyên. Ta với các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn khó xử bản lão tổ? Chắn Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng công kích. Âm Dương lão tổ sắc mặt âm trầm hỏi: "Không oán không cừu, ngươi theo chúng ta thủ lớn đi. Hôm nay không muốn cùng ngươi nói nhảm, chờ chúng ta giết ngươi ngươi liền hiểu." Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng nói xong cũng không lên tiếng nữa, lấy hành động thực tế cho thấy thái độ của mình. Chỉ có giết, không có hai lời. Đối mặt Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng liên tiếp không ngừng công kích, tàn nhẫn tuyệt tình sát ý, Âm Dương lão tổ đơn giản có nỗi khổ không nói được. Trước đó bị Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ truy sát, thật vất vả chạy thoát lại gặp phải Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng. Mà lại hai người này cũng không biết lên cơn điên gì, nhìn thấy chính mình không nói hai lời liền muốn đánh muốn giết. Điển hình đi ra ngoài không xem hoàng lịch, mệnh phạm không may. Cùng Âm Dương lão tổ có nỗi khổ không nói được khác biệt, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng tâm tình bây giờ lại phi thường tốt. Bọn họ vốn là dò xét lãnh địa, vì tiếp xuống chuẩn bị, đồng thời cân nhở ảo cờ cần phải lấy phương thức gì cùng thái độ đối mặt Kỳ Lân tộc. Nhưng là không nghĩ tới ngũ hành cắm liễu liêu thành ấm. Nhưng gặp gỡ ở nơi này Âm Dương lão tổ. Đã gặp, tự nhiên muốn tính toán lúc trước sổ sách. Ngươi. Âm Dương lão tổ buồn bực thổ huyết, hắn thật sự là không biết mình cùng Nguyên Phượng Tổ Hoàng có cái gì thủ. Hắn không rõ ràng, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng lại nhớ đến vô cùng rõ ràng. Đếm trăm triệu năm trước vợ chồng bọn họ hai thật vất vả tìm được bản cổ phiên, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn cầm ở trong tay liền bị Hồng Quân cướp đi. Nhưng là sau cùng Hồng Quân cũng không có được, mà chính là bị Âm Dương lão tổ nửa đường cắt nói bừa. Tuy nhiên bọn họ đối Hồng Quân hận ý càng nà nờ dê, nhưng là Âm Dương lão tổ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hồng Quân chúng ta tạm thời giết không được, nhưng là Âm Dương lão tổ nhất định muốn xử lý. Đây chính là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng ý nghĩ trong lòng. Kỳ thực bọn họ càng muốn giết hơn Hồng Quân, bởi vì nếu như không phải Hồng Quân bản cổ phiên cũng sẽ không từ trong tay bọn họ chạy đi. Mà lại Hồng Quân còn đả thương con của bọn hắn Kim Phượng, bọn họ hận không thể đem Hồng Quân chém thành muôn mảnh. Lúc trước hung thú kiếp thời điểm, bọn họ liền muốn giết Hồng Quân. Nhưng là Hồng Quân thực lực quá mạnh, bọn hắn cũng đều có bị thương hay không năng lực giết Hồng Quân, cho nên đành phải đem cừu hận ẩn tàng. Hiện tại tuy nhiên bọn họ có thực lực, nhưng lại tìm không thấy Hồng Quân ở nơi nào. Hiện tại gặp Âm Dương lão tổ, còn có thể buông tha hắn. Nhưng là bọn họ cũng không biết, cái kia Âm Dương lão tổ căn bản không phải chân chính Âm Dương lão tổ, mà chính là Ngao Thắng giả trang. Mặc kệ là Âm Dương lão tổ bản thân còn là Nguyên Phượng Tổ Hoàng, đối với cái này đều không có gì cả. Cho nên Nguyên Phượng Tổ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, Âm Dương lão tổ một mặt một bước. Bọn họ quyết đấu sinh tử, đều không tìm được chân chính địch nhân. Chịu chết đi. Giết. Nguyên Phượng Tổ Hoàng tràn ngập hận ý, mỗi một lần xuất thủ đều muốn Âm Dương lão tổ mệnh. Mà Âm Dương lão tổ thì liều mạng chống cự, Thái Cực Đồ bị hắn tồi động đến cực hạn. Nhưng là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng thực lực không kém gì Thủy Tổ Kỳ Lân, thậm chí bởi vì Nguyên Phượng tiến hành qua một lần niết bàn, so Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ càng mạnh một phần. Tuy nhiên mạnh vô cùng có hạn, nhưng là đánh không lại Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ Âm Dương lão tổ, càng không phải là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng đối thủ. Bởi vậy cũng không lâu lắm, vốn là trên người có thương Âm Dương lão tổ lần nữa bị đánh vỡ phòng ngự, thương càng thêm thương. Ta mẹ nó, bản lão tổ cùng các ngươi không chết không thôi. Âm Dương lão tổ thổ huyết, không chỉ là bởi vì thương, càng là tức giận. Đặc biệt, ta trêu ai ghẹo ai. Bị Kỳ Lân tộc truy sát, Phượng Hoàng tộc cũng muốn lấy đi của mình mệnh, ta là hôn nấm mốc thần mà sao? Hắn cảm giác nhân sinh của mình tựa như một bộ bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch. Không chết không thôi chính hợp ý ta, để mạng lại đi. Tuy nhiên Âm Dương lão tổ thanh âm quyết tuyệt, nhưng là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng không thèm để ý chút nào, thậm chí cái này chính bên trong hắn ý muốn. Bọn họ không sợ Âm Dương lão tổ liều mạng, liền sợ Âm Dương lão tổ không liều mạng. "Tốt, cái kia lão tổ cùng các ngươi đồng quy vu tận." Âm Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hít một hơi thật sâu. Cẩn thận hắn tự bạo. Nhìn xem Âm Dương lão tổ động tác, Tổ Hoàng lập tức nhắc nhở. "Yên tâm, hắn coi như tự bạo cũng không có việc gì." Nguyên Phượng hừ lạnh nói. Không nói chuyện tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian lấy ly địa diễm quang kỳ che lại chính mình cùng Tổ Hoàng. Âm Dương lão tổ thực lực không yếu. Nếu như hắn tự bạo tuyệt đối có thể uy hiếp được hai người, cho nên hắn sẽ không mạo hiểm. Siêu. Nhưng là để cho hai người không nghĩ tới chính là, bọn họ đang chuẩn bị nên đón Âm Dương lão tổ tự bạo, lại phát hiện lao già kia vậy mà quay người chạy trốn. Nguyên Phượng. Tổ Hoàng. Đuổi. Chương 100, chuẩn thánh hậu kỳ. Âm Dương lão tổ lần nữa chạy trốn, bất quá lần này không còn là thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân đuổi giết hắn, mà chính là đổi thành Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng. Hắn cảm thấy mình vô cùng khổ cực, giống như đột nhiên trong vòng một đêm thành chó mất chủ, lớn như vậy hồng hoang không có chính mình chỗ ẩn thân. Đến bây giờ, hắn đều không biết mình cần phải trốn nơi nào. Đã Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc không có ta chỗ dung thân, vậy ta liền đi Hổ tộc. Sau cùng Âm Dương lão tổ cắn răng một cái, quyết định tiến về Hổ tộc. Hổ tộc cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đều là cạnh tranh quan hệ, mà lại Hổ tộc thực lực so hai tộc muốn yếu một ít, chính mình cùng lắm thì ném dựa vào bọn họ. Nói không chừng còn có thể mượn Hổ tộc lực lượng, tìm Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, Âm Dương lão tổ thẳng tắp hướng Hổ tộc địa bàn bỏ chạy. Hỗn đàn, hắn muốn tiến về Hổ tộc. Hắn như thế vừa trốn, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng lập tức biết rồi ý nghĩ của hắn, sau đó xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Bất quá Âm Dương lão tổ cũng không phải dễ dàng như vậy giết, đặc biệt là nắm giữ Thái Cực Đồ tình huống dưới, rất khó dê tờ chê tờ hắn. Đối với hồng hoang lớn tiếng hết thảy, Ngao Thắng không chút nào biết. Bởi vì qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đang bế quan lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong đại đạo. Đi qua một cái nguyên hội lĩnh hội, hắn rốt cục mở hai mắt ra. Bá. Theo ánh mắt của hắn mở ra, hai đạo quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra, một đôi mắt dị thường thâm thúy thần bí, dường như lưu chuyển lên vô tận huyền ảo, làm cho người liếc một chút liền hãm sâu trong đó. Đại đạo trong mắt hắn hiện hiện, thiên địa vạn vật dường như trong mắt hắn diễn hóa, hết thảy tuyệt không thể tả. Hô. Chuẩn thánh hậu kỳ. Ngao Thắng thở dài ra một hơi, trong lòng có chút kích động nắm nắm bàn tay, cảm thụ được trong thân thể chạy xuôi vô tận huyền ảo. Có điều hắn cái này chuẩn thánh hậu kỳ cũng không phải là tu vi, chỉ là hắn lĩnh ngộ cảnh giới. Bất quá đến hắn loại trình độ này, pháp lực tốt tu nhưng cảnh giới khó ngộ. Lớn bao nhiêu có thể thậm chí cả một đời kẹt tại một cảnh giới phía trên, cả đời không thể tiến thêm. Là pháp lực của hắn tu vi không đủ. Không phải, mà chính là cảnh giới của bọn hắn không đạt được. Như Ngao Thắng loại cảnh giới này vượt qua tu vi tình huống, có thể nói là có 102, có thể xương tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ cần thiên địa áp chế biến mất, là hắn có thể nhanh chóng tích lũy pháp lực, tiến hóa cùng cải tạo nhục thân, không có chút nào ràng buộc đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Chỉ tiếc. Bất quá cho dù là dạng này, Ngao Thắng còn là có chút không vư ái. Hắn, xác thực không hài lòng. Hắn muốn lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn, đạt tới chuẩn thánh đỉnh. Đến. Hôn nguyên chi đạo. Nhưng là đáng tiếc là, vận mệnh của hắn điệp mảnh vỡ thật sự là quá nhỏ, đại đạo dấu vết chỉ có nhiều như vậy. Nói cách khác, hắn đem tạo hóa ngọc điệp tàn phiến phía trên đại đạo đã xong, không có cảnh giới càng cao hơn cung cấp hắn lĩnh ngộ. Muốn tiếp tục tiến bộ, cũng chỉ có thể chờ thiên địa đại đạo hiển hiện đi lĩnh ngộ thiên địa. Hoặc là, đạt được càng nhiều tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Bất quá tạm thời cũng đủ rồi, tuy nhiên ta chỉ chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là bằng vào ta đối đại đạo lĩnh ngộ. Liền xem như chuẩn thánh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của ta. Ngao Thắng nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng vô cùng tự tin. Đây không phải mù quáng tự tin, cũng không phải tự đại cùng tự phụ, mà chính là đại đạo cho hắn lực lượng. Đại ca, ngươi xuất quan. Ngay tại Ngao Thắng thể hội thực lực của mình lúc, nghe được động tĩnh Thanh Long cùng Trúc Long chạy tới. Bọn họ vốn là cũng là muốn bế quan tu luyện, nhưng là bởi vì thiên địa áp chế căn bản không có bất luận cái gì tăng lên. Bọn họ có thể tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ cũng là bởi vì hấp thu công đức. Cho nên tại trước đây thật lâu, bọn họ liền xuất quan. Cũng bởi vậy Ngao Thắng xuất quan, bọn họ mới có thể chạy tới đầu tiên. Không sai, đã không có càng nhiều cảnh giới có thể lĩnh ngộ. Ngao Thắng đối với hai cái huynh đệ nhẹ gật đầu, ý cười đầy mặt nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ. Đại ca, ta liền không hiểu kia cái gì đồ bỏ đại đạo có cái gì tốt lĩnh ngộ. Chúng ta Long tộc dựa vào nhục thân cùng pháp lực liền có thể vô địch. Lĩnh ngộ cái kia đại đạo có làm được cái gì? Thanh Long nghe được Ngao Thắng một mực tại lĩnh ngộ đại đạo, có chút chẳng thèm ngó tới đạo. Đúng vậy a đại ca, nếu như ngươi bế quan tu luyện, tu vi khả năng đã sớm vượt qua ta nhóm. Nhưng là hiện tại ngươi xem một chút, chúng ta đều chuẩn thánh trung kỳ, ngươi còn chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong đây. Chính là cái này cái gì phá đại đạo, làm trễ nải ngươi tu hành. Trúc Long cũng cho rằng lĩnh hội đại đạo vô dụng, đối đại đạo cực kỳ khinh bị nói. Nghe hai cái huynh đệ, Ngao Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái này bất học vô thuật khốn nạn, căn bản không hiểu đại đạo mới là cường đại căn bản. Cái gọi là lấy lư cờ chứng đạo, đúng là lấy lực lượng tránh thoát trói buộc, chứng đạo hôn nguyên. Nhưng là lực lượng chỉ là pháp lực sao? Chẳng lẽ đại đạo chi lực không phải lực lượng? Nếu như đem pháp lực so làm nội lực, không có đại đạo chèo chống pháp lực, thì tương đương với kiếp trước phim truyền hình bên trong vừa mới luyện thành Cửu Dương Thần Công Trương Vô Kỵ. Tuy nhiên nội lực cường đại, lại chỉ biết là làm bừa, có thể xưng yếu nhất tuyệt thế cao thủ. Mà đại đạo, không nhưng có thể để người ta học sẽ tốt hơn vận dụng pháp lực, còn có thể cùng pháp lực kết hợp trở thành cao cấp hơn lực lượng. Có hay không lĩnh ngộ đại đạo, đối thực lực ảnh hưởng là cực lớn. Nếu như hai người đồng dạng tu vi, một cái lĩnh ngộ cùng cảnh giới đại đạo, một cái không có lĩnh ngộ đại đạo. Như vậy lĩnh ngộ đại đạo có thể hoàn ngược không có lĩnh ngộ đại đạo. Mà lại, thực lực của hắn không có đột phá chuẩn thánh trung kỳ, cũng căn bản không phải bởi vì lĩnh hội đại đạo mà chậm trễ thời gian, mà chính là thiên địa áp chế. Bọn họ chỗ lấy có thể đột phá, là bởi vì bọn hắn hấp thu công đức, thiên địa cho bọn hắn mở cửa sau. Bởi vậy, hai cái này cẩu thí không hiểu khốn nạn mới có thể khinh bỉ Ngao Thắng lĩnh ngộ đại đạo. Bất quá Ngao Thắng đông nhiên trong lòng hơi động. Đã bọn họ xem thường đại đạo, không bằng nhân cơ hội này giáo huấn một chút bọn họ, để bọn hắn biết lĩnh ngộ đại đạo sự tất yếu. Nói không chừng chịu qua đả kích về sau, bọn họ liền nguyện ý lĩnh hội đại đạo. Ý nghĩ này một toát ra, liền kềm nén không được nữa. Sau đó Ngao Thắng cố ý lắc đầu, sau đó lộ ra một cái thần bí nụ cười. Đông nhiên các ngươi cảm thấy lĩnh ngộ đại đạo vô dụng, cái kia huynh đệ chúng ta liền đo sư cờ một phen, nhìn xem đến tuột cùng ai mới là đúng. Ngao Thắng ánh mắt sáng rực nhìn xem Thanh Long cùng Trúc Long, trong mắt vẻ chế nhạo hết sức rõ ràng. Bất quá Thanh Long cùng Trúc Long lại xem thường, thậm chí có chút muốn cười. Đại ca ngươi tức đến chập mạch rồi. Chúng ta thế nhưng là chuẩn thánh trung kỳ, ngươi bất quá chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Thanh Long không chút khách khí, căn bản không tin tưởng Ngao Thắng có thể là bọn hắn đối thủ. Đúng rồi. Tuy nhiên ngươi là đại ca của chúng ta, nhưng là thực lực chênh lệch cũng là thực lực chênh lệch, coi như ngươi là đại ca của chúng ta cũng không cải biến được. Trúc Long cũng nói theo. Các ngươi lời nói cũng đừng nói như thế đấy, không thử một chút làm sao biết ai mạnh ai yếu. Chương 101, Hoàn Ngược. Đông Hải, mặt trời chói chang, vạn dặm không gợn sóng. Mênh mông trên mặt biển, liền bọt nước đều dường như bởi vì một ít nguyên nhân mà an tĩnh lại. Tại cái này bình tĩnh Đông Hải phía trên, ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đại ca, ngươi thật muốn tỉ thí. Thanh Long mỉm cười, không có hảo ý nhìn xem Ngao Thắng. Tự nhiên, không tỉ thí một phen các ngươi làm sao biết lĩnh ngộ đại đạo tầm quan trọng. Ngao Thắng dường như không thấy được Thanh Long ẩn tàng cười xấu xa, hết sức chăm chú đạo. Tốt, đã như vậy huynh đệ kia liền không khách khí. Nếu như đại ca bị đánh bại, ngươi cũng không muốn thẹn quá hóa giận. Thanh Long mừng rỡ, lập tức bày ra chiến đấu tư thái. Hắn từ xuất thế đến nay, Ngao Thắng vẫn luôn là trí tuệ vững vàng, dường như không gì không biết một dạng. Hắn mỗi một cái quyết định, giống như đều là chính xác. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Trúc Long bất kể thế nào nỗ lực, cũng không đuổi kịp Ngao Thắng. Đánh cũng đánh không lại, một mực bị áp chế vô số năm. Bây giờ rốt cục có cơ hội chứng minh Ngao Thắng là sai, hơn nữa còn có thể báo bị áp chế vô số năm thủ, Thanh Long đừng đề cập nhiều hưng phấn. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì tới đi. Nhường ta xem một chút. Ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ? Ngao Thắng ngoắc ngoắc tay nói y. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Thanh Long ý nghĩ? Nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì cái gọi là tưởng tượng rất đầy đặn, nhưng là hiện thực rất mảnh mai. Có ý tưởng là tốt, nhưng là đến có thể làm được mới được. Tốt, vậy ta liền không khách khí á ha ha ha. Thanh Long cười ha ha, tâm lý đã bổ não ra bản thân treo lên đánh Ngao Thắng hình ảnh. Thanh Long tham chảo. Thanh Long hét lớn một tiếng phóng lên tận trời. Sau đó một cái tay hóa thành lòng chảo từ vân trung dò ra. Kỳ thế mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng. Pháp lực hùng hồn, khó lòng phòng bị. Nhị ca vẫn là có chừng mực, vậy ta liền không cần lo lắng. Nhìn xem Thanh Long chỉ phát huy chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, Trúc Long lập tức lui ra ngàn dặm, đem chiến trường lưu cho Ngao Thắng cùng Thanh Long. Đối mặt Thanh Long công kích, Ngao Thắng lắc đầu, sau đó vô cùng tùy ý phất phất tay. 3. Nhưng là cứ như vậy tùy ý phất tay, vậy mà tương Thanh Long công kích hoàn toàn đánh nát. Theo lý thuyết Thanh Long tuy nhiên chỉ phát huy chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng dù sao cùng Ngao Thắng đẳng cấp tương đương, không cần phải dễ dàng như vậy liền bị phá mất. Nhưng là nếu có người tỉ mỉ quan sát Ngao Thắng tay, liền sẽ phát hiện trên bàn tay của hắn lượn lờ lấy một tầng khí tức huyền ảo, vô số đại đạo pháp tắc lưu chuyển không thôi. Tuy nhiên cũng không có pháp lực ma nhờ me, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng. Nhị đệ, nếu như ngươi chỉ phát huy chút thực lực ấy, tại ta trên tay thế nhưng là một chiêu đều không chịu đựng được, vẫn là dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực đem. Phá vỡ Thanh Long công kích, Ngao Thắng dường như chuyện gì đều không phát sinh một dạng, cười nhẹ đối Thanh Long nói. Ừm. Thanh Long nhướng mày, cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Vừa mới hắn huyện hóa ra Long Chảo, lấy chính mình tinh diệu nhất dơ vớt công kích Ngao Thắng. Tuy nhiên chỉ dùng chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng là Ngao Thắng cũng không nên dễ dàng như vậy liền tiêu trừ mới đúng. Đại ca, xem ra ta xem thường ngươi. Lên tùy ý, biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Ngươi không là xem thường ta, mà là xem thường thiên địa đại đạo. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ rõ ràng, đại đạo mới là hết thệ căn bản, sử xuất ngươi toàn bộ thực lực đi. Ngao Thắng cũng bắt đầu. Lần này đo sư cờ, hắn là muốn để Thanh Long cùng Trúc Long minh bạch đại đạo tầm quan trọng. Cho nên hắn nhất định phải lấy lớn nhất gọn gàng phương thức, tại bọn họ mạnh nhất thời điểm đánh bại bọn họ, dạng này mới có thể để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Đồng thời, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi lĩnh hội đại đạo. Tốt, đại ca ngươi cẩn thận, tiếp được xuống ta sẽ dùng ra chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Thanh Long biểu lộ dần dần ngưng trọng, trên người pháp lực bắt đầu sôi trào, chuẩn thánh trung kỳ khí thế không giữ lại chút nào hiện ra tới. Bên cạnh Trúc Long nhìn trong lòng run sợ, âm thầm đoán trách Thanh Long. Đại ca coi như phá vỡ công kích của ngươi, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh sơ kỳ, ngươi sao có thể dùng chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Đồng thời hắn cũng âm thầm tăng lên pháp lực, chuẩn bị tùy thời tại Thanh Long thu lại không được tay thời điểm, đem Ngao Thắng từ trong nguy hiểm cứu được. Bất quá Ngao Thắng lại không chút nào lo lắng, nhìn xem nghiêm túc Thanh Long nhẹ gật đầu. Lúc này mới giống điểm bộ dáng, tới đi. Tốt, đại ca cẩn thận. Thanh Long hét lớn một tiếng, Thanh Long tham chảo xuất thủ lần nữa, một cái từ pháp lực tạo thành to lớn Long chảo từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên hai lần đều là Thanh Long tham chảo, nhưng là lần này uy lực xa hoàn toàn không phải lần trước có thể so sánh. Tốt. Ngao Thắng đồng dạng hét lớn một tiếng, trên người pháp lực cùng đại đạo pháp tắc đồng dạng không chút nào yếu thế, phi tốc tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Long chiến vũ dã. Ngao Thắng thân ở phía dưới, đối mặt Thanh Long tham chảo nhanh chóng đánh ra nhất trưởng. Hắn trưởng thẳng tiến không lùi, mang theo thảm liệt khí thế, trên đó đại đạo lưu chuyển. Vâng. Long chảo cùng cự trưởng đụng vào nhau, giống như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau. Lực lượng cường đại từ trong bọn hắn bộc phát, trong vòng nghìn dặm mặt biển trong nháy mắt chìm xuống, chung quanh bộc phát ra sóng to gió lớn. Nhưng đúng vào lúc này, tràn đầy tự tin Thanh Long đống nhiên lộ ra biểu tình kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Thanh Long quát to một tiếng, phảng phất như gặp phải cái gì không thể nào hiểu được, chuyện bất khả tư nghị. Không có gì không có khả năng, nhị đệ ngươi quá coi thường đại đạo uy lực. So với Thanh Long kinh hãi, Ngao Thắng lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được là loại kết quả này, đương nhiên sẽ không giật mình. Cho ta, thối lui đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vô pháp tiếp nhận Thanh Long, Ngao Thắng lần nữa phát lực, so trước đó lực lượng cường đại hơn từ trên tay của hắn chuyển đến Thanh Long trên thân. Bành! Không có chút nào ngoài ý muốn, Thanh Long trực tiếp bị đến đáy biển. Không, ta không tin. Qua một hồi lâu Thanh Long mới từ đáy biển xuống tới, thật không thể tin nhìn xem hai tay của mình. Vô pháp tiếp nhận chính mình đã vậy còn quá tùy tiện liền bại. Nếu như ngươi không tin, có thể thử lại lần nữa. Ngao Thắng vì để cho Thanh Long cùng Trúc Long nhận thức đến sai lầm, nhất định phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện đi lĩnh hội đại đạo. Bởi vì không lĩnh ngộ đại đạo, căn bản không có siêu thoát khả năng, hắn cũng là nhọc lòng. Tốt. Thanh Long mừng rỡ, để chứng minh thực lực của mình, lần nữa phát khởi tiến công. Bất quá vô luận Thanh Long làm sao công kích, dùng mạnh cỡ nào pháp lực, công kích bao nhiêu lần. Kết quả cũng giống nhau. Cái này sao có thể? Đại ca mới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng là nhị ca là hàng thật giá thật chuẩn thánh trung kỳ. Cái này, vì cái gì nhị ca vậy mà không phải đại ca đối thủ? Bên cạnh Trúc Long nhìn xem Thanh Long bị Ngao Thắng không có áp lực chút nào máu ngược, trong lòng tràn đầy kinh hãi, dường như tam quan đều sụp đổ. Một cái chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, một cái chuẩn thánh trung kỳ. Theo lý thuyết chuẩn thánh trung kỳ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại chuẩn thánh sơ kỳ. Thế nhưng là vì cái gì bây giờ lại trái ngược? Chương 102, lại vào hồng hoang. Không chỉ là Thanh Long cảm giác được thật không thể tin, thì liền Trúc Long cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này là đạo lực lượng sao? Trúc Long tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời tâm lý có chút phức tạp. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao mình nhất quán kiên trì cho rằng là đối đồ vật, đồng nhiên phát hiện cũng không phải là như thế, đều có chút khó có thể tiếp nhận. Tiếp được xuống Thanh Long lại không tin tà cùng Ngao Thắng đánh nhau một trận, kết quả vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn bị hoàn ngược. Không đánh, ta thừa nhận là ta sai rồi. Sau cùng Thanh Long ủ rũ cúi đầu từ bỏ tiến công, thừa nhận sai lầm của mình. Trúc Long, ngươi cũng đi thử một chút đi. Nhìn xem Thanh Long nhận thua, Ngao Thắng quay đầu đối Trúc Long nói y. Dù sao không tự mình kinh lịch, làm sao cũng sẽ không có khắc sâu cảm xúc. Hắn nhường cho Trúc Long cũng thể hội một chút, để bọn hắn có thể ít có một chút đường quanh co. Dù sao hiện tại thiên địa áp chế, tu vi tạm thời không thể tăng lên. Đã như vậy, không bằng mau chóng đền bù trước đó thiếu thốn. Tốt. Trúc Long không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng muốn biết đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy lực. Trúc Long cũng cùng Ngao Thắng động thủ, nhưng là kết quả rất rõ ràng, thất bại thảm hại. Thậm chí, so Thanh Long còn không bằng. Sau cùng hai huynh đệ không thể không thừa nhận, đạo thật là hết thể lực lượng căn nguyên. Bởi vì trước có đạo, mới có thể có pháp. Pháp lực chỉ là đại đạo diễn hóa sản phẩm, không có đại đạo hết thể đều không tồn tại. Đi thôi. Ngao Thắng nói xong, dẫn đầu quay người hướng Tổ Long Điện bay đi. Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, cười khổ một cái cũng theo bay trở về. Đây là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, ta đều là từ phía trên này lĩnh ngộ. Các ngươi cầm lấy đi thật tốt lĩnh hội, tranh thủ đem rơi xuống cảnh giới đền bù tới. Trở lại Tổ Long Điện, Ngao Thắng lập tức đem tạo hóa ngọc điệp tàn phiến giao cho Thanh Long cùng Trúc Long, để bọn hắn cầm lấy đi lĩnh hội. Biết rồi, đại ca. Thanh Long cùng Trúc Long còn có thể nói cái gì? Nếu là sai vậy liền sửa lại. Bởi vì hai người này không tiếp tục kháng cự, mà là phi thường thống khoái mà nhận lấy tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Thậm chí, có chút gấp không thể chờ. Ừm. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi Tổ Long Điện. Nhưng là hắn vừa đi hai bước, sau đó dường như nghĩ tới điều gì lại xoay người. Đúng rồi, nhường mấy cái kia mắt con cũng thật tốt tìm hiểu một chút, đừng một ngày đến liền biết làm loạn. Biết rồi, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ thật tốt lĩnh hội. Ai lười biếng, ta đánh gãy chân hắn. Thanh Long mắt sáng lên, dị thường bình tĩnh nói. Bất quá phần này bình tĩnh sau lưng, cái kia là tuyệt đối côn đồng. Vốn là ngay tại Đông Hải chơi đùa mấy cái Long nhị đại, giờ khác này bỗng nhiên cùng nhau dùng mình một cái. Ta cảm giác, giống như có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Lão đại Tù Ngưu sắc mặt có chút tái nhợt. Ta cũng có loại cảm giác này. Lão nhị Ly vẫn đồng dạng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Không. Không thể nào. Lão Tam Trào Phong. Vốn là mấy cái huynh đệ vẫn không cảm giác được đến, nhưng là nghe bọn hắn kiểu nói này, không chắc. Mấy cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Không. Không phải là đại bá xuất quan A. Qua một hồi lâu, Lão Tứ Bổ Lao đống nhiên lắp ba lắp bắp hỏi nói y. Hắn kiểu nói này, vốn là kinh hãi gan mấy cái Long nhị đại, lập tức lần nữa cùng nhau dùng mình một cái. Tứ. Tứ ca, ngươi cũng chớ nói lung tung. Lão Ngũ toan nghê trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy A Tứ ca, ngươi đừng nói mỏ. Đại ba xuất quan nhìn đến chúng ta không cố gắng tu luyện, chúng ta liền thảm rồi y. Lão Lục nhai tí không sợ trời không sợ đất, liền xem như Thanh Long hắn cũng không quá e ngại, nhưng là duy chỉ có đối Ngao Thắng sợ như sợ cọp. Không sai, tứ đệ ngươi cũng chớ nói lung tung. Lão đại Túng Ưu, lão nhi Ly Vẫn, lão tam Trảo Phong cũng mau để cho hắn im miệng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh đi về tương đối tốt. Lão thất bí hí so sánh đàng hoàng, lộ bộ mở miệng nói. Hắn kiểu nói này, mấy cái Long nhị đại mới đột nhiên bừng tỉnh. Không sai, vẫn là trước trở về rồi hay nói. Lão bắt tì hưu một ngựa đi đầu, không mấy cái huynh đệ trực tiếp từ hải lý lao ra ngoài. Ta cũng trở về đi. Lão cửu bệ ngạn nói một câu, cũng tranh thủ thời gian hướng Tổ Long Điện bay đi. Còn lại mấy cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó, siêu siêu siêu. Mấy cái Long nhị đại như bị điên, xem ai bay nhanh. Đối với cái này Thanh Long cùng Ngao Thắng cũng không biết, nghe Thanh Long nói như vậy, Ngao Thắng cũng yên tâm nhẹ gật đầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Các ngươi cố gắng tu luyện, ta đến Hồng Hoang đi một chuyến. Ngao Thắng sau khi nói xong vừa xài bước ra, lại xuất hiện đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đây chính là hắn mới nhất lĩnh ngộ thần thông, tại phi thiên kim quang trên cơ sở cải tiến mà đến, tốc độ tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt, cũng là mấy chục vạn dặm. Trước đó từ Tổ Long Điện đến Hồng Hoang đại địa phía trên cần trăm năm. Hiện tại chỉ cần ngắn ngủi thời gian mười mấy năm. Ta bế quan hơn một cái nguyên hội, không biết Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc có động tác gì. Đi vào Hồng Hoang đại địa phía trên, Ngao Thắng trong nháy mắt cảm giác được có một loại ngay ngắn nghiêm nghị, dường như chỗ ở chiến trường phía trên một dạng. Tuy nhiên ngay ngắn nghiêm nghị còn không có diễn biến thành hung sát chi khí, nhưng cũng chứng minh hiện tại Hồng Hoang cũng không bình tĩnh. Cho nên, hắn cảm thấy hẳn là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã bắt đầu hành động. Ta được thật tốt hỏi thăm một chút. Ngàn vạn không nên bỏ qua một kiếp này. Ngao Thắng mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Một kiếp này cực kỳ trọng yếu, so trước đó hung thú kiếp trọng yếu hơn. Hung thú kiếp bất quá là góp nhặt công đức, nhưng là một kiếp này lại là thành thánh quan trọng. Long hán kiếp, long kiếp về sau cũng là hồng quân thành thánh. Về sau mới là hán kiếp, cũng chính là vu yêu tranh bá. Tuy nhiên bây giờ không có long tộc tham dự, gọi long kiếp đã không thích hợp. Nhưng là tổng thể xu thế, sẽ không có biến hóa quá lớn. Một kiếp này cũng là thành thánh quan trọng, một kiếp này về sau thiên đạo đều sẽ triệt để hiển hóa, cho phép tu sĩ thành thánh hoặc là chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà lại bởi vì là thiên đạo vừa mới hiển hóa, đối tu sĩ hạn chế là thấp nhất, cho nên thời kỳ này là trở thành thánh nhân hoặc là chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên dễ dàng nhất thời kỳ. Về sau hồng quân hợp đạo, thiên đạo ngày càng hoàn thiện, đối tu sĩ hạn chế hội càng lúc càng lớn. Đây cũng là Dương Mi có thể lấy lư cờ chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng là tại cái này về sau không ai còn có thể thành công nguyên nhân. Cho nên Ngao Thắng nhất định phải tranh thủ vượt qua một kiếp này, đồng thời thu hoạch đầy đủ chỗ tốt, tranh thủ tại một kiếp này bên trong thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không về sau lại muốn trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cơ hội liền không khả năng. Duy nhất trở thành Hỗn Nguyên cảnh giới đường lối, liền là trở thành Thiên Đạo Khôi Lỗi, thánh nhân. Nhưng là cái này Thiên Đạo Khôi Lỗi cũng không phải ai cũng có tư cách làm. Giữa thiên địa nhiều người như vậy dậy đến đầu rơi máu chảy muốn trở thành thánh. Nhưng là thực sự trở thành thánh nhân, lại có mấy cái. Cho nên, một kiếp này Ngao Thắng phải tranh. Chương 103, Ngộng bức Ngao Thắng. Đã muốn tranh, vậy sẽ phải đối hồng hoang các phương diện có một cái rõ ràng hiểu rõ. Cho nên Ngao Thắng bắt đầu du lịch hồng hoang, lấy chính mình tự mình kinh lịch đi tìm hiểu. Dù sao, cũng hắn cũng không có địa phương đi nghe ngóng. Hắn cái thứ nhất đi địa phương, cũng là Phượng Hoàng tộc. Dù sao Phượng Hoàng tộc tại Ngao Thắng trong ấn tượng, là hồng hoang tranh bá hai cái một trong những nhân vật chính. Nhưng là nhường hắn mộng bức chính là, hắn tại Phượng Hoàng tộc nghe được một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới tin tức. Cái này. Vậy mà xuất hiện một cái hổ tộc, có thể cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đánh đồng. Ngao Thắng tê cả da đầu, hít vào khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiểu thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi. Vốn là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh ba, nhưng là bởi vì Long tộc lui ra. Thiên địa đại thế vậy mà nâng đỡ một cái hổ tộc đi ra, nhường hổ tộc tham dự tam tộc tranh ba. Vì cái gì? Chẳng lẽ là hai tộc lực lượng không đủ đạt tới một loại nào đó giới hạn? Vẫn là nói hai tộc không đủ hỗn loạn? Phải biết tại Long Phượng Kỳ Lân tranh bá bên trong, Long tộc vì Lân Giáp chi trưởng, Phượng Hoàng tộc vì Phi Cầm chi hoàng, Kỳ Lân tộc vì Tẩu Thú chi thủ. Hổ tộc chỉ là Kỳ Lân tộc dưới trướng một cái đối lập cường lực chủng tộc, hoàn toàn không đủ cùng Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tranh phong. Thế nhưng là có lẽ là một loại nào đó đại thế nguyên nhân, hổ tộc lại bị đẩy đi ra, trở thành có thể cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tranh phong một cái bá chủ chủng tộc. Cái này, thậm chí, liền Bạch Hổ lão tổ đều đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Cái này hoàn toàn là thật không thể tin, cũng là không thể nào sự tình. Ngao Thắng Ha Y Hu Nở Dê Khi Hệ Vờ Vi A. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lão tổ tông, đều là bản cổ trên người một bộ phận diễn hóa. Thế nhưng là hổ tộc cũng không phải là... Hắn chỉ là đất trời sinh ra cường đại chủng tộc. Tuy nhiên thiên địa vạn vật đều có thể xem như cùng bản cổ cùng 3000 ma thần có quan hệ, bản cổ hóa thân vạn vật, 3000 ma thần huyết nhục vung tăng giới, nhưng là cái này cùng tránh thức thân thể một bộ phận cũng không giống nhau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhất định phải đến hổ tộc nhìn một chút. Ngao Thắng chau mày, biểu lộ nghiêm túc. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, phải đi giải khai. Không giải khai nghi hoặc, đối với hắn tiếp xuống bố cục hội có ảnh hưởng rất lớn. Đi qua cẩn thận suy nghĩ, Ngao Thắng nhận chuẩn phương hướng về sau, hướng tây phương hổ tộc vị trí bay đi. Một đường lên tốc độ của hắn thật nhanh, siêu việt hiện nay trong hồng hoang bất luận kẻ nào. Tuy nhiên hồng hoang phi thường lớn, rất nhiều sinh linh cả một đời đều từ hồng hoang một mặt đi hướng một chỗ khác. Nhưng là tại Ngao Thắng dưới chân, cũng đã biến chẳng phải xa không thể chạm. Trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, Ngao Thắng đã bay ra Phượng Hoàng tộc địa bàn. Bất quá tiếp được xuống cũng không phải là hổ tộc. Bởi vì hổ tộc cùng Phượng Hoàng tộc trung gian còn có rất lớn trống không khu vực. Nơi này không thuộc về Phượng Hoàng tộc, không thuộc về hổ tộc, ta không thuộc về Kỳ Lân tộc. Bởi vì tam tộc còn không có tấn công đến khu vực này. Bất quá, những thứ này khu vực đã càng ngày càng nhỏ. Lại đi qua 2-3 thời gian 10 năm, Ngao Thắng thời gian dần trôi qua bay ra trống không khu vực. Tiếp đó, cũng là hổ tộc lãnh địa. Ngao Thắng cảm thụ bên trong tràn ngập khí thế biến hóa, đã có thể phân biệt ra được ở đâu là hổ tộc lãnh địa. Âm Dương lão tổ, ngươi đứng lại đó cho ta. Bất quá đúng vào lúc này, hắn chợt một tiếng nổi giận tiếng giống to. Ngao Thắng lại là ngẩn ngơ, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Âm Dương lão tổ. Ngao Thắng lập tức đem thân thể thu nhỏ đến giới tử trạng thái, đồng thời thu liễm khí tức của mình. Rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện ba đạo nhanh như điện chớp bóng người, Ngao Thắng tập trung nhìn vào kém chút cười ra tiếng. Mẹ nó, cái này Âm Dương lão tổ xui xẻo như vậy. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn đến Âm Dương lão tổ đang bị Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng truy sát, đầu tóc rũ rượi, toàn thân vết máu loang lổ. Tuy nhiên không chết, nhưng là toàn thân hình tượng so khất cái còn khất cái. Hiện tại chính là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cường thế nhất giai đoạn, bị bọn họ truy sát cũng sẽ không dễ chịu, dù sao đây là bọn họ thời đại. Liền xem như Ngao Thắng, hiện tại cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cứng đối cứng. Tuy nhiên không nhất định sẽ chết, nhưng là không may là khẳng định. Hắn còn không biết Âm Dương lão tổ vừa mới bị Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân truy sát qua, nếu không chỉ sợ càng im lặng. Nguyên Phượng, Tổ Hoàng, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đã đuổi ta hơn 100 năm, các ngươi thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Âm Dương lão tổ phía trước bên cạnh bi phẫn hô to, trong lòng vô cùng biệt khuất. Nghĩ hắn nói thế nào cũng là Hỗn Độn Ma Thần, vừa lúc xuất thế cũng phong quang vô hạn, là trong Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng, tại Hỗn Độn bên trong đều không bị người khi dễ như vậy qua. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà liên tiếp bị đả kích. Bị La Hầu đánh gần chết, bị Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân cướp bóc, hiện tại lại bị Nguyên Phượng Tổ Hoàng truy sát, còn có so với hắn càng khổ cực đại năng sao? Không có, hắn cảm thấy trừ mình ra, tuyệt đối không có càng khổ cực đại năng. Nhưng là không có cách, đánh là khẳng định đánh không lại, coi như tâm lý lại biệt khuất cũng phải chạy. Ba người một trước hai về sau, tựa như ba đạo quang một dạng từ Ngao Thắng trước mắt bay đi, thời gian dần trôi qua đi xa. Cái này Hồng Hoang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả Âm Dương lão tổ dạng này đại năng đều bị đuổi giết. Hắn đến cùng làm sao đắc tội Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng rồi? Ngao Thắng cảm giác, chính mình giống như xem không hiểu Hồng Hoang. Bất quá bỗng nhiên, một cái phủ bụi ký ức xông lên đầu. Không phải là khi đó ta biến thành Âm Dương lão tổ dáng vẻ đoạt bản cổ phiên, bởi vậy bọn họ mới truy sát Âm Dương lão tổ a. Ngao Thắng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, ngoại trừ nguyên nhân này hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Nếu thật là dạng này, ta thật vô cùng đồng tình Âm Dương lão tổ. Ngao Thắng giả mù sa mưa đồng tình Âm Dương lão tổ, nhưng là tâm lý lại yên lặng điểm cái khen. Đối với Âm Dương lão tổ, Ngao Thắng trong lòng cũng không có gì hảo cảm. Lúc trước Âm Dương lão tổ gặp phải hắn, thế nhưng là đối với hắn cũng không có hảo ý, nếu như không là giả vờ mãng phu chấn nhức hắn, chỉ sợ hai người liền động thủ. Nghĩ không ra về sau hố hắn một thành, thật nhường hắn bây giờ chật vật như vậy. Đối với cái này, Ngao Thắng chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác nói một tiếng đáng đời. Không để ý tới ba người, Ngao Thắng tiếp tục hướng hổ tộc bay đi. Đi vào hổ tộc đi qua tra cho rõ điều tra ngầm, Ngao Thắng đối với hổ tộc cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Bất quá càng hiểu rõ, hắn càng ngộp bức, bởi vì hổ tộc tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên tại nội tình phía trên còn yếu tại Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, nhưng là trên tổng thể lại cũng không kém quá nhiều. Đặc biệt là tộc nhân số lượng cùng chuẩn thánh phương diện, trên cơ bản không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá hổ tộc tộc nhân chỉnh thể thực lực phương diện, so Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc một chút kém một chút, chuẩn thánh trung kỳ đại năng cũng chỉ có Bạch Hổ lão tổ một người. Cái này hoàn toàn có cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tranh bá tư cách. Tiếp được xuống đi Kỳ Lân tộc nhìn một chút, đem tam tộc nội tình đều thăm dò, mới có thể tính nhắm vào làm ra bố trí. Tại hổ tộc chờ đợi hơn ngàn năm, Ngao Thắng quay người lại hướng Kỳ Lân tộc bay đi. Chương 104, chấn áp. Kỳ Lân tộc, Ngao Thắng hao tốn thời gian ngàn năm đem đại khái tình huống làm cái hiểu do. Sau đó hắn tiến hành so sánh cùng phân tích, cho ra một cái kết luận. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc không kém bao nhiêu, hổ tộc hơi yếu một bậc. Cứ như vậy, hổ tộc rất có thể sẽ bị cái thứ nhất diệt đi. Không biết thiên địa như thế nào thăng bằng. Ngao Thắng trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tạo thế chân vạc, nếu như xê xích không nhiều tình huống dưới, ai cũng không dám động thủ trước. Nhưng là nếu có một phương hơi yếu hoặc là mạnh nhất, như vậy mặt khác hai tộc khẳng định liên hợp lại. Tựa như là nguyên bản trong Hồng Hoang, Long tộc mạnh nhất, cho nên Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên hợp lại đối kháng Long tộc. Mà bây giờ Hổ tộc yếu nhất, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc rất có thể liên hợp lại trước tiên đem Hổ tộc đi hệ tờ, sau đó hai tộc lại điểm cao thấp. Bởi vì đây là tốt nhất, cũng là tổn thất nhỏ nhất phương pháp. Đối với loại tình thế này, Ngao Thắng còn thật không biết hổ tộc như thế nào phá cục. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, bởi vì hắn bố cục cũng không phải là nhằm vào cái này tam tộc, cho nên chỉ cần làm đến trong lòng hiểu rõ liền có thể. Hiện tại tam tộc tình thế ta đã có đại khái giải, tiếp được xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi thời cơ là được rồi. Ngao Thắng trầm ngâm một hồi, quay người hướng tây mới Tu Di Sơn bay đi. Bởi vì hắn một kiếp này hết thảy bố cục đều cùng Tu Di Sơn vị kia có quan hệ. Tu Di Sơn vị kia không xuất thủ, Ngao Thắng sẽ không xuất thủ. Bất quá Ngao Thắng chính muốn rời đi thời điểm, chợt thấy hai cái nhanh như thiểm điện bóng người hướng mình bay tới. Lúc này ẩn thân đã không kịp, Dưới sự bất đắc dĩ, Ngao Thắng chỉ có thể biến cái bộ dáng chờ bọn hắn đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân phu phụ. Bọn họ đồng dạng thấy được Ngao Thắng. Vốn là bọn họ là tử thủ Âm Dương lão tổ, chờ lấy Âm Dương lão tổ tự chui đầu vào lưới, sau đó giết chi lại chiếm lấy Thái Cực Đồ. Chỉ bất quá trước đó không lâu bọn họ nghe nói Âm Dương lão tổ hướng hổ tộc chạy trốn, biết không cơ hội mới trở về, ai biết nửa đường đụng phải Ngao Thắng. Ngươi là người phương nào? Chưa Kỳ Lân tộc cho phép dám đến Kỳ Lân tộc, không muốn sống sao? Thủy Tổ Kỳ người còn chưa tới đến, thanh âm liền đã truyền tới. Di vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì. Hiện tại con ở chưa trở thành Hồng Hoang Bá Chủ, liền đã phách lôi đến loại trình độ này, trách không được về sau hội rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhìn xem vinh mặt hất hàm sai khiến Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân, Ngao Thắng trong lòng âm thầm lắc đầu. Bất luận khi nào chỗ nào, phách lối cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngao Thắng cũng là biết như thế, cho nên cho tới nay đều rất điệu thấp. Thế nhưng là Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc, cũng đã đem mình làm chúa tể. Ta chính là La Hầu, Hồng Hoang chính là toàn bộ sinh linh Hồng Hoang, ta đi đâu không được. Ngao Thắng ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hãi chút nào đạo. Tuy nhiên Ngao Thắng không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Thật đánh lên, hắn có năm chắc đem Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ trấn áp. Đây không phải tự phụ, mà là thông qua cùng Thanh Long cùng Trúc Long đối chiến cho ra kết luận. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân thực lực cũng Thanh Long cùng Trúc Long mạnh, coi như mạnh cũng tuyệt đối có hạn. Bởi vì bọn hắn trước đó lấy được công đức cũng không so Thanh Long cùng Trúc Long nhiều, mạnh một điểm là bởi vì khí vận nguyên nhân thoáng tăng cường. Tại thiên địa áp chế không có bung ra trước đó, chỉ có thể có cái này hai loại khả năng tăng. Có điều hắn vẫn không biết dùng chính mình chân chính diện mục, ý nguyên giả mạo chưa từng thấy qua La Hầu. Dù sao gia hỏa này sau cùng muốn chết, nhưng hắn làm con nồi hiệp không thể thích hợp hơn. Hắn tuy nhiên giả mạo rất nhiều người, nhưng là người hắn chưa từng có giả mạo qua, Hồng Quân cùng Dương Mi. Bởi vì hai người này cũng sẽ không chết, mà lại một cái sẽ trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một cái sẽ trở thành Thiên Đạo Đại Ngôn Nhân. Nếu như giả mạo bọn họ, chờ bọn hắn chứng đạo về sau khẳng định dễ như trở bàn tay liền có thể biết, ai biết đến lúc đó có thể hay không cùng chính mình tính toán tổng nợ. Về phần những người khác, Ngao Thắng hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì tại một kiếp này, bọn họ cơ hồ đã định trước đều là phải bỏ mạng. Mặc kệ là Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ vẫn là Nguyên Phượng, Tổ Hoàng cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ, thậm chí hiện đang mạo danh La Hầu đều như thế. Coi như không chết, cũng là bị vĩnh viễn cầm tù. Cho nên giả mạo bọn họ, Ngao Thắng không có một chút áp lực. La Hầu, còn thật chưa từng nghe qua. Thủy Tổ Kỳ nghe được La Hầu cái tên này đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày. Hắn ngang dọc Hồng Hoang nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghe nói gọi là La Hầu đại năng. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám xông vào ta Kỳ Lân tộc đều là tội không thể tha. Thủy Tổ Lân mặc dù là nữ nhân, nhưng là sát tâm lại vô cùng nặng, mà lại vô cùng phách lối. Không sai, dám xông vào ta Kỳ Lân tộc liền là tử tội. Vô danh tiểu tốt, hôm nay lão tổ cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Thủy Tổ Kỳ kiêu ngạo khí trùng thiên đạo, dường như cho Ngao Thắng một cái tự sát cơ hội cũng đã là vô cùng lớn ân huệ. Bất quá Ngao Thắng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, trong lòng của hắn liền không có đem hai người để vào mắt. Nếu như không phải sợ trở ngại thiên đạo diễn hóa, hắn hiện tại liền có thể xuất thủ giết bọn hắn. Thật sự là tự cho là đúng, ngươi còn thật đem mình làm Hồng Hoang chi chủ rồi. Nhưng bản tọa tự sát, các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Hắn thật sự là không hiểu, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân có gì đáng tự hào. Tuy nhiên Kỳ Lân tộc là ba đại chủng tộc một trong. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân cũng là Hồng Hoang hiện nay tối đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là làm người khiêm tốn một điểm không tốt sao? Nhất định phải vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh vang đắc ý, đem chính mình biến thành mục tiêu công kích mới tốt. Ngao Thắng khó chịu, nhưng là Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân càng là giận dữ. Đã thật lâu, không người nào dám cùng bọn hắn nói như vậy. Làm càn, ngươi muốn chết. Thủy Tổ Kỳ không đợi thoại âm rơi xuống, thân thể đã hóa thành một vệt ánh sáng hướng Ngao Thắng đánh tới. Hắn liền pháp bảo đều vô dụng. Bởi vì hắn thấy Ngao Thắng làm bộ La Hầu chỉ là một cái vô danh chi bối, hắn muốn giết Ngao Thắng đơn giản dễ như trở bàn tay, căn bản không cần pháp bảo. Hừ, tự cho là đúng. Ngao Thắng nhìn xem không đem chính mình để ở trong mắt Thủy Tổ Kỳ, tâm lý cười lạnh liên tục. Cho ta. Trấn áp. Ngao Thắng vung tay lên, một cái kình thiên cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Vâng. Thủy Tổ Kỳ liền một điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị Ngao Thắng nhất trưởng từ trên trời đập xuống đất. Một mặt là Thủy Tổ Kỳ quá bất cẩn, một phương Đỉ Hệ Nở Kha Cờ cũng là hai người thực lực sai biệt quá lớn. Thanh Long cùng Trúc Long tại Ngao Thắng trên tay đều là một chiêu dây, Thủy Tổ Kỳ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như không phải giữ lấy hắn hữu dụng, Ngao Thắng hiện tại liền có thể giết hắn. Lớn mật. Nhìn xem tình cảnh này, vốn là ở một bên chuẩn bị xem trò vui Thủy Tổ Lân nhất thời giận dữ, đưa tay liền đem Kỳ Lân ấn thanh toán đi ra. Đi chết đi. Thủy Tổ Lân hét lớn một tiếng, trên người pháp lực điên cuồng tràn vào Kỳ Lân ấn. Tại vô tận pháp lực tác dụng dưới, Kỳ Lân ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đối với Ngao Thắng đập xuống giữa đầu. Chương 105, Thiên mệnh sở quy. Tuy nhiên chấn kinh tại Ngao Thắng thực lực, nhưng là Thủy Tổ Lân cũng không thể trơ mắt nhìn xem Thủy Tổ Kỳ bị chấn áp mà không đi cứu. Kỳ Lân ấn là một kiện phi thường cường đại tiên thiên linh bảo, cùng sở hữu 46 đầu cầm đoán, thuộc về thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong phi thường cao. Tại Thủy Tổ Lân chuẩn thánh trung kỳ thực lực tồi động dưới, uy lực càng là uy không thể cản. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, thập nhị phẩm công đức kim liên lập tức bảo vệ tự thân, nhưng là chấn áp Thủy Tổ Lân tay vẫn không có buông ra. Bành. Kỳ Lân ấn nện ở thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, tất cả uy năng trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Nhưng là đáng tiếc, tuy nhiên đem hết thể chung quanh đều vỡ vụn, nhưng lại không thể động thập nhị phẩm công đức kim liên mảy may. Đây chính là chênh lệch, Ngao Thắng bất luận là tại trên thực lực vẫn là tại linh bảo phía trên, đều xa hoàn toàn không phải Thủy Tổ Lân có thể sánh được. Tuy nhiên Kỳ Lân ấn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là thập nhị phẩm công đức kim liên lại là hồng hoàng chỉ có 10 dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Luận uy lực so sánh, thập nhị phẩm công đức kim liên khẳng định không phải Kỳ Lân ấn có thể so sánh. Về phần thực lực, tuy nhiên Ngao Thắng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, mà Thủy Tổ Lân là chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng là thực lực chân chính, Ngao Thắng lại quăng Thủy Tổ Lân một con đường. Dù sao chuẩn thánh hậu kỳ đại đạo lĩnh ngộ, đối với thực lực tăng thêm quá kinh khủng. Tổng hợp phía dưới, Thủy Tổ Lân một kích này hoàn toàn vô hiệu. Ngươi đánh ta một chiêu, cũng đổi ta đánh ngươi một chiêu đi. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Không thấy hắn có động tác gì, chỉ là tâm thần nhẹ nhàng nhất động, một cái điêu khắc đầu rồng quải trượng bay ra. Ngao. Long đầu quải trượng vừa ra tới, lập tức hóa thành một đầu hoàng kim thần long ngửa mặt lên trời gào thét tở. Đi. Ngâm. Theo Ngao Thắng ra lệnh một tiếng, long đầu quải trượng hóa thành hoàng kim thần long lao thẳng tới Thủy Tổ Lân. Không tốt. Thủy Tổ Lân lớn kêu không tốt, Kỳ Lân ấn lập tức phát động công kích, ý đồ lấy công đối công tiêu trừ long đầu quải trượng công kích. Tuy nhiên Kỳ Lân ấn rất mạnh, nhưng là long đầu quải trượng cũng không yếu. Nếu không tại nguyên bản trong hồng hoang, Hồng Quân cũng sẽ không đem hắn ban cho Đông Vương Công làm Nam Tiên Chi Thủ bằng chứng. Vâng! Kỳ Lân ấn cùng long đầu quải trượng đối chọi gay gắt, một cái vờn quanh ngàn vạn thần thú, một cái hóa thành hoàng kim thần long. Bất quá vẫn là một câu, Ngao Thắng thực lực so Thủy Tổ Lân hiếu thắng. Cho nên hai kiện tiên thiên linh bảo tuy nhiên không kém bao nhiêu, nhưng là tình huống chân thật lại là cũng không lâu lắm, Kỳ Lân ấn liền bị Ngao Thắng cho đánh bay. Đông! Phúc! Thủy Tổ Lân bị long đầu quải trượng đánh trúng, trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ liền bại. Thủy Tổ Kỳ bị chấn áp, Thủy Tổ Lân thụ thương thổ huyết, quả thực là nghiền ép. Hừ, liền mời các ngươi còn muốn giết không biết trời cao đất rộng. Ngang ngược không biết cái gọi là, như không phải là các ngươi có thiên mệnh tại thân, bản tọa hiện tại liền để cho các ngươi thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Chấn áp Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân, Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi. Hắn cũng không có giết Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân, bởi vì tiếp xuống đại kiếp còn cần bọn họ tới kéo mở. Hiện tại thiên đạo thật vất vả thăng bằng Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cùng Hổ tộc, nếu như hắn hiện tại giết Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân, chỉ sợ không biết muốn phát sinh biến cố gì. Hắn không hy vọng sinh ra biến cố, bởi vì một khi biến cố sinh ra, hắn trước kia biết hết thể cũng có thể phát sinh cải biến, đối với hắn 10 phần bất lợi. Ngao Thắng đi rất thẳng thắn, nhưng là Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân nhưng trong lòng rời sông lấp biển. Xì nhục là một mặt, trọng yếu nhất chính là Ngao Thắng sau cùng nói câu nói kia. Hắn nói chúng ta có thiên mệnh tại thân, lời này có ý tứ gì? Thủy Tổ Lân tự lẩm bẩm. Bành! Đúng vào lúc này đại địa bị tạc mở, Thủy Tổ Kỳ bởi vì không có Ngao Thắng chấn áp, cũng từ lòng đất bay ra. Thiên mệnh tại thân. Chẳng lẽ nói chúng ta cũng là thiên mệnh sở quy chi nhân? Thủy Tổ Kỳ sắc mặt biến ảo không ngừng, phảng phất tại suy nghĩ Ngao mà nói là thật là giả. Rất có thể. Nếu không lấy thực lực của hắn muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chỗ lấy buông tha chúng ta, đoán chừng cũng là cố kỵ trên người chúng ta thiên mệnh. Thủy Tổ Lân suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Hai vợ chồng bắt đầu điên cuồng bổ não, suy nghĩ Ngao Nê U Thản ở dê rốt cuộc là ý gì. Hắn nói tới thiên mệnh, có phải hay không là chỉ chúng ta nhất thống hưng hoang. Hồi lâu sau, Thủy Tổ Lân bỗng nhiên mở miệng nói. Thủy Tổ Kỳ sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Bây giờ Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cùng Hổ tộc Tam tộc giằng co, đều tại bước nhanh tranh đoạt Hồng Hoang địa bàn. Trong đó chúng ta Kỳ Lân tộc chiếm cứ Hồng Hoang trung ương, mà Phượng Hoàng tộc cùng Hổ tộc đều tại Hồng Hoang tứ phương, từ đạo lý phía trên giảng, chúng ta Kỳ Lân tộc nên trở thành Hồng Hoang bá chủ. Thủy Tổ Kỳ một bên suy nghĩ, một bên phân tích. Chỉ bất quá hắn phân tích làm cho người ta không nói được lời nào, cũng bởi vì chiếm cứ trung ương liền có thể trở thành bá chủ. Nghĩ cũng quá đơn giản. Ngao Thắng nói tới thiên mệnh, nói là bọn họ đều sẽ tranh bá Hồng Hoang, kéo ra một kiếp này màn che. Cái gì Hồng Hoang bá chủ, thuần túy là suy nghĩ nhiều. Nhưng là Thủy Tổ Lân lại cảm thấy rất có đạo lý. Ta nghĩ, hẳn là dạng này. Bằng không hắn sẽ không như thế kiêng kỵ không sâu, dưới loại tình huống này còn không dám giết chúng ta. Thủy Tổ Lân khẳng định nói. Đã dạng này, vậy chúng ta muốn bước nhanh. Thủy Tổ Kỳ sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta chiếm cứ địa bàn càng lớn, thực lực càng mạnh. Nếu như chúng ta có thể trở thành Hồng Hoang duy nhất bá chủ, như vậy thực lực của chúng ta đem hội gia tăng thật lớn. Thậm chí chứng đạo Hỗn Nguyên cũng không phải là không được. Thủy Tổ Lân ước mơ đạo. Đúng vậy, sự thật này bọn họ sớm liền phát hiện. Trước đó bọn họ bởi vì hấp thu công đức mà tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là về sau thật lâu đều không được tiến thêm. Nhưng là về sau bởi vì địa bàn mở rộng, thực lực của bọn hắn vậy mà tại nhanh chóng tăng lên. Nếu như bọn họ có thể đem Kỳ Lân tộc địa bàn lần nữa mở rộng, như vậy thực lực của bọn hắn khẳng định sẽ còn càng mạnh. Nếu như có thể trở thành Hồng Hoang duy nhất bá chủ, như vậy thiên địa đều muốn lấy ý chí của bọn hắn vì chuyển rời. Chứng đạo Hỗn Nguyên cũng không phải là không được. Tốt, chúng ta bây giờ lập tức trở về, tăng tốc mở rộng địa bàn bộ pháp, đem những cái kia vô cùng chủ địa vực đều thâu tóm tiến đến. Chờ thực lực của chúng ta đầy đủ thời điểm, mặc kệ là Âm Dương lão tổ vẫn là cái này La Hầu, đều phải chết. Thủy Tổ Kỳ sắc mặt âm trầm, một mặt cừu hận đạo. Tốt. Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ làm ra quyết định về sau, lập tức trở về Kỳ Lân tộc tộc địa, Kỳ Lân ngay. Sau đó triệu tập tộc nhân, bắt đầu hạ đạt tiến một bước tăng tốc trinh phạt mệnh lệnh. Thậm chí ngay cả vị thành niên Kỳ Lân tộc, đều phái ra ngoài. Đối với những thứ này Ngao Thắng cũng không biết, hắn hiện tại đang toàn lực hướng Tây mới Tu Di Sơn bay đi. Nếu như hắn biết, chỉ sợ có thể chết cười. Nghĩ không ra hắn một câu thiên mệnh tại thần, vậy mà nhường Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ bổ não ra nhiều đồ như vậy. Chương 106, tam tộc trận chiến đầu tiên. Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ trở về Kỳ Lân ngay. Lập tức triệu tập tộc nhân thương lượng bước nhanh. Mà lúc này Âm Dương lão tổ thì đi tới Hổ tộc tộc địa. Ha ha ha. Hoan nghênh Âm Dương đạo hữu gia nhập, có Âm Dương đạo hữu ta Hổ tộc như hổ thêm cánh. Để tỏ lòng đối Âm Dương lão tổ coi trọng, liền Bạch Hổ lão tổ đều tự mình ra nghênh tiếp. Hổ tộc tuy nhiên chỉnh thể thực lực không yếu, nhưng là so Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc còn thiếu một chút. Đặc biệt là đỉnh phong cao thủ phía trên, chỉ có Bạch Hổ lão tổ một người. Âm Dương lão tổ gia nhập đối hổ tộc tới nói giống như cùng đưa than khi có tuyết, cho nên không phải do Bạch Hổ lão tổ không coi trọng. Đa tạ tộc trưởng nên đón, Âm Dương không dám nhận. Âm Dương lão tổ cũng thu hồi ngạo khí, đối Bạch Hổ lão tổ vô cùng khiêm tốn. Làm đến, Âm Dương đạo hữu chính là Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng, có thể tới ta hổ tộc chính là hổ tộc vinh hạnh, ta làm sao có thể không tới đón tiếp. Bạch Hổ lão tổ vẻ mặt tươi cười, sau đó chìa tay ra. Mời vào bên trong một lần. Bạch Hổ lão tổ nhường Âm Dương lão tổ đi trước, nhưng là Âm Dương lão tổ nào dám. Hắn bị liên tiếp truy sát, cũng minh bạch Hồng Hoang là một cái không nhìn bối phận, chỉ nhìn thực lực địa phương. Bởi vậy hắn hiện tại tư thái bày vô cùng thấp, đưa tay nhường Bạch Hổ lão tổ tiên đi. Tộc trưởng mời. Ha ha ha. Âm Dương đạo hữu không cần phải khách khí, cùng đi thôi. Bạch Hổ lão tổ đối Âm Dương lão tổ khiêm tốn biểu thị hài lòng, ngay sau đó lôi kéo Âm Dương lão tổ cùng nhau đi vào trong. Có Âm Dương lão tổ gia nhập, đối hổ tộc tới nói là một chuyện vui, sau đó hổ tộc chuẩn bị yến hội long trọng hoan nghênh Âm Dương lão tổ. Ăn uống linh đình về sau, được cho Chu và Kha cờ hờ đê ú vui vẻ. Ngày thứ hai, có Âm Dương lão tổ gia nhập hổ tộc lập tức hăng hái, chuẩn bị tăng tốc tranh đoạt địa bàn bộ pháp. Kỳ Lân tộc cùng hổ tộc đều có đại động tác, tự nhiên không gạt được Phượng Hoàng tộc. Làm nhận được tin tức Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng trở về Bất Tử Hỏa Sơn về sau, cũng lập tức triệu tập sở hữu Phượng Hoàng tộc trưởng lão, hạ toàn lực tranh đoạt địa bàn mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời vốn là hỗn loạn hồng hoang, theo tam tộc đại động tác mà biến càng thêm hỗn loạn. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, chúng sinh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thời gian vội vàng ngàn vạn năm đi qua, toàn bộ hồng hoang đã bị tam tộc dưa chia xong. Ngoại trừ khu vực bên ngoài, cơ hồ hồng hoang đại địa sở hữu địa bàn đều thuộc về Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng hổ tộc. Tam tộc địa bàn tiếp xúc, tự nhiên tránh không được xuất hiện ma sát cùng xung đột. Nhanh đi bẩm báo lão tổ, phía đông trấn thủ tướng quân mệnh ta đến đây cầu viện. Một ngày này, hổ tộc tộc địa bên trong bỗng nhiên tiến tới một cái máu me đầm địa to lớn lão hổ, hắn vết máu đầy người, thương thế nghiêm trọng. Nhưng là hắn cũng không có để ý thương thế của mình, ngược lại cao giọng cầu viện. Tộc nhân mời nhanh đi theo ta. Còn lại hổ tộc nhìn xem cái này, tộc nhân không dám khắc mang theo hắn đi tìm Bạch Hổ lão tổ. Vốn là Bạch Hổ lão tổ cùng mấy cái trưởng lão cùng Âm Dương lão tổ bọn người ngay tại tới hành động, nhưng là nghe được cầu viện sau lập tức khiếp sợ không thôi. Để hắn tiến đến. Bạch Hổ lão tổ biểu lộ nghiêm túc nói. Vâng. Đến đây bẩm báo hổ tộc sau khi rời khỏi đây, rất nhanh cái kia vết máu khắp người cự đại lao hổ đi đến. Lao tổ, mau mau trợ giúp phía Đông Quang Minh Sơn, biên tên, Kỳ Lân tộc chính đang tấn công tộc ta lãnh địa. Cự hổ thanh âm bi thiết, một bên nói còn một bên chạy xuống thống khổ nước mắt. Tộc ta thương vong thảm trọng, tướng quân để cho ta trở về cầu viện, cầu lao tổ cho chúng ta báo thù rửa hận. Ngươi nói cái gì? Bạch Hổ lão tổ tuy nhiên vốn là cũng cảm giác được không tốt, giờ phút này nghe nói như thế lập tức chấn kinh đứng lên. Lao tổ, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Kỳ Lân tộc có chuẩn bị mà đến, chúng ta vội vàng ứng chiến bị hắn đánh trở tay không kịp. Mấy triệu tộc nhân, ta trở về thời điểm chỉ còn lại không tới một nửa. Cái này hổ tộc nói xong, đại đình bên trong lập tức lòng đầy căm phẫn. Hỗn đản, cái này Kỳ Lân tộc khinh người quá đáng, chúng ta hổ tộc không có có đắc tội bọn họ vậy mà dẫn đầu bước lên chiến sự. Hổ tộc nhị trưởng lão lập tức giận không nhịn nổi nói y. Hắn vốn chính là một cái mãng phu, giờ phút này nghe được loại lời này lập tức nhịn không được, lúc này xin chiến. Lao tổ, ta nguyện tiến về chiến trường, định đem Kỳ Lân tộc giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Bất quá đối với hổ tộc nhị trưởng lão xin chiến, Bạch Hổ lão tổ cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại mở miệng hỏi tham đại trưởng lão cùng Âm Dương lão tổ. Các ngươi thấy thế nào? Hổ tộc đại trưởng lão không có mở miệng, ngược lại nhíu mày suy nghĩ suy tư. Nhưng là Âm Dương lão tổ lại tỏ thái độ. Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải cho Kỳ Lân tộc một bài học, để bọn hắn biết ta hổ tộc không phải dễ chơi. Nếu không loại sự tình này còn sẽ phát sinh. Âm Dương lão tổ mở miệng nói. Hắn vốn là cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc có thù, đã sớm ước gì đem hai tộc bọn họ chém tận giết tuyệt, nếu không cũng không đến mức gia nhập hổ tộc. Hắn chỗ lấy gia nhập hổ tộc, liền là muốn mượn hổ tộc lực lượng báo thù rửa hận. Nhưng là một mực khổ vì không có cơ hội. Chỉ có thể âm thầm ghi ở trong lòng. Hiện tại thật vất vả cơ hội tới, hắn đương nhiên chủ trương chiến tranh. Tốt, lão tổ, ta cũng cho là nên nhất chiến. Cũng là thời điểm bày ra một chút ta hổ tộc thực lực, nếu không Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đại trưởng lão suy tư một hồi, cũng theo gật đầu nói. Kỳ thực đại trưởng lão bản thân cũng không quá nguyện ý hiện tại cùng Kỳ Lân tộc lên xung đột, nhưng là hắn nhìn xem lòng đầy căm phẫn các vị trưởng lão, cùng rõ ràng tỏ thái độ nhị trưởng lão cùng Âm Dương lão tổ. Hắn biết mình không thể phản đối, nếu không tại bọn họ đều hội cho là mình nhát gan sợ phiền phức. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mà lại, coi như hắn phản đối, cũng không nhất định có thể ngăn cản chiến tranh. Bởi vậy, đành phải cũng tán thành đối Kỳ Lân tộc động thủ. Mà lại tựa như chính hắn nói, hổ tộc cũng xác thực cần để cho Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc biết mình thực lực. Nếu không, bọn họ hội theo bản năng khinh thị hổ tộc. Dạng này đối hổ tộc tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Đã như vậy vậy liền chiến. Chuyên lệnh xuống, lập tức tập hợp tộc nhân, cho ta phát binh Quang Minh Sơn. Sau cùng Bạch Hổ lão tổ một truy định âm, tấn công Kỳ Lân tộc. Nhưng là bọn họ không biết là, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng phát sinh tương tự một màn. Kỳ thực tam tộc lẫn nhau có ma sát, đến tột cùng là ai ra tay trước, ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi căn bản nói không rõ ràng. Hổ tộc nói Kỳ Lân tộc ra tay trước, Kỳ Lân tộc nói Phượng Hoàng tộc ra tay trước, Phượng Hoàng tộc nói Hổ tộc ra tay trước. Dù sao cũng là loạn thành một bầy. Bất quá tam tộc đều theo bản năng xem nhẹ những thứ này, bởi vì bọn hắn đều muốn biểu hiện ra cơ thể của mình, nhường mặt khác hai tộc cùng hồng hoang những sinh linh khác biết mình cường đại. Bởi vậy tam tộc gần như đồng thời phát binh Quang Minh Sơn, chuẩn bị cùng mặt khác hai tộc thật tốt tách ra vật tay tử. Tam tộc vừa mới tiếp xúc liền nhịn không được, lần đầu tiên tam tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 107, lập tộc. Tam tộc mỗi người mang theo tộc nhân hội tụ Quang Minh Sơn. Trên 10 tỷ tam tộc tộc nhân cờ xí pháp phối. Kỳ Lân tộc các ngươi vì sao tấn công yêu hổ tộc? Là khi dễ chúng ta hổ tộc không người sao? Vừa thấy mặt, Bạch Hổ lão tổ liền mở miệng chỉ trích. Nhưng là Kỳ Lân tộc làm sao lại thừa nhận? Hôn trướng, các ngươi con nào mắt thấy là chúng ta ra tay trước? Rõ ràng là Phượng Hoàng tộc ra tay trước. Thủy tổ Kỳ lập tức phản bác. Kỳ Lân tộc các ngươi thật không biết xấu hổ, hổ tộc tìm các ngươi vậy mà vu hãm chúng ta Phượng Hoàng tộc. Nguyên Phượng lập tức không vui, mở miệng giận mắng Kỳ Lân tộc. Các ngươi mâu thuẫn tự mình giải quyết, ta liền muốn biết hổ tộc vì cái gì đối với chúng ta Phượng Hoàng tộc động thủ. Thủy Tổ Lân thì không nguyện ý ống Kỳ Lân tộc cùng hổ tộc mâu thuẫn, hắn chỉ muốn biết vì cái gì hổ tộc đối phượng hoàng tộc động thủ. Ngươi nói cái gì? Chúng ta hổ tộc cái gì thời điểm đối với các ngươi phượng hoàng tộc động thủ? Ngươi đây là nói xấu, đừng khinh người quá đáng. Bạch hổ lão tổ khí giơ chân, bọn họ hổ tộc tổn thất nặng nề, lại còn có ai chỉ trích cùng nói xấu bọn họ, khẩu khí này đơn giản không thể nhịn. Hừ, ngươi đừng chỉ trích người khác, chúng ta kỳ lân tộc còn muốn hỏi các ngươi phượng hoàng tộc, vì cái gì đối với chúng ta kỳ lân tộc động thủ? Thủy tổ lân lúc này thời điểm cũng chen miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tam tộc ai cũng không nguyện ý thừa nhận là chính mình ra tay trước, trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn. Đã không nói ra cái thị phi đen trắng, vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực. Đã các ngươi dám làm không dám nhận, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Thủy tổ kỳ giận hư một tiếng, đầu tiên mở miệng nói y. Tốt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tam tộc ai sợ ai? Mà lại bọn họ vốn chính là tới tác chiến. Thủy tổ kỳ nói như vậy chính hợp bọn họ ý, sau đó cũng không nói nhảm nữa, đại chiến hết sức căng thẳng. Giết cho ta. Giết sạch bọn này chim sẻ, đem lông của bọn hắn đều cho ta rút. Hôn đàn, lên cho ta. Ta muốn để kỳ lân tộc cùng hổ tộc một tên cũng không để lại, trở về làm áo khoác bằng da xuyên. Sao, thật làm chúng ta hổ tộc dễ khi dễ. Lên cho ta. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, tam tộc đại chiến triển khai. Đại chiến chẳng những tàn khốc, mà lại vô cùng hỗn loạn. Cũng mặc kệ ai cùng chính mình có thù, cũng mặc kệ chính mình ngay từ đầu là muốn tìm ai báo thù. Chỉ cần không phải cùng chính mình một chủng tộc, vậy liền giết. Hổ tộc đánh kỳ lân tộc đánh phượng hoàng tộc đả hổ tộc, kỳ lân tộc đánh phượng hoàng tộc. Tóm lại, cũng là loạn. Dạng này hỗn loạn tràng diện dưới, tam tộc thương vong thẳng tắp tăng lên. Ngắn ngủi một ngày, tam tộc thương vong liền vượt qua hai thành. Loại này thương vong tỷ lệ, có thể so trước đó hung thú đại kiếp. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Có phượng hoàng tộc, có kỳ lân tộc cũng có hổ tộc. Giết. Tam tộc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Âm Dương lão tổ, trước đó để ngươi chạy, ta nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào. Kỳ lấy mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ hộ thể, công kích mãnh liệt Âm Dương lão tổ. Chạy. Lão tổ ta lần này không có ý định chạy. Thủy tổ kỳ, hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã. Âm Dương lão tổ lấy thái cực đồ hộ thể, cùng thủy tổ kỳ điên cuồng đại chiến. Tuy nhiên thủy tổ kỳ thực lực mạnh hơn, nhưng là thái cực đồ phòng ngự lực quá mạnh. Tuy nhiên hắn có thể đè ép Âm Dương lão tổ đánh, nhưng lại thủy chung không làm gì được đối phương. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng cháy bỏng. Tổ hoàng, nghĩ không ra nhiều năm như vậy ngươi còn có chút tiến bộ. Một bên khác, thủy tổ lân cùng tổ hoàng cũng đánh long trời lở đất. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, một cái tay cầm kim phượng châm, một cái nâng kỳ lân ấn. Đều là công kích tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên hai người cũng là không phân cao thấp. Đều nói Nguyên Phượng như thế nào lợi hại, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Bạch Hổ lão tổ nhất trường ép ra Nguyên Phượng, trong lòng chấn kinh tại Nguyên Phượng thực lực, ngoài miệng lại cố ý khinh miệt cười nói. Ha ha ha, đợi chút nữa bị ta đánh chết, nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Nguyên Phượng cũng không cùng hắn nói nhảm, xuất thủ lại càng thêm tàn nhẫn. Tam tộc thực lực chênh lệch không nhiều, tuy nhiên hổ tộc thực lực hơi yếu lại cũng không có chênh lệch rõ ràng. Tam tộc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng không kém bao nhiêu, đánh khó khăn chia lịa, khó phân cao thấp. Vâng! Phanh phanh phanh! Một trận chiến này đánh trời đất mù mịt, long trời lở đất, đại địa chấm luân, núi phá vỡ sông bình. Một mực kéo dài trên trăm năm. Trăm năm về sau, tam tộc thương vong đều vượt qua bốn thành. Mùi máu tươi tại bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể nghe được, thảm liệt khí tức tràn ngập tại bốn phía, thi thể chồng chất như núi, huyết dịch hội tụ thành hồ nước. Thời gian dần trôi qua. Tam tộc cũng có chút không chịu nổi. Vâng! Tam tộc tộc trưởng lẫn nhau ép ra đối phương, vô cùng có an ý không lại động thủ. Dừng tay! Tam tộc tộc trưởng tuy nhiên đề phòng lẫn nhau, giằng co lẫn nhau, lại lý trí sau đó tộc nhân tạm thời tạm dừng tay. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tiếp tục đánh xuống chẳng tốt cho ai cả, ai cũng không có năng lực đi hệ tờ đối phương. Tam tộc tộc nhân mỗi người thối lui đến tộc trưởng sau lưng, cảnh giác lại cừu hận nhìn qua đối phương. Đi! Không có bất kỳ cái gì lời nói. Tam tộc tốt có ăn ý nhau nhau đồng thời thối lui. Tam tộc đi, chỉ để lại sớm đã không có núi Quang Minh núi, cùng trải rộng vực sâu không đáy đại địa, cùng vô số thi thể cùng huyết dịch hồ nước nói một trận chiến này thảm liệt. Trở lại tộc địa tam tộc, lại càng nghĩ càng giận, làm sao cũng không cam chịu tâm. Không thể cứ tính như vậy, chúng ta cần lực lượng rất mạnh. Kỳ lân ngai, thủy tổ kỳ tức giận bất bình đạo. Không sai, lần này chúng ta kỳ lân tộc tuy nhiên chiếm một chút thượng phong. Nhưng là muốn diệt đi Phượng Hoàng tộc cùng L Hổ tộc còn là không thể nào. Cho nên, tăng cường lực lượng bắt buộc phải làm. Thủy Tổ Lân cũng gật đầu nói. Đúng vậy, lần này Kỳ Lân tộc hơi chiếm thượng phong. Nhưng là, cũng vô cùng yếu ớt. Thế nhưng là, chúng ta như thế nào tăng cường lực lượng của mình? Bây giờ các tộc nhân thực lực trong thời gian ngắn rất khó tăng lên, Hồng Hoang cũng đã bị dưa chia xong. Phượng Hoàng tộc một cái trưởng lão tìm ra, đưa ra nghi vấn. Nghi vấn của hắn nhường vốn là nhiệt liệt thảo luận phòng nghị sự, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, hiện tại Hồng Hoang không phải Kỳ Lân tộc địa bàn, cũng là Phượng Hoàng tộc cùng Hổ tộc địa bàn, căn bản không có cách nào dựa vào tranh đoạt địa bàn để tăng trưởng thực lực. Trừ phi, bọn họ nguyện ý cùng Hổ tộc hoặc là Phượng Hoàng tộc quyết nhất tử chiến. Thế nhưng không thực tế, thì liền Thủy Tổ Kỳ cũng biết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp. Sau một hồi Thủy Tổ Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa. Biện pháp gì? Thủy Tổ Lân tâm thần nhất động, lập tức quan tâm mà hỏi. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao duỗi thẳng cổ, mong đợi nhìn xem Thủy Tổ Kỳ có biện pháp nào. Nếu quả thật có thể tăng cường Kỳ Lân tộc thực lực, như vậy diệt đi Phượng Hoàng tộc cùng Hổ tộc, xương bá Hồng Hoang liền ở trong tầm tay. Biện pháp rất đơn giản. Thủy Tổ Kỳ lúc này thời điểm đứng lên, đồng thời kéo Thủy Tổ Lân tay. Thiên đạo tại thượng, ta Kỳ Lân tộc vì tẩu thú chi thủ, nay ta Thủy Tổ Kỳ, Lân, hướng lên chơi ý cầu nguyện lập nhất tộc viết, Kỳ Lân. Thay thiên thống lĩnh Hồng Hoang tẩu thú, bình thường tẩu thú đều là ta Kỳ Lân tộc quản hạt, thiên đạo giám chi. Kỳ Lân tộc, lập. Chương 108, Tu Vi đột phá. Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ mặc kệ cái khác người có đồng ý hay không, trực tiếp thành lập Kỳ Lân tộc. Đương nhiên bọn họ thành lập Kỳ Lân tộc người khác không ý kiến, nhưng là bọn họ trực tiếp đem mình làm tẩu thú chi thủ, cái kia người khác liền không quá tình nguyện. Ầm ầm. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân vừa mở miệng liền lập tức đạt được thiên đạo hưởng ứng, trực tiếp thừa nhận hắn tuyên ngôn. Trời xuống dị tượng, toàn bộ Hồng Hoang bầu trời đều tản ra vô cùng huyễn lệ sắc thái cùng quang mang, đồng thời một cỗ to lớn uy áp bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Tuy nhiên thiên đạo hiện tại còn không có hoàn toàn kiện toàn, nhưng là không kiện toàn cũng không có nghĩa là không có. Chỉ bất quá bởi vì là thiên đạo còn cần tiếp tục diễn hóa, cho nên ẩn nặc không ra mà thôi. Ông! Thiên đạo đáp lại, thiên địa rung động, uy áp bao phủ cả vùng. Bái kiến Kỳ Lân Thủy Tổ. Cơ hồ tại uy áp xuất hiện trong nháy mắt, trong Hồng Hoang cơ hồ toàn bộ sinh linh đều quỳ rạp xuống đất, hướng về Hồng Hoang trung ương triều bái. Trong thai của bọn hắn, cũng đều vang lên Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân tuyên ngôn. Cũng ngay một khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra huyền hoàng chi sắc, một cỗ to lớn công đức từ trên trời giáng xuống. Đây là Kỳ Lân tộc tuyên thệ thay trời quản lý Hồng Hoang tẩu thú, thiên đạo cho phần thưởng của bọn hắn. Vâng! Cơ hồ tại công đức buông xuống trong nháy mắt, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân tu vi liền tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ. Kỳ Lân tộc trưởng lão, cùng sở hữu Kỳ Lân tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Nếu có người hiểu được vọng khí chi thuật liền sẽ phát hiện, Kỳ Lân tộc khí vận tại thời khắc này cũng đột nhiên tăng một mảng lớn. Như mặt trời giữa trưa, như cầu vồng nối tới mặt trời thẳng vào chân trời. Khí vận cường đại, thật không thể tin. Tốt, ha ha ha. Quả là thế, ta suy đoán quả nhiên không sai. Thành lập Kỳ Lân tộc, thay trời quản lý Hồng Hoang tẩu thú, chúng ta Kỳ Lân tộc thực lực quả nhiên tăng cường rất nhiều. Cảm thụ được chính mình cùng Kỳ Lân tộc tăng cường, Thủy Tổ Kỳ hưng phấn cười ha ha. Vui vẻ, hắn xác thực vô cùng vui vẻ. Xem ra cái kia La Hầu nói không sai, ta Kỳ Lân tộc quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Bây giờ liền thiên đạo đều thừa nhận, còn đưa cho khen thưởng, bảo ngày mai đạo tại chúng ta. Thủy Tổ Lân cũng hưng phấn nói. Bọn họ Kỳ Lân tộc vốn là so Phượng Hoàng tộc cùng Hổ tộc một chút mạnh một chút xíu, bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều, để bọn hắn càng có lòng tin nhất thống Hồng Hoang. Đồng thời bọn họ cũng càng thêm vững tin, chính mình là thiên mệnh sở quy, cũng là ông trời chú định Hồng Hoang duy nhất bá chủ. Nếu không, thiên đạo làm sao hội thừa nhận bọn họ? Như thế nào còn có công đức khen thưởng? Kỳ Lân tộc rất hưng phấn. Hổ tộc cùng Phượng Hoàng tộc lại vô cùng phẫn nộ. Hôn trướng, Thủy Tổ Kỳ dám tự xưng tẩu thú chi thủ, muốn làm Hồng Hoang tẩu thú hoàng, thống lĩnh sở hữu tẩu thú. Có hay không hỏi qua ta hổ tộc? Bạch hổ lão tổ tức giận vỗ trước người bàn con, từ bồ đoàn bên trên làm. Bàn con trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cả đại điện đều tại phẫn nộ của hắn hạ run không ngừng. Phượng Hoàng tộc cũng kém không nhiều, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng nhìn lên bầu trời giống như, nghe bên thai do thiên đạo truyền đến thanh âm, vô cùng phẫn nộ. Chúng ta không thể để cho Kỳ Lân tộc đắc ý, càng không tĩnh tĩnh nhìn xem Kỳ Lân tộc giành mất danh tiếng, siêu việt chúng ta Phượng Hoàng tộc. Tổ Hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên không thể, Kỳ Lân tộc có cái gì áp đảo chúng ta Phượng Hoàng tộc phía trên. Nguyên Phượng cũng phẫn nộ nói. Quả là thế. Rét. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng liếc nhau, sau đó dắt tay đi ra ngoài. Thiên đạo tại thượng, ta Phượng Hoàng tộc vì phi cầm chi hoàng, nay ta Nguyên Phượng, Tổ Hoàng, hướng lên chơ ý cầu nguyện, lập nhất tộc viết, Phượng Hoàng. thay thiên thống lĩnh hồng hoang phi cầm, bình thường phi cầm đều là ta phượng hoàng tộc tộc quản hạt, thiên đạo giám chi. Phượng hoàng tộc, lập. Cùng kỳ lân tộc tình huống giống nhau, phượng hoàng tộc cũng thành lập. Mà lại nguyên phượng cùng tổ hoàng thực lực đồng dạng đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, phượng hoàng tộc trưởng lão hòa tộc nhân cũng đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tăng lên. Mà lại tại khí vận phương diện, phượng hoàng tộc đồng dạng khí vận phóng đại, không kém gì kỳ lân tộc. Đáng giận. Hổ tộc Bạch Hổ lão tổ nhìn xem kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc liên tiếp thành lập, mà lại thực lực đại trướng cũng ngồi không yên. Thiên đạo tại thượng, ta hổ tộc vì vạn thú chi vương, trời sinh vương giả. Nay ta Bạch Hổ lão tổ hướng lên chơ ý cầu nguyện, lập nhất tộc viết, hổ. Thay trời trưởng quản hồng hoang vạn thú, bình thường hồng hoang vạn thú sinh linh đều là quy ta hổ tộc quản hạt, vọng thiên đạo đáp ứng. Hổ tộc, lập. Bạch Hổ lão tổ khẩu vị càng lớn, kỳ lân tộc chỉ là trưởng quản tẩu thú, phượng hoàng tộc cũng bất quá là trưởng quản phi cầm. Thế nhưng là Bạch Hổ lão tổ trực tiếp muốn trở thành vạn thú chi vương, hồng hoang toàn bộ sinh linh vương. Mặc kệ là phi cầm vẫn là tẩu thú, thậm chí là lân giáp loại hình đều muốn ống. Chẳng những khẩu vị so phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc lớn, còn rõ ràng muốn áp đảo hai tộc phía trên. Nhưng là thiên đạo đáp ứng. Đáp ứng. Đồng ý. Không qua thiên đạo tuy nhiên đồng dạng đáp ứng hổ tộc thành lập, cũng nhưng là cho khen thưởng cũng không so hai tộc nhiều, bởi vậy thiên đạo là thật đáp ứng hổ tộc thống lĩnh hồng hoang toàn bộ sinh linh, vẫn là vẹn vẹn đáp ứng hổ tộc thành lập liền không được biết rồi. Vâng. Một cỗ khí thế khổng lồ xông thẳng lên trời, Bạch Hổ lão tổ thực lực cũng trong nháy mắt đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Mà dính hổ tộc Quang Âm Dương lão tổ, thực lực trong nháy mắt này cũng tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như hắn có thể mượn hổ tộc khí vận cùng trước đó tích lũy tiếp tục tu luyện, liền xem như chuẩn thánh hậu kỳ cũng không phải là không được. Còn có hổ tộc đại trưởng lão, đồng dạng đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Các trưởng lão khác cũng có đột phá, tộc nhân thực lực toàn bộ tăng lên. Ha ha ha ha. Hổ tộc hưng phấn, nhưng là kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc lại nổi giận. Hỗn đản. Hổ tộc ngươi muốn chết. Hổ tộc dám ngự trị ở bên trên bọn họ, cái này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Nếu không phải vừa mới trải qua đại chiến, hai tộc đều đã nguyên khí đại thương, bọn họ hiện tại liền muốn xuất binh đi hệ tờ hổ tộc. Bất quá, tam tộc tâm lý đều kìm nén một cỗ khí, đều muốn đem còn lại hai tộc diệt đi. Bởi vậy, lại nhiều một ít ân oán cũng không quan trọng. Tam tộc thành lập lời thề không chỉ là tam tộc nghe được, toàn bộ hồng hoang đều nghe được, bao quát mấy cái kia còn sót lại hỗn độn ma thần cùng long tộc. Ngao thắng. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hắn ngay tại Tây Phương Tu Di Sơn phụ cận, đứng chắp tay nhìn về phía Đông Phương. Tam tộc, rốt cục thành lập. Cái này mang ý nghĩa, Long tộc rốt cục tránh thoát lần này nguy cơ. Ngao Thắng khẽ gật đầu, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có điều hắn hiện tại đã không rảnh đi ống tam tộc, bởi vì tại tam tộc thành lập trong nháy mắt, hắn cảm giác được thiên địa áp chế nhỏ đi, một mực áp chế hắn ràng buộc trở nên yếu đi. Nói cách khác, tu vi của hắn có thể tăng lên. Cho nên hắn cũng không có đi xem xét tam tộc tình huống, mà chính là nhìn thoáng qua sau lập tức bay ra Tu Di Sơn, tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu bế quan đột phá. Không chỉ là hắn, Ma Tổ La Hầu, Hồng Quân Lão Tổ, Dương Mi Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, Ngũ Hành Lão Tổ cũng đồng dạng ngay đầu tiên lựa chọn bế quan. Bị áp chế lâu như vậy, thật vất vả rốt cục có thể đột phá, ai còn sẽ có tâm tư ống còn lại. Chương 109, Đại Đạo Chi Tranh. Ngao Thắng đột phá tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn trăm năm đã đến lần danh đột phá. Ngao Thắng ở một tòa không biết tên bên trong ngọn núi nhỏ hai mắt nhắm nghiền, chung quanh vô cùng vô tận linh khí giống như thiên hà chạy ngược một dạng tràn vào thân thể của hắn, bị hắn cấp tốc chuyển hóa làm pháp lực. Trên người hắn sóng pháp lực càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn vượt qua chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn. Nhưng là liền ở trên người hắn pháp lực đạt đến đỉnh điểm thời điểm, hắn khí thế trên người cùng pháp lực đều đột nhiên biến sáng tối chập chờn, lúc mạnh lúc yếu, dường như nến tàn trong gió một dạng. Làm cho người lo lắng hắn có phải hay không đột phá thất bại. Nhưng là Ngao Thắng lại không có chút nào lo lắng, lúc này thời điểm hắn đông nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuẩn thánh trung kỳ, cho ta đột phá. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn pháp lực giống như sông lớn vỡ đê một dạng đột nhiên sôi trào mãnh liệt, sở hữu trở ngại hắn đột phá chuẩn thánh trung kỳ chướng ngại đều bị vượt qua. Ầm ầm. Ngao Thắng thể nội pháp lực phát sinh biến hóa, biến càng thêm thân cận tại nói. Trung quanh thiên địa linh khí càng thêm tấn mãnh tiến vào thân thể của hắn, tăng lên pháp lực của hắn. Chuẩn thánh trung kỳ, rốt cục đột phá. Vẹn vẹn chỉ dùng trăm năm thời gian, đơn giản thật không thể tin. Nhưng cái này lại hợp tình hợp lý, bởi vì hắn chỗ lấy có thể nhanh như vậy, là bởi vì lúc trước hắn tích lũy thật sự là quá hùng hậu. Chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới càng ngộ, đã sớm đạt đến cực hạn pháp lực, thân thể càng là tại chuẩn thánh sơ kỳ rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ là thiên địa một mực áp chế, mới một mực chưa có thể đột phá. Hiện tại thiên đạo áp chế một yếu bớt, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất đột phá. Đồng dạng nhanh như vậy đột phá còn có La Hầu, Hồng Quân cùng Dương Mi, bởi vì bọn họ tích lũy cũng vô cùng hùng hậu. Trong đó Hồng Quân cùng Ngao Thắng một dạng nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, mà lại hắn tạo hóa ngọc điệp so Ngao Thắng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến hoàn chỉnh nhiều, cho nên cảnh giới đã sớm đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Tuy nhiên bởi vì không có ngộ đạo cổ trà thụ, cho nên hắn lĩnh ngộ tốc độ không có Ngao Thắng nhanh, đến đột phá chuẩn thánh trung kỳ vẫn là không có áp lực chút nào. Mà Dương Mi vốn là hỗn độn ma thần, không tâm dương liễu thụ. Hắn tại khai thiên đại kiếp bên trong tuy nhiên đồng dạng gặp nạn, nhưng là bởi vì tu luyện là không gian chi đạo, cho nên hắn bị tổn thương là nhẹ nhất. Bởi vậy, hắn bảo lưu lại đại lượng bản thể cảm ngộ cùng đại đạo pháp tắc dấu vết. Cũng bởi vậy hắn ở trên cảnh giới, cũng không so Hồng Quân cùng Ngao Thắng thấp. Thậm chí, hắn có khả năng cảnh giới đã vượt qua Hồng Quân, đạt đến Ngao Thắng trình độ. Về phần La Hầu, hắn có thể đạt tới trình độ này càng không cần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn là từ rất nhiều hỗn độn ma thần huyết nhục tinh hoa cùng tàn hồn diễn hóa dự dục. Tuy nhiên những thứ này hỗn độn ma thần đã chết, nhưng là bọn họ hoa cùng tàn hồn bên trong còn lưu lại có cảnh giới nhất định cảm nộ cùng đại đạo dấu vết. Có lẽ một cái hỗn độn ma thần còn sót lại rất ít, nhưng là 3000 cái. Cho nên, cảnh giới của hắn cảm nộ tuyệt đối khủng bố, chuẩn thánh trung kỳ càng là không cần ngoài ý muốn. Bây giờ những thứ này khai thiên tích địa chi năng bên trong, chỉ có Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ còn tạm thời không có đột phá. Tuy nhiên bọn họ tích lũy cũng rất hùng hậu, nhưng là bọn họ lại không có đúng lĩnh ngộ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào pháp lực cứ thế mà chồng chất đến chuẩn thánh trung kỳ. Cho nên, bọn họ đột phá tốc độ về chấm rất nhiều. Rốt cục chuẩn thánh trung kỳ, bất quá ta tin tưởng Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng Hổ tộc tộc trưởng đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Ngao Thắng đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, cảm thụ được thể nội dường như vô cùng vô tận đồng dạng pháp lực khẽ gật đầu. Nhưng là hắn cũng không có kiêu ngạo, bởi vì hắn biết có lần này lập tộc công đức cùng số mệnh gia trì, tam tộc tộc trưởng nhất định đều đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Vốn là tại bọn họ chuẩn thánh trung kỳ thời điểm, ta còn có thể dựa vào chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi cùng chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới áp chế bọn hắn. Hiện tại ta đột phá chuẩn thánh trung kỳ, khả năng phản mà không phải là đối thủ của bọn họ. Ngao Thắng dở khóc dở cười nghĩ đến. Tuy nhiên hắn có chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là tu vi chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Mà tam tộc tộc trưởng lại là thật sự chuẩn thánh hậu kỳ. Cho nên, hắn hiện tại đột phá ngược lại không phải là tam tộc tộc trưởng đối thủ. Đại đạo lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng hắn chỉ là cảm ngộ, cũng không phải là hoàn toàn khống chế. Không đến hôn nguyên đại la kim tiên hoặc thánh nhân, không cách nào đem đại đạo pháp tắc cụ hiện hóa chính thức dùng để chiến đấu. Tựa như là học xong một loại vũ khí vận dụng, cũng học xong sử dụng cái này vũ khí chiêu thức cùng phương pháp, thậm chí hiểu do kết cấu của nó cùng nguyên lý. Nhưng là ngươi không có đạt được sử dụng tư cách của nó, liền không cách nào dùng nó để chiến đấu một dạng. Ngao Thắng đối đại đạo lĩnh ngộ cũng là như vậy, tuy nhiên có thể mượn đại đạo cảm ngộ tăng cường một bộ phận thực lực. Nhưng dù sao hắn còn không thể cụ hiện hóa đại đạo pháp tắc, đối với đại đạo vận dụng cực kỳ có hạn. Cho nên, chuẩn thánh trung kỳ tu vi cùng chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới cảm ngộ, cũng không thể nhường hắn đối kháng chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Đã như vậy, vậy ta liền tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên thiên địa áp chế còn có, nhưng là đã không có mạnh như vậy. Nói không chừng, ta có thể trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Ngao Thắng biết mình hiện tại coi như xuất quan, cũng vô pháp làm bất cứ chuyện gì, tối đa cũng liền châm ngòi một chút tam tộc quan hệ. Nhưng là chuyện này có người sẽ làm, không cần hắn lại tự mình động thủ. Hắn không bằng thừa dịp thời cơ này, thật tốt tăng lên một chút tu vi, hy vọng có thể tại sau cùng đại chiến ở bên trong lấy được cờ càng nhiều chỗ tốt. Nếu như có thể đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, như vậy là hắn có thể làm càng nhiều sự tình. Đại kiếp vừa kết thúc. Hắn thuận thế đột phá thánh nhân hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng là hắn không biết là, tại hắn lần nữa bế quan thời điểm, có hai người lại ngồi không yên. Ha ha ha. Ta Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ rốt cục thai nghén hoàn thành, có bọn họ liền không có người nào là đối thủ của ta. Kế hoạch của ta, rốt cục có thể khai triển. Tu Di Sơn, một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc khí bóng người càn rỡ cười to. Liền Tu Di Sơn đều tại tiếng cười của hắn bên trong run rẩy không ngừng lay động. Nếu như Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ ở chỗ này liền sẽ nhận ra, người này chính là La Hầu. Hắn một mực không ra Tu Di Sơn, một mặt là muốn cầu thả ở trong bóng tối tăng thực lực lên, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là đang đợi Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm trận thai nghén. Hiện nay bọn họ rốt cục thai nghén thành hình. La Hầu bọc lấy vô tận hắc khí, giống như đại bàng dương cánh đồng dạng hướng Hồng Hoang Đông Phương bay đi. Mà cùng lúc đó, Hồng Quân cũng mở mắt ra. Hiện tại thiên đạo dần dần bắt đầu hiển hóa, ta lấy tạo hóa ngọc điệp rốt cục thôi diễn ra một tia tương lai thiên cơ biến hóa. Đại đạo chi tranh, bần đạo tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào cản đường của ta. Trạch một hai cái nguyên hội hồng quân, rốt cục ta quyết định rời núi. Thân thể của hắn không gặp bất kỳ động tác gì, người lại vô thanh vô tức tại biến mất tại chỗ. Chương 110, số mệnh. La Hầu cùng Hồng Quân không hẹn mà cùng đều tiến về Đông Phương, không biết là có cái gì bố trí, vẫn là tính toán xảy ra điều gì. Nhưng là quan hệ đến chứng đạo, ai cũng không dám qua loa. Ta chính là hỗn độn ma thần huyết nhục tinh hoa cùng chân linh toái phiến biến thành, khẳng định là thiên đạo chỗ không thi cờ hở. Nếu như ta muốn chứng đạo hôn nguyên, liền không thể lấy thường quy thủ đoạn, nhất định phải mượn vô biên sát khí hướng phá thiên địa đại đạo trói buộc. La Hầu trong lòng đối định vị của mình có vô cùng rõ ràng nhận biết. Mặc dù bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo vẫn chưa hoàn thiện, đại đạo không hiện, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Nếu như không có thiên đạo duy trì, thiên địa cũng không có khả năng tồn tại. Đã lưu giữ tại thiên đạo, như vậy nó liền có nhất định quy tắc. Mà cái này Hồng Hoang Thiên Địa là bản cổ đưa ra, hỗn độn ma thần từng ngăn cản thiên địa khai mở. Tuy nhiên bọn họ bị bản cổ chém giết mà hóa thành Hồng Hoang Thiên Địa chất dinh dưỡng, nhưng là làm để bảo vệ Hồng Hoang diễn hóa cùng kéo dài là thứ nhất sự việc cần giải quyết thiên đạo. Khẳng định sẽ bài xích hỗn độn ma thần. Dù sao nếu như hỗn độn ma thần nếu như chứng đạo hôn nguyên, có hủy diệt thiên địa thực lực, ai cũng không thể cam đoan bọn họ có thể hay không hủy hồng hoang, nhường hồng hoang một lần nữa trở về hỗn độn. Dù là La Hầu cũng không phải thật sự là hỗn độn ma thần, nhưng hắn là hỗn độn ma thần huyết nhục tinh hoa cùng chân linh toái phiến diễn hóa, hồng hoang thiên đạo đồng dạng sẽ không thiên hướng về hắn. Tuy nhiên đây hết thảy đều là La Hầu suy đoán, nhưng là hắn nhất định phải vì thế làm chuẩn bị. La Hầu đi đến hồng hoang trung ương. Hắn muốn để Hồng Hoang sinh ra vô biên sát khí, mượn sát khí chứng đạo hôn nguyên. Hiện nay Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng hổ tộc tam tộc mặc dù không có đại chiến, nhưng là ma sát nhỏ cũng là một mực không ngừng. Mỗi ngày đều có quy mô nhỏ giết chóc, thường thường còn sẽ phát sinh so sánh đại quy mô chém giết. Cho nên Hồng Hoang tổng thể phía trên tuy nhiên bình tĩnh một chút, nhưng là tam tộc lẫn nhau giao hội khu vực vẫn vô cùng hỗn loạn. Nhưng khi La Hầu đi ra Tu Di Sơn về sau, tam tộc ở giữa mâu thuẫn càng sâu, giết chóc biến càng nhiều. Hồng Hoang cũng càng thêm hỗn loạn. Tam tộc tử thương càng nhiều, giữa thiên địa sát khí cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng là đối với La Hầu tới nói, còn là con ở thìa u rất nhiều. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ước vạn năm đều khó mà tích lũy đầy đủ sát khí. Đi qua vài vạn năm, La Hầu cao mày trong lòng có chút bất mãn.